Chương 971 sóng biển trên mặt biển xanh thẳm cuồn cuộn dâng lên. Những con sóng tầng tầng lớp lớp dung hợp với nhau hóa thành một bức tường sóng cao. Từ xa nhìn lại, dường như trên mặt biển lúc này có một dải màu lam hướng về chỗ Vương Lâm tràn tới. Cơn sóng kia chưa tới gần, tiếng sóng ầm ầm đã rít gào truyền đến, có thể khiến cho người nghe trong tai xuất hiện những tiếng u u. Hơn nữa, đứng trước cơn sóng có thể so sánh với thiên uy này, bản thân cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm cơn sóng phía trước, hai chân đang đứng trên mặt biển lập tức lui về phía sau. Thân ảnh hắn như mây trôi nước chảy, trong lúc lui về phía sau trong lòng thầm nói, chỗ ta rơi xuống chỉ là một khóm hoa nhỏ, cho dù kích hoạt cấm chế cũng không thể xuất hiện bên trong biển rộng như vậy. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, cơn sóng vô biên vô hạn trước mặt mang theo tiếng gào thét tốc độ nhanh hơn, gần như trong nháy mắt đã tiến tới, quét ngang về phía Vương Lâm. Lực xung kích lúc Táng Tiên Chỉ sụp đổ vừa rồi đã làm cho thân thể bị thương, thậm chí nguyên thần cũng đã bị chấn động, lúc này cần mau chóng trị thương. Vùng biển lớn này rất quỷ dị, nếu là một phần cấm chế, chắc chắn sẽ có những biến hóa vô tận tiếp theo. Theo cơn sóng không ngừng đến gần, hơi nước nồng đậm tràn ngập, từ xa nhìn lại như thể có một đám sương mù tản ra, tầm mắt nhìn xuyên vào cơn sóng lập tức như bị phá vỡ thành từng mảnh. Sóng biển rít gào, trong lúc tiến đến không ngừng cuộn lên ngập trời, càng cuốn càng cao, ngay khi tới gần Vương Lâm, hướng về Vương Lâm hung hăng đánh xuống. Ngay trong khoảng khắc này, trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hai chân khẽ đạp, cả người lập tức liền dung nhập vào trong nước biển, giống như thiên cân trụy chìm xuống phía dưới. Ngay khi thân mình hắn biến mất, sóng biển đánh xuống mặt biển phía trên. Lập tức có một chấn động vô hình truyền đi trong nước, bốn phía lại nổi lên rất nhiều những cơn sóng lớn, bức tường sóng kia lại quét ngang qua. Thân mình Vương Lâm không ngừng chìm xuống, né qua từng cơn chấn động trong nước, không để ý tới cơn sóng dữ dội trên mặt biển nữa, mà hướng về đáy biển lóe lên đi xuống. Trong khi đi, Vương Lâm dần dần nhăn mày lại. Đây không phải là biển thật sự, suốt dọc đường đi, không ngờ không hề nhìn thấy một sinh linh nào tồn tại. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Vương Lâm dừng lại, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức liền có một cơn lốc xoáy xuất hiện ở phía trước. Cơn lốc xoáy này lúc đầu không lớn, nhưng sau khi xuất hiện không đến mấy hơi thở, liền lập tức kéo dài ra, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền hóa thành 10 trượng, đẩy nước biển ra bốn phía. Lộ ra một vùng không có nước rộng 10 trượng, từ xa nhìn lại giống như là một đám bọt khí rất lớn. Vương Lâm đang ở trong đám bọt khí này, tay phải nhẹ nhàng chụp về phía trước. Lập tức ở phía trước rìa của đám bọt khí liền có một đám nước biển to bằng nắm tay dung nhập vào trong, trong khi đám bọt khí dao động, xuyên qua đám bọt khí bay về phía Vương Lâm, rơi vào trong tay phải của hắn. Cầm đám nước biển, Vương Lâm đặt lên mũi ngửi một cái, ánh mắt lập tức lóe lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nước biển này không có mùi. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm đưa đám nước biển này lên miệng, liếm một cái. Không phải nước biển. Tay phải hắn hung hung vuốt một cái, đám nước biển này lập tức vỡ tan. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, thần sắc lộ ra vẻ trầm tư, trong hai mắt có ánh sáng thúc đẩy cấm chế hiện ra. Đây là xương sớm. Lúc đầu ta dựa vào thiên nghịch châu tu hành, đối với xương sớm này rất tinh tường, quyết không thể đoán sai. Nơi này lại càng không phải là biển, mà là thế giới bên trong một giọt xương trên một đóa hoa hoặc trên một lá cây. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sáng tỏ, nhìn bốn phía, thần sắc hiện lên vẻ kính nể. Thật là một thuật tạo cấm chế lợi hại, lấy một giọt xương hóa thành một giới, làm cho người ta mệt mỏi một cách vô hình. Sau khi khám phá ra biển rộng trước mắt, thần sắc Vương Lâm không hề thoải mái mà còn ngưng trọng hơn. Thuật tạo cấm chế chủ yếu là kết hợp giữa bao vây và tấn công, rất ít khi chú trọng vào việc làm cho người ta mệt mỏi. Nơi này là động phủ của tiên đế, lúc trước theo lời của thánh tổ của phủ tộc Thu Giao. Tiên đế Thanh Lâm là hạng người mất hết nhân tính, người như thế, cấm chế ở nơi này tất nhiên không chỉ để làm cho người ta mệt mỏi. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhìn thoáng qua túi trữ vật, nhìn thấy rõ ràng đạo tinh quang do phân thân của Thanh Lâm hóa thành bay tới, đã dung nhập vào tinh thể màu vào bên trong túi trữ vật. Nhìn vẻ mặt của Thu Giao, thì những lời đó không phải là giả bộ. Chỉ có điều những việc trên thế gian này, theo kinh nghiệm từng trải hơn ngàn năm của ta, thông thường không thể tin lời nói của một bên. Cũng giống như hai màu trắng và đen, nếu để riêng biệt thì là hai màu sắc khác nhau, tuyệt không có một điểm giống nhau nào, nhưng nếu để hai màu này cùng một chỗ, cho dung hợp với nhau thì sẽ xuất hiện màu xám. Với tâm trí của Vương Lâm, trừ phi chính mình tận mắt nhìn thấy, hay chính mình phân tích ra, nếu không, hết thảy những lời nói của người ngoài, cho dù hắn nghe thấy, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hết thảy những điều này được đúc kết từ sự từng trải suốt hơn 1000 năm của hắn. Nếu đổi lại là lúc hắn chưa tu tiên hay lúc ở Hằng Nhạc phái, nói không chừng cũng sẽ tin là thật. Thật cũng được, mà giả cũng được, bất kể thế nào cũng coi như về phương diện nào đó ta đã hiểu được một chút Thanh Lâm này. Cấm chế ở nơi này quyết không thể vì thế mà lại mở ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thật cẩn thận khống chế bọt khí bên ngoài thân thể, chậm rãi chìm xuống phía dưới, một lúc lâu sau, liền xuống tới đáy biển. Mặt đất dưới đáy biển toàn bộ là một màu xám, thoạt nhìn có cảm giác mông lung. Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đáy biển, nhắm mắt trị thương. Hắn tuy nói là chữa thương, nhưng ý thức cũng không phải khép kín, trong lúc đó quét quanh bốn phía trong vòng 10 trượng, quan sát kỹ lưỡng hết thảy những biến hóa dị thường xung quanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Đến ngày thứ 8, Vương Lâm mở hai mắt, khi hai mắt mở ra liền có ánh lửa lóe lên. Hắn trầm ngâm một chút, dưới đáy biển yên lặng này Vương Lâm đem từng cảnh tượng từ lúc bắt đầu tiến vào động phủ của tiên đế lần lượt nhớ lại. Chu Tước không ngờ thức tỉnh, rồi phá vỡ thế giới trong bình, trí nhớ của Vương Lâm chợt ngừng lại chú ý cuốn tranh trên tay cổ yêu bối la lúc hắn xuất hiện. Nói vậy thì đó chắn hẳn là Đại Mạc Cô Yên đồ trong Sơn Hà Đồ. Chu Tước thức tỉnh không đúng thời điểm. Không nghĩ tới Chu Tước thức tỉnh phát ra tiếng kêu Chu Tước, không ngờ có thể xuyên thấu 99 giới, khiến cho tất cả mọi người đều biết được. Vì thế, bọn họ đều đã cho rằng ta là người của Tứ Thánh Tông. Xem thần sắc của hư không tử kia, cho dù không manh mối gì, nhưng ta luôn cảm thấy như có một cái châm nhọn đâm vào lưng. Còn có thôn nữ xinh đẹp kia, người này tu vi chỉ có tịnh niết, ánh mắt của cô ta nhìn về phía ta cho dù che giấu rất kỹ, nhưng ta cũng nhìn thấy có một chút không ổn. Ngoài ra côn hư nữ tử mờ mờ ảo ảo kia cũng giống như vậy. Hành trình bên trong động phủ tiên đế này nhất định phải cẩn thận hơn, rất có thể việc thức tỉnh Chu Tước sẽ dẫn đến họa sát thân. Vương Lâm sở dấu ấn Chu Tước trên thân thể, sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ đến kỳ ngộ của Tháp Sơn bên trong Táng Tiên Trì, thần sắc Vương Lâm lại biến đổi. Tháp Sơn, hắn vốn là tiên vệ của ta, đáng tiếc. Tuy nhiên gặp được thánh tổ của phù tộc cũng coi như phúc phận của hắn, chỉ là không biết bây giờ hắn ở chỗ nào, có còn nhớ được ta hay không. Thầm than một tiếng, nghĩ đến Tháp Sơn, Vương Lâm tự nhiên nhớ tới đám thanh khí mà Thu Giao tặng cho. Trong lòng khẽ động, Vương Lâm nâng tay phải lên, lập tức phía trên tay phải liền có thanh khí lượn lờ, tràn ra ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một đám thanh khí. Đám thanh khí này không phải là đứng im, mà không ngừng vận chuyển. Trầm ngâm một lát, thần thức Vương Lâm bỗng nhiên tách ra một tia bay thẳng đến đám thanh khí này, ngay lập tức dung nhập vào bên trong. Thần sắc Vương Lâm khẽ động, dần dần nhíu mày, trong khi xem xét đám thanh khí này, sắc mặt hắn lúc thì ngạc nhiên vui mừng, lúc thì suy tư, khi thì lại lộ ra vẻ mê mẩn. Một lúc lâu sau, tay phải Vương Lâm vuốt một cái, đám thanh khí này tiêu tan. Khô phù. Đây là một loại ký hiệu mà chỉ có phù tộc mới có thể chế tạo thành. Nếu là người ngoài chế tạo, cần phải tìm người của phù tộc trợ giúp để cuối cùng có thể mở ra, chủ yếu chia là bốn loại phong, băng, độn, giải. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, lập tức lấy một mảnh giấy màu vàng, trên đó có vẽ ký hiệu rất phức tạp, thoạt nhìn có vẻ rất cũ. Lá bùa như vậy Vương Lâm vốn có hai chiếc, lấy được từ La Thiên Tinh Vực, chỉ là hắn nghiên cứu rất lâu nhưng cũng không hiểu được tác dụng là gì. Duy nhất chỉ có một lần, đó là lúc giao chiến với tộc nhân của Diêu Gia La Yêu. Sau khi nhìn đám thanh khí này, Vương Lâm đã có thể xác định là bùa này chính là khô phù. Cẩn thận nhìn thoáng qua ký hiệu bên trên mảnh giấy màu vàng, Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau hắn cắn ngón trỏ tay trái, nhỏ máu tươi vung về phía trước, tay trái nhanh chóng theo ấn quyết được ghi chép bên trong đám thanh khí kia điểm lên những giọt máu tươi. Những giọt máu tươi này lập tức dừng lại trên không trung, trên đó xuất hiện vô số những nốt phồng chi chít, cuối cùng tách một tiếng hóa thành một đám khí màu đỏ thẫm, bay thẳng đến lá bùa. Tốc độ này cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần lá bùa, dung nhập vào bên trong. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm lá bùa kia, hắn vừa mới thi triển là một thứ tương tự như ấn quyết hắn vừa mới học được sau khi xem xét khô phù. Một lát sau, lá bùa kia bỗng nhiên khẽ động, bên trên lập tức có một cơn gió xoáy màu đen xuất hiện. Tốc độ của cơn gió xoáy này quá nhanh, sau khi xuất hiện ngay lập tức làm cho nước biển xung quanh Vương Lâm biến hóa. Bên trong cơn gió xoáy kia mơ hồ biến hóa ra một con chim giống như đại bàng. Con chim này toàn thân màu đen, hai mắt lóe ra điện quang, sau khi xuất hiện bên trong cơn lốc xoáy quét ngang một cái, liền theo cơn gió xoáy tiêu tan. Đây là khô phù loại độn đã được phù tộc mở ra. Vương Lâm nhèo hai mắt lại, vỗ túi chữ vật, lập tức từ bên trong có một thanh đại kiếm bay ra. Thanh kiếm này được lấy từ một trong 99 sát vực giới. Tuy đã vỡ mất hơn 10 thanh, nhưng trong túi chữ vật của Vương Lâm vẫn còn rất nhiều. Cầm khô phù, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi lập tức đặt tay lên trên thanh đại kiếm, tay phải bấm ra một ấn quyết cổ quái, hướng về phía trước chỉ ra. Lập tức thanh đại kiếm này toàn bộ chấn động, bên trên không ngờ nổi lên một cơn gió xoáy, trong thời gian ngắn liền biến mất tại chỗ. Tốc độ biến mất rất nhanh, cho dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hoa mắt, rõ ràng bóng dáng của thanh đại kiếm vừa biến mất, đã xuất hiện ở cách đó 10 trượng. Khoảng cách 10 trượng tuy không thể nhìn ra tốc độ cao nhất, nhưng cũng có thể đoán được một chút manh mối. Tốc độ thật nhanh. Vương Lâm hít sâu, quắc mắt nhìn chằm chằm vào thanh đại kiếm cách đó 10 trượng. Cơn gió xoáy bên trên đã biến mất, ký hiệu vẽ trên lá bùa kia cũng đã nhạt đi một chút. Tốc độ này cho dù ta thi triển toàn lực cũng khó có thể đạt tới, có thể so sánh với tốc độ của Toái Niết. Nếu phối hợp với xúc địa thành thốn, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng. Chương 972 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong động phủ của tiên đế, lúc tiên chỉ sụp đổ, mọi người đều bị lực xung kích kia tấn công, phân tán rơi xuống những chỗ khác nhau, kích hoạt cấm chế thân ảnh biến mất. Lúc này, ở một nơi khi cấm chế bị kích hoạt đưa tới, nơi này là toàn bộ là một vùng cây cối rậm rạp, những cây đại thụ mấy người mới ôm xuể có ở khắp nơi. Liếc mắt nhìn, bầu trời bị những tán lá cây vô tận che phủ, chỉ nhìn thấy một ít những vệt ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, nhìn giống như những cột ánh sáng. Trên mặt đất đầy lá cây mục nát, dẫm chân xuống có thể bị lún rất sâu. Mùi mục nát kia dùng hợp với một vài bộ xương mãnh thú bị thối rữa, nếu ngửi vào một hơi ngay lập tức sẽ có cảm giác buồn nôn. Càng vào sâu trong rừng cây, lá cây càng dày đặc, ánh mặt trời hiển nhiên lại càng thưa thớt, dường như không thể xuyên thấu chiếu xuống mặt đất. Vì thế nơi đây trận ẩm ướt âm u bao phủ bốn phía. Lúc này, ở sâu bên trong rừng cây, trong đám lá cây mục nát trên mặt đất, có một người đang khoanh chân ngồi. Người này thân thể như một ngọn tháp, nửa người màu đỏ, phía trên mi tâm có một ký hiệu đỏ như máu thi thoảng lại lóe ra. Bên ngoài thân thể hắn có rất nhiều thi thể của mãnh thú, trên những thi thể này vẫn còn có máu tươi lưu lại, khiến cho nơi này tràn đầy mùi máu tanh. Điều quỷ dị chính là những mãnh thú ở xung quanh nam tử này, chỗ da lông trên mi tâm gần như toàn bộ đều bị lột ra, lộ ra máu thịt chảy đầm đìa. Những miếng da trên mi tâm bị lột ra đó lúc này đang được đặt trên hai chân của nam tử này, tản mát ra u quang nồng đậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử này chậm rãi mở hai mắt, lập tức có hai đạo ánh mắt xuyên thấu ra. Nam tử này thần sắc bình tĩnh, nhìn ra xa, một lúc lâu sau thì thào tự nói. Thánh phù lực của tổ tiên, tuy ta chưa hấp thụ được toàn bộ, nhưng khô phù thuật này cũng đã hiểu ra rất nhiều. Chỉ là trong trí nhớ của ta, hình ảnh của chủ nhân lúc trước làm thế nào cũng không thể nhớ được. Nam tử trầm ngâm, thầm than một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Vương Lâm ở sâu bên trong biển khơi, ánh sáng mặt trời từ trên thanh đại kiếm thu hồi, hắn chỉ ra một cái, lập tức thanh đại kiếm kia quay trở về trong tay, gỡ khô phù bên trên xuống, để vào trong túi trữ vật. Có khô phù này, nếu gặp nguy hiểm, ta lại có thêm một phương pháp bảo mệnh. Khô phù này quả thật là huyền diệu, sau khi rời khỏi vùng đất yêu linh, nhất định phải thừa dịp chế tạo một ít. Nhưng theo ghi chép bên trong đạo thanh khí kia, chất liệu để chế tạo khô phù tốt nhất là da trên mi tâm của mãnh thú. Càng là mãnh thú hung ác, da trên mi tâm lại càng thích hợp, thậm chí ngay cả uy lực của khô phù cũng có quan hệ rất lớn đến chất liệu này. Lúc lấy ra cũng phải thi triển một vài thuật thần thông, đem hồn phách và tinh huyết của mãnh thú đọng lại ở mi tâm, sau đó mới lấy ra. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm hít sâu, lại vỗ túi trữ vật, một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trong lóe ra, tinh thể màu vàng kia xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn chằm chằm tinh thể này, thần sắc Vương Lâm đầy vẻ ngưng trọng, nếu nói bên trong động phủ của tiên đế này có một vật mà hắn chưa nhìn thấu, thì đó chính là tinh thể màu vàng này. Thậm chí bên trên đó, Vương Lâm có thể cảm nhận được một chấn động đáng sợ, hắn không dám tùy tiện dùng thần thức để xem xét. Người thần bí trong đại điện kia nếu thật sự là Thanh Lâm, mục đích hắn đưa cho ta vật này là để làm gì? Vương Lâm nhìn tinh thể màu vàng, bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ rõ ràng đạo tinh quang do phân thân của Thanh Lâm biến thành đã dung nhập vào bên trong tinh thể, nhưng hiện giờ bất kể thế nào hắn cũng không nhận ra được manh mối gì. Dường như phân thân của Thanh Lâm đã mất tích, dường như những thứ mà Vương Lâm nhìn thấy trước khi bị chuyển đến đây chỉ là ảo giác. Nhìn chằm chằm vật này hồi lâu, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Hắn không lựa chọn cách mạo hiểm dùng thần thức xem xét mà cố nén suy nghĩ này lại, một lần nữa lại đem tinh thể này cất vào trong túi trữ vật. Hắn mơ hồ có một cảm giác kỳ dị là nếu thần thức của mình dung nhập vào bên trong, sẽ phát sinh một vài chuyện không thể đoán trước, và lại đối với mình cũng quyết không có lợi. Loại cảm giác này rất mơ hồ, đơn giản chỉ là một tia linh tính mông lung có được qua hơn 1.000 năm tu đạo. Bây giờ là lúc nên rời khỏi chỗ này. Vương Lâm đứng lên, bước một bước giống như là du long đi thẳng lên phía trên, đám bọt khí bao quanh thân thể cũng theo đó mà chuyển động. Từ trên không trung nhìn xuống, nước biển là một màu xanh thẳm, nhưng ở trong nước cũng là một mảng sâu thăm thẳm và đen tối. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói cũng không có gì trở ngại, theo đám bọt khí dâng lên, nước biển tản về hai bên, khiến cho đám bọt khí một mạch đi thẳng lên mặt biển. Dọc đường đi, hai mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng thúc đẩy, nhưng ngay khi vừa mới định bay lên khỏi mặt biển, thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên khẽ động, hắn không cần nghĩ ngợi, hai tay lập tức đẩy ra hai bên. Lập tức đám bọt khí ở chỗ hắn ầm một tiếng tan vỡ, có một lực xung kích ngay lúc đó hướng ra phía ngoài nhanh chóng tràn ra, dưới sự khống chế của Vương Lâm toàn bộ hướng lên phía trên mạnh mẽ phóng lên. Cùng lúc đó, ngay khi lực xung kích này tràn ra, giống như là có va chạm, tiếng nổ ầm ầm lập tức vang vọng trời đất. Dưới tiếng nổ này, Ngay cả nước biển cũng bị ảnh hưởng, Vương Lâm lập tức cảm giác được nước biển ở xung quanh thân thể như bị một áp lực mạnh mẽ hung hăng ép xuống. Thần sắc hắn lạnh như băng, đang ở bên trong nước biển vẫn chưa lao ra, mà nhoáng lên một cái rời xa khu vực vi đè ép, ở phía xa ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu nước biển nhìn lên không trung. Ở trước mắt, toàn bộ không trung đều tràn ngập yêu khí nồng đậm. Yêu khí này tung hoành giống như là một con yêu long. Ở vị trí trung tâm của đám yêu khí kia có một người đang đứng, người này toàn thân có yêu khí lượn lờ, hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra đó là một nữ tử. Vừa rồi lúc Vương Lâm đến gần mặt biển, ngay lập tức nhận thấy có một luồng lực thần thông theo mặt biển tấn công đến, mục tiêu chính là chỗ của hắn, vì vậy, Vương Lâm mới có thể phá vỡ đám bọt khí. Vương Lâm, ngươi ra đây cho ta. Một thanh âm tràn đầy sự thù hận lúc này vang vọng trời đất, lại làm cho nước biển gào thét, hóa thành sóng lớn hướng về bốn phía tản ra. Vương Lâm ở trong nước ngay khi nghe thấy thanh âm này, hai mắt bỗng nhiên sững lại. Diêu Tích Tuyết. Nhìn không rõ hình dáng của người này, nhưng với cảm giác quen thuộc cùng với thanh âm hơn cả quen thuộc này, Vương Lâm ngay lập tức nhận ra thân phận của nữ tử này. Trên mặt lộ vẻ cười khổ, trong lòng Vương Lâm thầm than, ân oán của hắn với Diêu Tích Tuyết thật sự có một chút phức tạp. Năm đó Diêu Tích Tuyết lợi dụng Vương Lâm, lại giáp tâm hại người, là người có lỗi trước, Vương Lâm vốn không phải là thiện nam tín nữ, hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là với tu vi của hắn lúc ấy rất là kiêng kỵ huyết hồn đan và huyết tổ này, lúc đó mới đem cấm chế ra phong ấn. Đối với huyết tổ, mặc dù là đối địch, nhưng Vương Lâm đối với hắn rất kính nể, tất cả những việc làm của người này đều là vì nữ tử này. Vương Lâm tự hỏi nếu có người đối với Vương Bình gây bất lợi, hắn cũng sẽ làm giống như huyết tổ, chỉ là trước đó, hắn sẽ lựa chọn suy xét toàn bộ quá trình của sự việc. Nhưng huyết tổ hiển nhiên cũng không biết được sự việc, lúc đó lại không để Vương Lâm ở trong mắt, thậm chí trong lòng lại có sát ý, hắn không cần biết đến sự việc, chỉ cần biết là ai đã bắt nữ nhân của hắn đi, chỉ cần như vậy là đủ. Nếu lúc đó tu vi của Vương Lâm giống như bây giờ, như vậy huyết tổ tất nhiên sẽ không ngang ngược như vậy, chắc chắn sẽ lựa chọn một phương thức khác để giải quyết chuyện này. Nói cho cùng, Vương Lâm khi đó không có tư cách để huyết tổ coi trọng, lại có chút coi thường. Cho dù biết rõ sự việc, biết là nữ tử này đã sai trước, nhưng cũng sẽ lựa chọn lấy tu vi mạnh mẽ cưỡng chế giải quyết hết thảy sự việc, giết Vương Lâm để hả cơn giận trong lòng. Vương Lâm không phải không nghĩ tới việc trả Diêu Tích Tuyết lại cho huyết tổ, lại suy nghĩ sẽ nhận trách nhiệm về phong ấn mấy trăm năm này. Chỉ cần yêu cầu của huyết tổ không quá đáng, hắn đều có thể đáp ứng, dù sao khi đó hắn thật sự cũng quá nhỏ bé. Nhưng, huyết tổ hoàn toàn không để cho Vương Lâm có cơ hội giải thích. Cuối cùng lại có kết cục như vậy, mỗi khi nhớ tới việc này Vương Lâm đều thầm than trong lòng. Cả đời hắn ân oán rõ ràng, đối với huyết tổ lại kính nể, cho nên khi thu lấy hồn phách đã từng nói sẽ cho hắn và Diêu Tích Tuyết có cơ hội gặp lại. Đi vào vùng đất yêu linh này, thực tế Vương Lâm cũng biết được rất có thể sẽ gặp được Diêu Tích Tuyết. Chỉ có điều yêu phụ đang tung hoành này so với Diêu Tích Tuyết trong trí nhớ của hắn khác nhau quá nhiều, lúc này mới có thể nhận ra. Nhưng lúc này, Vương Lâm nhìn Diêu Tích Tuyết giữa không trung trên mặt biển, trong lòng không khỏi thở dài. Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu hắn, thanh âm của Diêu Tích Tuyết không ngừng truyền đến bên tai. Vương Lâm, ngươi ra đây. Sự việc năm đó, hôm nay ta và ngươi phải giải quyết cho xong. Diêu Tích Tuyết nói xong, hai tay bấm quyết, yêu khí ầm ầm chuyển động, lập tức trên bầu trời có vô số yêu long đồng loạt rít gào, lao thẳng xuống mặt biển. Trong tiếng động rầm rầm vang vọng, mặt biển lập tức như nổi lên gió lốc, sóng dữ ngập trời. Sóng lớn vô biên cuộn lên dữ dội, khi yêu long không ngừng lao xuống, lập tức hướng về bốn phía tràn ra. Dường như biển lớn bị khoét ra một cái động lớn, Vương Lâm trong lúc thầm than thân mình nhoáng lên một cái, giống như tia chớp phá mặt biển lao thẳng lên không trung. Ngay khi Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của Diêu Tích Tuyết trong đám yêu khí lộ ra sự thù hận nồng đậm, yêu khí toàn thân trong thời gian ngắn trở nên dày đặc hơn. Nhưng thân thể của nữ tử này lại từ trong đám yêu khí vờn quanh bước ra một bước, hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm là một khuôn mặt sứt sẹo, đã không còn là một nữ tử xinh đẹp như xưa. Trên làn da của nữ tử này lộ ra những vết sẹo dữ tợn, từng vết nhìn thấy mà ghê người. Vương Lâm nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Hắn mơ hồ như thấy được thân ảnh kiều diễm lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mình năm đó, nhưng thế nào cũng không thể làm lu mờ người đang đứng trước mặt. Việc năm đó, đúng và sai thế nào ai có thể nói rõ ràng. Chỉ có điều lúc này hồn của cha ngươi đang ở trong phong tiên ấn của ta, vì báo thù mà trở thành như thế này, ta, sai rồi sao? Việc làm cả đời của Vương Lâm không hề hổ thẹn với trời đất, chỉ có điều lúc này hắn lại dâng lên một chút phức tạp. Vương Lâm, ngươi phong ấn Diêu Tích Tuyết ta mấy trăm năm, việc này mặc dù ta rất hận, nhưng cũng đã nghĩ thông suốt, dù sao năm đó ta đã mưu hại ngươi trước, việc này ta có thể nhịn. Nhưng cha ta lại vì ngươi mà chết, mối thù giết cha không đội trời chung, ta không giết được ngươi, nhưng có người có thể giết chết ngươi. Diêu Tích Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, nghiến răng nghiến lợi. Chương 973 một chút phức tạp này cũng không phải toàn bộ là do chuyện này gây nên. Trên thực tế Vương Lâm trong hơn 300 năm tu đạo gần đây, theo tu vi không ngừng nâng cao, đối với trời đất cảm ngộ càng sâu, theo sự từng trải của đời người không ngừng suy nghĩ, dần dần chậm rãi hồi tưởng lại hơn 1.300 năm giết chóc. Chẳng qua Diêu Tích Tuyết ở nơi này đã làm cho sự giết chóc hơn 1.000 năm của hắn vỡ tung ra mà thôi. Cũng giống như ngày đó Vương Lâm uống rượu với Tư Đồ Nam, hắn không dám nghĩ lại cả đời tu đạo ngàn năm có đáng giá hay không, nhưng cái giá phải trả cho việc tu đạo cũng là tay đầy một mùi máu tanh. Hơn 1.300 năm, những người chết dưới tay hắn thật sự rất nhiều. Thậm chí ngay cả bản thân Vương Lâm cũng không thể nhớ được cụ thể là bao nhiêu người. Giết người, hoàn toàn không phải là một việc làm cho người ta vui mừng. Đối với Vương Lâm mà nói, hơn 1.000 năm giết chóc đã làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Nhưng trong tu chân giới tàn khốc này, người không giết người, không phản kháng, thì tính mạng sẽ không còn. Giữa giết và bị giết không cho phép người nào đắn đo, cũng không thể đắn đo. Hoặc là sống, hoặc là chết, thông thường chỉ có thể lựa chọn một lần. Ngươi đối với ta như thế thì cũng thôi, nhưng tại sao lại hạ độc thủ với cả cha ta? Vương Lâm, Diêu Tích Tuyết ta với ngươi chẳng lẽ lại có thâm thù đại hận đến như vậy hay sao? Trong tu chân giới này, mưu hại lẫn nhau là chuyện vô cùng bình thường, Diêu Tích Tuyết ta là người sai trước, nhưng chẳng lẽ phải đáng tội chết? Diêu Tích Tuyết nhìn chằm chằm Vương Lâm, sự thù hận trong mắt như một ngọn lửa có thể đốt cháy cả trời đất, thanh âm của nàng lại mang theo một vẻ thê lương. Vương Lâm trầm ngâm, nhìn về phía tận cùng của biển khơi, ánh mắt lộ ra một vẻ ảm đạm. Ngươi phong ấn ta mấy trăm năm, trong mấy trăm năm đó thủ đoạn hạ lưu của ngươi khiến cho tâm thần ta không thể bình tĩnh. Hết thảy những chuyện này ta không so đo, dù sao cũng là ta sai trước, nhưng ngươi cũng không nên hại chết cha ta. Trong mắt Diêu Tích Tuyết, ngoài lửa hận vô tận, còn có những giọt nước mắt trong suốt. Vương Lâm than nhẹ, tu đạo nhiều năm khiến cho tim hắn như sắt đá, nhưng hắn dù sao cũng là một con người, không phải là ma, hắn có đạo lý của hắn, có cách làm việc của hắn. Người không động đến ta, ta cũng không động đến người. Diêu Tích Tuyết đã mưu hại Vương Lâm, cho nên nữ tử này, hắn phải giết. Vì kiêng kỵ cha của nữ tử này và huyết hồn đan nên hắn phải chịu. Khi người cha này xuất hiện, vì sinh tồn nên hắn phải phản kháng, nếu huyết tố không chết thì chính Vương Lâm sẽ bỏ mạng. Không được lựa chọn. Đứng ở lập trường của Vương Lâm thì như vậy là đúng. Nhưng Diêu Tích Tuyết ở nơi này cũng đã thừa nhận mấy trăm năm bị phong ấn cũng là cái giá phải trả cho việc mưu hại Vương Lâm năm đó. Theo như lời nàng nói, việc này mặc dù nàng hận, nhưng cũng hiểu được, hai người không còn nợ nhau. Chỉ có điều cha nàng bỏ mạng, đối mặt với người đã hại chết cha mình, chẳng lẽ lại đi giảng giải một chút đạo lý, phân tích một chút đúng sai, điều này nàng không làm được. Thân là một người con, bất chấp đạo lý hay không phải đạo lý, đều phải báo thù. Đứng ở lập trường của Diêu Tích Tuyết, nàng như vậy cũng không sai. Hết thảy những chuyện này, đều là nhân quả. Hôm qua là nhân, hôm nay là quả, từng bước nàng ta và ta cũng không thể khống chế được. Nếu năm đó nàng ta không mưu hại ta trước, nếu năm đó ta không e ngại huyết tổ, thì cũng không có nhân năm đó. Nhân này sinh ra thì sẽ không tàn lụi, mà dần dần sẽ khuếch trương. Thời gian mấy trăm năm ta vẫn luôn cố chấp, cũng giống như vì một lời bịa đặt, giá phải trả là càng có nhiều lời bịa đặt giống như vậy. Năm đó ta không hiểu được nhân quả này, cũng không biết chính mình đã trở thành một phần của nhân. Sau đó, khi huyết tổ đến truy sát, ta đã nghĩ là kết quả của nhân năm đó đã, chỉ có điều hiện giờ xem ra, huyết tổ cũng không phải là quả của việc này, mà cũng là nhân. Quả thật sự, không phải là huyết tổ, cũng không phải là lời nói của Diêu Tích Tuyết lúc này, mà là đạo tâm của ta. Trong mắt Vương Lâm có một chút sáng tỏ. Nhân quả ý cảnh của ta thủy chung không thể đại thành, tiến triển rất chậm, lại có rất nhiều điều phải hiểu rõ, dường như không thể thật sự cảm nhận được nhân quả là như thế nào. Năm đó ta đã mơ hồ cảm ngộ ra, cái gọi là nhân quả, muốn đại thành tất cần phải đem tất cả các loại nhân quả của bản thân toàn bộ cởi bỏ. Lúc này xem ra, cảm ngộ năm đó cũng chỉ là một phần. Vẻ sáng tỏ trong mắt Vương Lâm càng đậm. Diêu Tích Tuyết nhìn Vương Lâm một cách thù hận, Vương Lâm càng trầm ngâm, hận trong lòng nàng càng sâu, oán cũng theo đó mà tăng lên. Sau một tiếng cười thê lương, Diêu Tích Tuyết hai tay bấm quyết, không chút do dự hung hăng điểm vào mi tâm một cái. Vương Lâm, hôm nay ngươi và ta phải kết thúc chuyện này, Diêu Tích Tuyết ta không tiếc hiến tế hồn phách, không tiếc từ bỏ thân xác, cũng là vì để báo thù rửa hận cho cha ta. Oán và hận trong thần sắc của Diêu Tích Tuyết chuyển thành nước mắt vô tận, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn đầy vẻ dữ tợn. Ngay khi dấu ấn trong hai tay ấn lên mi tâm, thần thái hai mắt bỗng nhiên tiêu tan, thay vào đó chỉ còn một đám yêu hỏa âm hàn. Yêu tôn, Diêu Tích Tuyết ta cam nguyện vứt bỏ một tia thần trí cuối cùng, hoàn toàn dâng lên thân thể, nhưng ngươi phải hứa với ta, phải giết chết hắn. Thanh âm chói tai của Diêu Tích Tuyết chợt vang lên giữa trời đất. Ngay khi thanh âm này vang lên, trên thân thể Diêu Tích Tuyết bỗng bùng phát ra một luồng yêu khí ngập trời. Dưới yêu khí kia, toàn bộ hình dáng của nàng lập tức thay đổi rất nhiều, móng tay trên hai tay lập tức kéo dài ra, lộ ra hàn quang sắc bén. tóc cũng dài ra rất nhanh xuống đến tận bàn chân, toàn bộ là một màu đỏ thẫm. Nhất là những vết sẹo dữ tợn trên mặt nàng lúc này nhúc nhích như sống lại, bất ngờ nối liền với nhau một cách quỷ dị, hình thành một ký hiệu phức tạp. Một luồng yêu khí lạnh lẽo đến cực điểm lại từ trên thân thể nàng triệt để bùng phát ra, hướng về không trung ầm ầm khuếch tán. Trong nháy mắt, hơn một nửa trời đất gần như toàn bộ đều bị yêu khí này bao phủ. Yêu khí này tràn đầy hàn ý, ngay khi khuếch tán ra, mặt biển phía dưới lập tức vang lên tiếng răng rắc. Hơn một nửa đại dương không ngờ lúc này toàn bộ hóa thành biển băng. Nước biển trên mặt biển nhanh chóng đóng băng, mắt thường có thể thấy tốc độ liên tiếp thành một dải, thậm chí ngay cả sóng biển vừa cuộn lên cũng lập tức bị đóng băng, thoạt nhìn giống như một bức tượng băng. Thậm chí ngay cả bức tường sóng biển phía xa xa, giờ phút này cũng đóng băng, từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người. Sẽ như mong muốn của ngươi. Một thanh âm âm hàn từ trong miệng Diêu Tích Tuyết truyền ra, giống như gió lạnh đột nhiên thổi tới, quét ngang thiên địa. Lấy chính thân thể và hồn phách của mình để hiến tế, hoàn toàn biến thành một trong cổ yêu cửu linh ký sinh trong cơ thể. Đây chính cái giá mà Diêu Tích Tuyết phải trả để giết Vương Lâm báo thù. Ở trong thân thể của Diêu Tích Tuyết, khống chế thân thể này đã không còn là nàng, mà một trong cổ yêu cửu linh phong yêu. Cổ yêu biến đổi rất nhiều dạng, năm đó bị chia ra làm 9 phần, mỗi phần đều có thần trí độc lập, trong đó có một người muốn ngưng tụ trở lại, nhưng không hề có ý định kết hợp với nhau, mà muốn tự mình ung dung không bị ràng buộc. Trong thời gian mấy trăm năm nay, Bối La liên tục nuốt lấy 7 yêu, tu vi đã khôi phục tới 8 phần so với năm đó, 2 phần còn lại chính là ở trên người phong yêu này. Phương pháp lựa chọn của phong yêu không giống với các linh hồn cổ yêu khác. Phong yêu trong lòng không muốn ngưng tụ, cho nên không tiếc giá phải trả để tránh sang đường khác. Sau khi dung hợp với vô số người thất bại, cuối cùng đã lựa chọn Diêu Tích Tuyết, lấy hận thù trong lòng nữ tử này làm chấp niệm, dung hợp thành công. Loại dung hợp này gần như là điên cuồng, cũng không phải là đoạt xá, mà trước tiên đưa những ký ức truyền thừa cho Diêu Tích Tuyết, sau khi khiến cho nữ tử này có được ký ức của chính mình, phải chịu một mạo hiểm rất lớn, tự làm cho yêu thể tan vỡ, hóa thành yêu khí tồn tại không có ý thức. Như vậy, chẳng khác nào vứt bỏ đi thân phận cổ yêu của chính mình, tương đương với tử vong. Lấy cái chết làm giá phải trả, không để cho Bối La có một chút cơ hội để nuốt lấy. Điểm này cho dù là Bối La cũng không thể lường trước được, đến khi hắn phản ứng lại thì đã quá muộn, phong yêu đã tan vỡ. Diêu Tích Tuyết tuy có được ký ức truyền thừa của phong yêu, nhưng không có cách nào mở ra được toàn bộ, chỉ có thể mở ra được một phần, hấp thụ yêu khí. Sau mấy trăm năm hấp thụ, yêu khí trong cơ thể hiển nhiên đã tích tụ được đến một mức nhất định. Nếu nàng vĩnh viễn không lựa chọn thức tỉnh toàn bộ ký ức truyền thừa, như vậy phong yêu sẽ khó mà có ngày thức tỉnh. Trên thực tế chuyện này cũng là phong yêu đánh cuộc Diêu Tích Tuyết vì muốn báo thù, để đổi lấy sức mạnh to lớn sẽ lựa chọn từ bỏ hết thảy. Hơn nữa, cho dù hắn đánh cuộc thất bại thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi Diêu Tích Tuyết không ngừng hấp thụ yêu khí, làm cho yêu khí này đạt tới một mức độ nhất định sẽ tự động tấn công ký ức truyền thừa, khiến cho toàn bộ ký ức được mở ra. Phương thức này trên thực tế không thể xem như phong yêu vẫn còn sống, thật sự phong yêu đã tan vỡ mà chết, cái còn tồn tại chỉ là ký ức mà thôi. Còn Diêu Tích Tuyết, chẳng qua cũng chỉ là vật dẫn của ký ức này. Ngay khi toàn bộ ký ức được mở ra, tất cả ký ức của bản thân Diêu Tích Tuyết đều sẽ bị nuốt lấy, không còn lại một chút gì, trong thân thể vật dẫn này có linh hồn, ký ức duy nhất chính là của phong yêu khi còn sống, như vậy, nàng chính là phong yêu mới. Đối mặt với hiện tượng này, cho dù là Bối La cũng không biết làm thế nào, yêu linh mà hắn muốn đã tan vỡ, lại vứt bỏ thân phận cổ yêu tôn quý, trở thành yêu tu, không còn là cổ yêu. Giờ phút này ký ức của phong yêu dưới chấp niệm báo thù của Diêu Tích Tuyết toàn bộ đã được mở ra, ký ức của Diêu Tích Tuyết nhanh chóng bị nuốt lấy, cái duy nhất còn lại chỉ là lòng hận thù với Vương Lâm, khiến cho phong yêu mặc dù đã nuốt lấy ký ức này nhưng cũng không thể làm mất đi mối hận này. Yêu ảnh lóe lên, hai mắt phong yêu lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Việc giữa ngươi và Diêu Tích Tuyết, bản yêu sẽ không quản, cô ta mở ra ký ức của bản yêu, toàn bộ những thứ của bản thân cô ta đều đã bị bản yêu nuốt lấy, như vậy cũng coi như bản yêu đã giúp người làm một chuyện vui. Phong yêu liếm liếm môi, thân ảnh chậm rãi lui về phía sau. Trong khi lui về phía sau, mặt biển đóng băng lập tức tan ra, từng tia hàn khí bay lên nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của phong yêu. Giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ cẩn thận, tu sĩ trước mắt đối với hắn xem ra là người cực kỳ nguy hiểm. Nhất là khí tức trên thân thể đối phương lại khiến cho hắn gần như rất khó thở. Lời hứa với Diêu Tích Tuyết lúc trước chỉ là lừa để đối phương vứt bỏ tất cả. Cho dù câu sẽ như mong muốn của ngươi vừa rồi cũng chỉ là câu trấn an cuối cùng để cho Diêu Tích Tuyết không phản kháng lại việc cắn nuốt. Sau khi toàn bộ chuyện này hoàn thành, phong yêu hắn sẽ không vì một người đã không còn giá trị mà mạo hiểm giao chiến với tu sĩ khiến hắn cảm thấy đáng sợ ở trước mắt. Nếu người mà Diêu Tích Tuyết kia muốn giết quá yếu, hắn có thể tiện tay hạ thủ, nhưng người đang ở trước mặt lúc này cũng khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa, tu vi hiện giờ của hắn so với lúc trước yếu hơn rất nhiều, vì thế, càng không thể tùy tiện mạo hiểm. Nơi đây là một trong những cấm chế trong động phủ của tiên đế, nếu đem cấm chế này toàn bộ phát tiết ra, đối với ngươi và ta đều rất phiền toái. Và lại ngươi và ta cũng không có mối thù truyền kiếp, vì thế, tại hạ xin cáo lui. Phong Yêu nói xong, thân mình không ngừng lui ra phía sau. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên người Phong Yêu đang lui về phía sau. Bề ngoài mơ hồ vẫn có thể thấy được bộ dáng của Diêu Tích Tuyết, nhưng lại mang lại cho Vương Lâm một cảm giác đây là một người hoàn toàn khác, tuy hồn phách vẫn là hồn phách của Diêu Tích Tuyết. Trong mắt lóe lên sát khí, thân mình Vương Lâm hướng về phía trước bước tới. Ngay khi thân thể hắn tiến tới, Phong Yêu vẫn luôn quan sát mọi cử động của Vương Lâm, lập tức đồng tử trong hai mắt co rụt lại, không chút do dự lùi mạnh về phía sau. Hắn tên gọi là Phong Yêu, tốc độ tuyệt đối không tầm thường, mặc dù chỉ là một yêu tu, nhưng tốc độ vẫn nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, trong khi lui về phía sau, gần như trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể bỗng nhiên lóe ra, tay phải chỉ về phía trước, tâm thần khẽ động, lập tức ở phía trước lóe lên hào quang vô tận. Phong Yêu đã chạy ra rất xa, bên ngoài thân thể lóe lên hào quang. Trong lúc mắt lộ vẻ khiếp sợ, toàn thân lóe lên hào quang, không ngờ trong thời gian ngắn đã bị cưỡng ép kéo gần lại tới trước người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm không hề dừng lại, như mây trôi nước chảy, ngay khi Phong Yêu tới gần, ngón trỏ tay phải điểm lên mi tâm của Phong Yêu. Ầm một tiếng, thân mình Phong Yêu kia lập tức ngã ngửa, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra hàn quang nồng đậm. Đạo của ta là nhân quả ý cảnh đại thành, chẳng những cần phải cởi bỏ hết những mê muội của bản thân, mà còn phải hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Vương Lâm như thể tự nói, trong lúc nói tiến về phía trước, đi thẳng đến Phong Yêu. Phong Yêu kêu to một tiếng, trong lúc lui về phía sau hai tay bấm quyết, lập tức yêu khí nồng đậm ầm ầm tràn ngập bốn phía, mặt biển vốn đã tan ra một lần nữa trong tiếng răng rắc lại hóa thành biển băng. Sau một cái vung tay của Phong Yêu, mấy vạn dặm mặt biển rầm rầm vỡ vụn, vô số những khối băng bay lên, mang theo tiếng hô khóc hướng thẳng đến Vương Lâm. Tiểu tu sĩ, bản yêu vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu. Thanh âm của Phong Yêu vang vọng, vô số những khối băng như những lưỡi dao sắc bén nhằm phía Vương Lâm trong nháy mắt tới gần. Ngước mắt nhìn, giữa trời đất gần như toàn bộ đều bị những khối băng vô tận kia bao phủ, nhất tề hướng về Vương Lâm gào thét, dường như muốn đem Vương Lâm đóng băng phá nát. Ngay khi những khối băng này tới gần, Vương Lâm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía trước, lập tức liền có một biển lửa ở phía trước hắn ầm ầm tràn ra. Biển lửa này lúc đầu còn chưa lớn, nhưng gần như trong nháy mắt liền giống như bùng nổ, lấy Vương Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía ầm ầm tràn ra. Trong thời gian ngắn, toàn bộ không trung trở nên đỏ thẫm, không ngờ toàn bộ đều bị biển lửa bao phủ. Những khối băng đang cấp tốc tiến đến bị biển lửa xông tới, lập tức chảy thành nước, nhưng ngay lập tức liền biến thành một đám khí trắng bay lên không. Gần như trong nháy mắt, giữa trời đất ngoài biển lửa này còn có một màn sương trắng bao phủ. Đồng tử trong hai mắt Phong Yêu co rụt lại, thở hổn hển. Hắn vốn cũng đánh giá cao Vương Lâm, nhưng giờ phút này cũng phát hiện ra nhận xét của mình vẫn còn thiếu, người trước mắt không chỉ đáng sợ, mà là quá kinh khủng. Cho dù hắn có ở đỉnh cao thực lực, cũng không dám nói có thể toàn thắng, huống hồ hiện giờ sau khi tái sinh, tu vi chỉ tương đương với khuy niết hậu kỳ. Việc của Diêu Tích Tuyết chính là cửa ải cuối cùng để cho đạo nhân quả của ta có thể đại thành. Mấy trăm năm không nhận ra, ta hiển nhiên đã bị hãm sâu vào bên trong, trở thành một bộ phận của nhân quả. Chỉ có hoàn toàn dung nhập vào nhân quả, mới cảm ngộ được ý cảnh mà ta cần, cũng giống như địa ngục, nếu không vào trong đó, ai có thể hiểu được sự ham muốn. Vẻ sáng tỏ trong mắt Vương Lâm càng đậm, thân mình bước về phía trước, lúc này toàn thân hắn bị biển lửa bao phủ. Khi hắn tiến về phía trước, biển lửa ngày càng đậm, quét ngang bốc lên ngập trời, tản mát ra sức nóng nồng đậm, hướng thẳng đến Phong Yêu. Phong Yêu tâm thần chấn động, cắn răng không chút do dự nâng tay phải chỉ lên không trung, khẽ quát, phong quy tắc. Lời vừa nói ra, lập tức giữa trời đất lập tức có một luồng yêu phong gào thét thổi đến, vờn quanh thân thể Phong Yêu, ầm một tiếng hóa thành vô số những luồng gió nhỏ. Những luồng gió này tràn ngập, theo tay Phong Yêu chỉ về phía trước, lập tức nhất tề bay thẳng đến Vương Lâm. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, toàn bộ bị bao phủ bởi những luồng yêu phong, ngay cả mặt biển rộng lớn trong nháy mắt cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm, sóng biển ngập trời, kịch liệt quay cuồng. Không trung lại xuất hiện vô số những vết nứt, dường như trong những luồng yêu phong vô tận này như thể sắp sửa sụp đổ. Những luồng yêu phong giống như những thanh phong đao quét ngang, ngay cả biển lửa kia cũng trở nên u ám, dường như sắp tắt. Chỉ có điều những luồng gió này thổi đến người Vương Lâm cũng không thể khiến Vương Lâm lùi ra phía sau nửa bước. Hắn chậm rãi tiến tới, từng bước đi về phía trước, mặc kệ những luồng gió này thổi tới. Hiện giờ thân thể ta đã nhập vào bên trong nhân quả, phá vỡ hết thảy, đạo nhân quả lại vừa đại thành. Đạo tâm của ta đã có thể đột phá. Vương Lâm nắm tay phải lại, ngay khi chữ phá được nói ra, hướng về phía trước hung hăng tung một quyền. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, dưới một quyền của Vương Lâm, lập tức hư ảnh của cổ thần bỗng nhiên biến ảo hiện ra. hư ảnh của cổ thần đầu đội trời, chân đạp xuống mặt biển rộng, cũng múa hữu quyền cùng với Vương Lâm đánh tới. Cổ thần, Phong Yêu thở hổn hển. Vừa rồi hắn cảm thấy khí tức đáng sợ trên người Vương Lâm có chút quen thuộc, nhưng thời gian đã quá lâu, cũng khiến hắn quên rất nhiều chuyện. Nhưng lúc này, ngay khi nhìn thấy hư ảnh này, cũng khiến cho ký ức năm đó của hắn thức tỉnh. Không ngờ ngươi là cổ thần. Phong Yêu ra đầu run lên, không nói hai lời thân mình lập tức lui nhanh, gần như hóa thành một cơn gió, lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng bỏ chạy. Hết thảy những việc làm trước đây của ta, theo đạo nhân quả này, không hề sai. Đạo nhân quả đến nay chưa đại thành chính là bởi vì đạo tâm của ta, sau hơn ngàn năm giết chóc đã có kẽ hở, giống như là có tâm ma. Một quyền của Vương Lâm trong tiếng ầm ầm lập tức va chạm với luồng yêu phong kia, ngay tức khắc có vang lên tiếng ầm ầm. Dưới một quyền này, luồng yêu phong phía trước bị xé toạc, hướng về bốn phía cuộn lên quét ngang ra. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chỗ mà Phong Yêu đã biến mất ở đằng xa, thần sắc không có một chút lo lắng, vỗ túi chữ vật, lập tức khô phù xuất hiện, được Vương Lâm cầm lấy dán lên chính người mình. Ngay khi khô phù kia được dán xuống, một luồng hắc phong bỗng nhiên từ trong cơ thể Vương Lâm gào thét lao ra, hình thành một luồng gió xoáy thông thiên tràn ngập giữa đất trời. Luồng gió xoáy này vừa xuất hiện, ngay cả mặt biển dưới chân Vương Lâm dường như cũng bị dẫn dắt, xuất hiện lốc xoáy vô biên. Bên trong cơn lốc xoáy bên ngoài thân thể Vương Lâm, trong nháy mắt liền có một thanh âm chấn kinh thiên địa, dường như có thể phá vỡ thế giới này gào thét phóng lên trời cao. Trong tiếng gào thét kia, lại có một con chim điêu toàn thân màu đen xuất hiện bên trong luồng hắc phong. Cánh con chim này bỗng nhiên duỗi ra, thân mình vốn chỉ dài có mấy trượng, nhưng ngay khi duỗi cánh ra, không ngờ phóng đại lên vô cùng, trong nháy mắt liền đạt tới mấy vạn trượng. Thân mình khổng lồ này có thể che cả trời. Trong tiếng gào thét có thể xé rách thiên địa, thân mình Vương Lâm hướng về phía trước bước một bước, ngay lập tức liền cảm nhận được sức mạnh của luồng gió. Luồng gió phía trước thổi đến, như thể hai bức tường thành đập vào mặt. Dưới thân thể cổ thần của Vương Lâm, những trở ngại như những bức tường thành này đều sụp đổ, không có cách nào hình dung được tốc độ này. Chỉ là sau một bước vừa rồi, Vương Lâm giống như là tách rời thiên địa, dùng một phương thức cũng không phải là xúc địa thành thốn trực tiếp đi về phía trước. Phong Yêu thì triển toàn lực điên cuồng bỏ chạy, hơn nữa để đề phòng đối phương thi triển thần thông kỳ dị như lúc trước, khiến cho khoảng cách giữa mình và đối phương nhanh chóng kéo dài ra. Hắn không tiếc tiêu hao yêu khí trong cơ thể, đem toàn bộ yêu khí tràn ra bốn phía thân thể, nhanh chóng vận chuyển tạo thành một lớp phòng hộ. Yêu khí tràn ra, lại khiến cho bên trên thân thể hắn biến hóa ra một yêu ảnh rất lớn. Đối với tốc độ của mình, Phong Yêu rất là tự tin, nhưng ngay sau khi hắn cho rằng đã thoát ra khỏi bàn tay của đối phương, cũng ngay lập tức nghe thấy được một tiếng xé gió khổng lồ như một tiếng sấm ầm ầm từ phía sau lao đến. Quay đầu lại, Phong Yêu lập tức hồn bay phách lạc. Chỉ thấy ở phía sau hắn, Vương Lâm với một tốc độ không thể tưởng tượng được ngay lập tức lao đến. Theo Vương Lâm tới gần, cơn lốc xoáy lúc trước xuất hiện trên mặt biển phía dưới cũng theo đó mà đến. Với tốc độ kịch liệt này lập tức khiến cho biển rộng phía dưới xuất hiện những tiếng rít gào long trời lở đất, như thể toàn bộ nước biển đều bị cuốn lên. Quả của việc này là phương pháp phá khai đạo tâm của ta, cùng với việc kết thúc vai trò thật sự của ngươi đã khiến ta hiểu ra nhân quả. Nhân quả là cái chó má gì, bản yêu nghe không hiểu chút nào. Ngươi ngoan cố như vậy, bản yêu liều cả mạng sống cũng phải giết chết ngươi. Trong thanh âm của Phong Yêu không còn có ý muốn bỏ trốn, tốc độ mà hắn vốn cực kỳ tự tin, ở trước mặt đối phương hoàn toàn giống như một trò đùa, làm sao có thể chạy trốn. Hận ý không thể trừ bỏ trong ký ức đã bị nuốt của Diêu Tích Tuyết kia, trong lúc bị truy sát được áp chế không thể bùng phát ra. Hận ý này dung nhập vào trong tâm thần Phong Yêu, lập tức khiến cho những vết sẹo trên mặt dữ tợn hơn, ký hiệu do những vết sẹo nối liền tạo thành lại lóe lên lục quang. Pháp khí của cổ yêu, Phong Thần Hóa Ma Phiên. Phong Yêu hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên không trung, yêu khí toàn thân lúc này từ trong cơn cuồng phong bên ngoài cơ thể hắn điên cuồng xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ trên hai tay. Yêu khí vô tận tung hoành, giữa trời đất liền bị bao phủ vào bên trong khí âm hàn, hết thảy bốn phía như đều xuất hiện dấu hiệu đóng băng, còn có những cơn gió gào thét thảm thiết thổi đến. Ở khoảng không phía trên Phong Yêu, bên trong đám yêu khí không ngừng ngưng tụ kia lập tức có từng trận điện quang màu lục lóe ra. Theo yêu khí không ngừng ngưng tụ lại có ba cây cờ nhỏ màu lục từ bên trong biến ảo hiện ra. Ngay khi ba cây cờ nhỏ màu lục này xuất hiện, lập tức phong vân biến sắc, mặt biển phía dưới như bị một sức mạnh quỷ dị phá vỡ, không ngờ trong tiếng gào thét ầm ầm nhất tề hướng về bốn phía đẩy ra. Phía trên ba cây cờ nhỏ màu lục kia bỗng nhiên xuất hiện vô số những ảo ảnh, trong những thân ảnh này không ngờ còn có một cổ thần cùng với hai cổ ma trên đầu có một sừng. Càng đáng sợ hơn đó là sau khi ba cây cờ nhỏ này xuất hiện, không chỉ có biển rộng xuất hiện kinh biến, mà ngay cả thế giới này dường như cũng không ổn. Theo mặt biển dậy sóng điên cuồng, cấm chế ở nơi đây toàn bộ bị kích hoạt, toàn bộ được mở ra. Cấm chế mở ra, lập tức khiến cho biển rộng phía dưới giấy lên chấn động vang trời, Không ngờ trong lúc đó nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, trong nháy mắt toàn bộ mặt biển xuất hiện vô số những khe rãnh không có nước biển. Những khe rãnh này đan xen với nhau, khiến cho sóng lớn trên biển càng trở nên kịch liệt hơn. Điều thật sự kinh người chính là trong lúc biển rộng kia ngưng tụ, nếu từ trên không trung nhìn xuống dưới, có thể kinh sợ phát hiện ra, biển rộng vô tận này, theo nước biển có rút lại, hợp thành một hình người. Hình người màu trắng do nước biển ngưng tụ thành đang trong cơn ngủ say, miệng mấp máy dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Phong Yêu vẻ mặt dữ tợn, không rảnh để ý tới biển rộng đang có biến hóa, mà tay phải bấm quyết, từ trong miệng truyền ra từng trận thanh âm kỳ dị. Những thanh âm này là ngôn ngữ của một bộ tộc thời cổ đại, chỉ là từ trong miệng của cổ thân truyền ra có ẩn chứa sự tang thương và uy nghiêm, còn từ trong miệng Phong Yêu truyền ra, tuy cũng có cảm giác tang thương, nhưng cũng có một vẻ âm trầm sâu sắc và quỷ dị. Tay phải Phong Yêu chỉ về phía trước, lập tức ba cây cờ nhỏ ở phía trước xoay trong vườn quanh bốn phía Phong Yêu. Từ trên những cây cờ nhỏ màu lục có sương mù màu lục nồng đậm tràn ngập, bên trong màn sương kia, có một hư ảnh khổng lồ biến ảo hiện ra. Hư ảnh này thân thể cao mấy ngàn trượng, ngay khi xuất hiện đầu đội trời chân đạp đất, dường như thế giới trước mắt không thể chứa đựng nổi thân thể này. Trên mi tâm của thân ảnh khổng lồ này, rõ ràng còn có 6 tinh điểm đang không ngừng xoay tròn. Ở hai bên hư ảnh của cổ thần này, lúc này dưới màn sương mù màu lục cuồn cuộn, lần lượt biến hóa ra hai thân ảnh nhỏ hơn vô cùng dữ tợn. Hai thân ảnh này chỉ cao có trăm trượng, nhưng ngay khi bọn họ xuất hiện, lại có ma khí ngập trời bùng nổ, dường như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của đám sương màu lục. Trong mắt trái của hai ma ảnh này đều có 6 tinh điểm không ngừng xoay tròn. Ngay khi nhìn thấy ba thân ảnh này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm mạnh mẽ co rụt lại. Phong Yêu đứng trước ba hư ảnh này, hai tay bấm quyết, lập tức nhìn chằm chằm Vương Lâm quát khẽ, không cần biết ngươi có phải là cổ thần hay không, hôm nay, ta sẽ cho ngươi trở thành một trong thánh khí chủ kỳ của bộ tộc cổ yêu ta. Phong Yêu hai mắt lóe lên sát khí, tay phải chỉ về phía trước, lập tức ba hư ảnh phía sau lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu gào thét. Cổ thần lục tinh kia bước tới một bước, nắm tay lại, một quyền rất lớn trong tiếng rầm rầm hướng về Vương Lâm hung hăng đánh tới. Hai hư ảnh cổ ma kia lại nhoáng lên một cái, theo hai phía tả hữu mang theo một luồng ma khí khát máu lao thẳng đến Vương Lâm, dường như muốn nuốt lấy. Trong bộ tộc cổ yêu, Bối La tuy không phải là vương tộc, nhưng cũng không phải là loại yêu tầm thường. Phong thần tỏa ma phiên này là được vương tộc của cổ yêu tặng cho, mặc dù không phải là thánh khí của vương tộc, nhưng cũng có được thần thông vô cùng lớn. Khi Bối La còn đang ở đỉnh cao, có được phong thần tỏa ma phiên thật sự, một khi thi triển lập tức 49 cây cờ nhỏ sẽ tràn ngập trời đất. Những người bị những cây cờ này phong tỏa không phải toàn bộ đều là do hắn giết, mà là các đời chủ nhân trước đây của phong thần tỏa ma phiên. Bối La chẳng qua chỉ là chủ nhân thứ 7 của pháp khí cổ yêu này mà thôi. Nghe đồn chủ nhân thứ nhất của pháp khí này có được sức mạnh thông thiên, có thể cùng với hậu duệ của cổ thần trực tiếp đối kháng. Trên thế gian này, cực kỳ hiếm thấy cổ yêu đời thứ 4. Năm đó một bộ tộc thời cổ đại tu luyện ngược với đạo trời, sau đó phân hóa thành 3 bộ tộc cổ thần, cổ yêu và cổ ma tồn tại song song. Thế hệ thứ nhất của cổ thần, cổ yêu và cổ ma, trong cơ thể bọn họ vẫn còn lưu lại một lượng lớn huyết dịch và truyền thừa của bộ tộc cổ đại. Sau này sinh sôi phát triển đến thế hệ thứ hai của cổ thần, cổ yêu và cổ ma huyết dịch trong cơ thể không bằng đời thứ nhất, nhưng cũng vẫn còn không hề ít. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, dần dần huyết dịch và truyền thừa trong những thế hệ sau của ba tộc này càng ngày càng ít, đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn ẩn chứa một tia. Cái gọi là vương tộc là một bộ phận giữ được nhiều huyết mạch của bộ tộc cổ đại nhất trong ba tộc này, cũng là những người kế thừa trực hệ từ thế hệ thứ nhất của ba tộc năm đó. Bối La, chuẩn xác mà nói đã là cổ yêu đời thứ 79, nhưng pháp khí này của hắn cũng có nguồn gốc từ rất xa xưa. Tuy nhiên hiện giờ Phong Yêu vứt bỏ thân phận cổ yêu, yêu thể sớm đã tự tan vỡ mà chết, không còn có thể thi triển ra pháp khí chân chính. Giờ phút này ba cây cờ nhỏ này chỉ là do hắn lấy yêu khí toàn thân để biến hóa ra, so với phương pháp Vương Lâm triệu tập diệt thần mâu cũng có chút tương tự. Lúc này theo tay phải Phong Yêu chỉ về phía trước, cổ thần và cổ ma từ trong ba cây cờ nhỏ biến ảo ra lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm hai mắt lóe lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối bên trong, không cần nghĩ ngợi tay phải túm vào hư không một cái, lập tức ở phía trước liền có một cái khe rất lớn ầm một tiếng xuất hiện. Dường như trên bầu trời xuất hiện một cái khe rất lớn, từng trận điện quang cong hình cánh cung nhanh chóng chạy qua chạy lại bên mép cái khe, truyền ra từng trận tiếng sấm vang dội. Cùng lúc đó, theo tay phải Vương Lâm túm vào hư không, lập tức từ bên trong cái khe trên không trung truyền ra một luồng uy áp long trời lở đất. Uy áo này rất mạnh, lập tức khiến cho sắc mặt Phong Yêu đại biến. Tiếng động rầm rầm vang vọng thiên địa, một đạo hắc quang từ trong cái khe kia chợt lóe lên phóng ra, rơi vào trong tay Vương Lâm. Đây chính là Diệt Thần Mâu, thánh khí của vương tộc cổ thần. Phong Yêu đã có được ký ức, khi nhìn đến Diệt Thần Mâu này, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, thở hổn hển, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là vương tộc cổ thần? Tay phải Vương Lâm cầm diệt thần mâu vung lên quét ngang về phía trước, thân mình của lục tinh cổ thần đang tiến đến lập tức chấn động, quắc mắt nhìn chằm chằm diệt thần mâu, hai mắt vốn ảm đạm ngay lập tức có thần thái. Hắn chẳng qua chỉ là một lục tinh cổ thần tầm thường, và lại nếu so sánh, thì so với Bối La còn không bằng, giờ phút này nhìn thấy thánh khí của bản tộc, thân mình lập tức run rẩy dừng lại. Nếu bản thể của phong thần tỏa ma phiên xuất hiện thì hắn sẽ không như vậy. Nhưng hiện giờ pháp khí này lại từ phong yêu biến ảo hiện ra, uy lực so với bản thể kém hơn rất nhiều, khiến cho thần ma bị phong tỏa bên trong cũng yếu hơn. Phong yêu âm thầm kêu khổ, âm thầm hận Diêu Tích Tuyết tại sao lại trêu chọc một người đáng sợ như vậy. Nếu hắn sớm biết người mà Diêu Tích Tuyết trêu chọc chính là Vương Lâm, thì lúc trước tuyệt đối sẽ không lựa chọn nàng để dung hợp. Chết tiệt, trong trí nhớ của Diêu Tích Tuyết kia, năm đó người này rõ ràng là một kẻ vô cùng yếu ớt, dùng một ngón tay cũng có thể giết chết hắn, không ngờ làm thế nào mà hắn lại là cổ thần, hơn nữa lại là vương tộc cổ thần. Trong lòng Phong Yêu biết rất rõ, trong ba tộc thì những người trong vương tộc hiện giờ vô cùng thưa thớt, gần như đã tuyệt diệt, rất khó có thể nhìn thấy một người. Năm đó Bối La cũng là có được cơ duyên mới gặp được vương tộc cổ yêu. Trên thực tế với thần thông và tu vi của Phong Yêu, nếu không phải là gặp Vương Lâm, cho dù là Tư Đồ Nam tiến đến, Phong Yêu cũng sẽ có thể dựa vào các loại thủ đoạn và tốc độ không gì sánh kịp kia mà chống đỡ được. Chỉ có điều đối mặt với Vương Lâm, gần như tất cả mọi thủ đoạn của hắn đều bị khắc chế, tốc độ không được, thần thông cũng không được, ngay cả pháp bảo, tuy nói đều là hư ảo hiện ra, nhưng rõ ràng không thể so sánh được với thánh khí vương tộc của Vương Lâm. Lúc này diệt thần mâu trong tay Vương Lâm quét ngang về phía trước, lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới dường như chấn động kịch liệt. Diệt thần mâu gào thét hướng thẳng đến hai cổ ma thân mình đang run rẩy kia lao tới. Hai cổ ma này cũng là từ hư ảo hiện ra, cũng không có được uy lực thực sự của phong thần tỏa ma phiên. Nếu gặp tu sĩ tầm thường thì còn có thể đánh một trận, nhưng đối mặt với diệt thần mâu thánh khí của vương tộc cổ thần, cũng hoàn toàn không có một chút tư cách. Diệt thần mâu gào thét lao tới gần, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt liền ầm ầm xuyên qua thân thể của một cổ ma. Cổ ma kia trong lúc thân mình run rẩy, vô số ma khí theo diệt thần mâu xuyên qua thân thể giống như bị cuốn đi. Trong nháy mắt thân mình cổ ma này liền tan thành mây khói. Đồng tử trong hai mắt Phong Yêu co rụt lại, đứng trước nguy cơ sống chết hắn không chút do dự há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay phải ở bên trên nhanh chóng vẽ ra một dấu ấn quỷ dị, chỉ về phía trước, trong miệng quát to, kỳ diệt. Ba cây cờ nhỏ màu lục từ trong hư ảo biến hóa ra lập tức xoay trong kịch liệt, theo Phong Yêu chỉ ra, ầm ầm sụp đổ, hóa thành một sức tấn công vô biên, giống như một con cự long toàn thân màu lục cuốn ngang ra, lao thẳng đến diệt thần mâu. Theo những cây cờ kia sụp đổ, cổ thần và cổ ma còn lại kia thân mình cũng ầm một tiếng tan rã, dung nhập vào trong cơ thể của con cự long kia, khiến cho con cự long toàn thân màu lục này càng thêm hung dữ. Diệt thần mâu và con cự long màu lục kia với một tốc độ rất nhanh va chạm với nhau. Ngay khi va chạm vào nhau, ngay lập tức có một quả cầu lớn hàng trăm trượng xuất hiện ở giữa hai pháp khí. Bên trong quả cầu này ẩn chứa hai đạo khí màu đen và màu lục, không ngừng lồng vào nhau rằng co ở bên trong. Lại có từng đạo hào quang hình tròn ở bên ngoài quả cầu không ngừng lóe ra, từng trận tiếng động keng keng từng bên trong truyền ra. Một luồng uy áp có sức hủy diệt đáng sợ lập tức tràn ngập bốn phía. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đây là một trận chiến giữa hai pháp khí của hai tộc cổ thần và cổ yêu. Một là diệt thần mâu của vương tộc cổ thần biến hóa ra, một là pháp khí của bốn thế hệ cổ yêu đầu tiên. Cả hai đều không hoàn toàn là bản thể, cùng đều từ hư ảo biến ra, cả hai trong lúc này đang phân cao thấp. Bên trong quả cầu kia tràn ngập một luồng hắc khí điên cuồng hống hách, dường như ngăn cản hết thảy những sức mạnh phía trước. Dưới sức tấn công này, luồng lục khí kia không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được số mệnh. Lục khí kia không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bên trong cầu quả kia toàn bộ đã trở thành thiên hạ của hắc khí. Ngay trong khoảnh khắc này, quả cầu ầm một tiếng vỡ tan. Lập tức một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, thanh âm ầm ầm kia có thể xua tan những đám mây, xé rách trời đất, lại không ngừng truyền tới, bất ngờ khiến cho nước biển dưới chân lại nổi sóng lớn. Dưới lực lượng xung kích của vụ nổ này, con cự long màu lục kia ầm ầm tan rã, toàn bộ tiêu tan. Diệt thần mâu lại xông tới, hướng thẳng đến Phong Yêu. Phong Yêu phun ra một ngụm máu tươi. Pháp khí bị hủy, cho dù là do hắn từ hư ảo biến hóa ra, nhưng vẫn có liên hệ với yêu khí. Lúc này bị trọng thương, mắt thấy diệt thần mâu đang tới gần, Phong Yêu sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lui về phía sau. Vương Lâm thần sắc lạnh như băng, hướng về phía trước lập tức đuổi theo. Việc của ngươi và Diêu Tích Tuyết ta không có tham dự vào, ngươi luôn mồm nói nhân quả, lão tử Phong Yêu ta thì tính là nhân quả gì? Phong Yêu giận dữ, chửi ầm lên. Ngươi vốn ở bên ngoài nhân quả, nhưng lại cố gia nhập vào bên trong nhân quả. Nếu hiện giờ ngươi lựa chọn rời khỏi thân thể Diêu Tích Tuyết, ta có thể thả cho ngươi đi. Thúi lắm, lão tử chỉ là một đoạn ký ức, làm sao có thể đi được? Phong Yêu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm hối hận, đáng lẽ không nên dung hợp với Diêu Tích Tuyết. Mặc dù hắn không hiểu được nhân quả, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được dường như sự dung hợp của mình, một khi đã nhập vào một người, thì không thể thoát ra. Diệt thần mâu gào thét tới gần, mắt thấy đã gần đuổi kịp Phong Yêu, hai mắt Vương Lâm lóe lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc Vương Lâm biến đổi, không chút do dự thân mình lập tức nhoáng lên lao ra. Phía dưới mặt biển lập tức có một bàn tay do nước biển tạo thành nhanh chóng từ vị trí của Vương Lâm lúc trước đảo qua, bắt được diệt thần mâu đang tới gần sát Phong Yêu, hung hăng vỗ một cái, diệt thần mâu kia lập tức tản mắt ra hắc quang nồng đậm. Chương 974 cấm chế trong khóm hoa bên trong động phủ của tiên đế dưới sự tấn công chém giết của Vương Lâm và Phong Yêu hoàn toàn bị mở ra. Bàn tay to do nước biển tạo thành kia bắt lấy diệt thần mâu, ngay lập tức lôi xuống dưới. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, quát khẽ, nổ. Lời vừa nói ra, lập tức hắc quang trên diệt thần mâu kia trong thời gian ngắn phóng đại lên vô cùng, giống như một mặt trời màu đen, thậm chí cánh tay bắt lấy diệt thần mâu kia cũng bị chiếu rọi thành màu đen. Ngay khi hắc quang này đạt tới cực hạn, lập tức liền có một tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong trời đất. Một sức tấn công có sức mạnh hủy diệt quét ngang ra bốn phía, cánh tay từ nước biển tạo thành kia ầm ầm sụp đổ, thậm chí cánh tay này còn hóa thành không khí, lập tức tiêu tan không còn. Nhưng thần sắc Vương Lâm chẳng những không có lơi lỏng, mà ngược lại càng tập trung hơn. Thậm chí ngay cả Phong Yêu ở đằng xa thần sắc cũng biến hóa, quắc mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển. Gờ rào, một tiếng rít gào trầm thấp từ dưới biển điên cuồng truyền ra. Tiếng rít gào kinh thiên động địa này lại hóa thành một thanh âm vang vọng khắp trời đất, tiếng nổ ầm ầm không át được tiếng rít gào kia. Cùng lúc đó, mặt biển kịch liệt quay cuồng, bỗng nhiên không ngừng dâng lên. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn phải hít sâu. Nước biển này không bay lên không, mà toàn bộ ngưng tụ lại ở phía trước hóa thành một hình người, chậm rãi ngồi dậy. Đây là một người khổng lồ, to lớn đến mức không cách nào tả được, vừa ngồi dậy dường như đã có thể phá vỡ không trung. Toàn bộ thân mình đều từ nước biển tạo thành. Sau khi ngồi dậy, trên mặt biển lộ ra đáy biển rất sâu. Biển rộng đã không còn, chỉ còn lại người khổng lồ được tạo thành từ nước biển này. Người khổng lồ của biển. Ngũ quan đục ngầu, không nhìn rõ hình dáng, nhưng hai tai to lớn dài đến vai của người khổng lồ này không hề giống với tu sĩ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm và Phong Yêu nhỏ bé trên không trung, chậm rãi nâng tay phải lên, giấy lên một cơn sóng lớn, hướng về Vương Lâm chộp tới. Cơn sóng chưa đến gần, tiếng gào thét ầm ầm đã đến, giống như cuồng phong ập vào mặt. Thân mình Vương Lâm lập tức rút lui, né bàn tay kia đang tới gần. Chỉ là cấm chế do xương sớm hóa thành, Vương Mỗ vẫn chưa để trong mắt. Trong mắt Vương Lâm bỗng nhiên có hai ngọn lửa bùng lên, dấu ấn chu tước trên thân thể lại phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Ngay khi hai tay người khổng lồ kia nâng lên, ầm ầm chụp tới, song trưởng của Vương Lâm bỗng nhiên duỗi ra, lập tức liền có một biển lửa từ trong cơ thể bùng phát ra. Biển lửa này vừa xuất hiện, liền theo nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm vận chuyển hướng về bốn phía điên cuồng quét ngang ra, trong tiếng động rầm rầm, trong nháy mắt đã tràn ngập không trung. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, biển lửa ngập trời, phía dưới là người khổng lồ của biển. Ngay khi song trưởng của người khổng lồ kia chụp tới, Vương Lâm đang ở trong biển lửa gầm nhẹ một tiếng, lập tức ngọn lửa trên không trung dung nhập vào ý chí của Vương Lâm, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng xuống người khổng lồ kia. Biển lửa đầy trời giống như mưa lửa tới gần. Hướng về người khổng lồ kia tràn tới, chưa tới gần đã có sức nóng nồng đậm tràn ngập trời đất. Phong Yêu ở đằng xa thấy cảnh tượng này lập tức hít sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng lộ vẻ kiêng kỵ. Gần như trong nháy mắt, biển lửa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại bên ngoài thân thể người khổng lồ kia. Ngay lập tức có một mảng lớn hơi nước bay lên cao, hóa thành xương trắng nồng đậm hướng về bốn phía khuếch tán thành hình tròn. Người khổng lồ kia lại rít gào, theo tiếng rít gào này lập tức nước biển tạo thành toàn thân hắn dường như lập tức trong tiếng ầm ầm điên cuồng tản ra. Hướng về không trung cuốn lên. Cảnh tượng này như thể nước biển muốn nuốt lấy không trung, từ xa nhìn lại, dường như không phải giao chiến với Vương Lâm, mà là trời với biển giao chiến. Nước biển vô tận tràn ra, hướng thẳng đến biển lửa trên không trung, trong thời gian ngắn ở trên không trung còn hóa thành một cơn sóng lớn như một bức tường nối liền trời đất quét ngang ra, từ bốn phía hình thành một vòng tròn hướng về trung tâm điên cuồng ngưng tụ. Một tiếng ầm ầm long trời lở đất vang lên. Theo bức tường nước khổng lồ kia đang không ngừng co rút lại, một dải biển lửa không ngờ gần như toàn bộ tắt ngấm, chỉ còn lại một chút. Bức tường nước kia liền co rút lại cách thân thể Vương Lâm không đến trăm trượng, hết thảy biển lửa khi chạm vào đều sụp đổ. Ngay khi đang co rút lại tấn công, ở cách Vương Lâm chưa đến trăm trượng, trong nháy mắt, bên trong bức tường nước nối liền trời đất kia ngay lập tức hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt này chính là mặt của người khổng lồ tạo thành từ nước biển, lập tức rít gào, mở to miệng ra, hướng thẳng đến Vương Lâm nuốt lấy. Ngọn lửa trong hai mắt Vương Lâm hừng hực thiêu đốt, dấu ấn chu tước trên da bên dưới lớp quần áo xuyên thấu ra hồng quang. Ngay khi tâm niệm Vương Lâm khẽ động, ngay lập tức một tiếng kêu chu tước từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra. Tiếng kêu chu tước này vang lên thánh thót, ngay khi xuất hiện, lập tức toàn thân Vương Lâm như bị lửa thiêu đốt, một con chu tước đỏ như lửa trong thời gian ngắn từ trên thân thể hắn lao ra, ở phía trên Vương Lâm giương hai cánh. Trong nháy mắt, một biển lửa không cách nào có thể hình dung đột nhiên xuất hiện. Ngay khi người khổng lồ kia há to miệng nuốt tới, Vương Lâm ánh mắt lộ ra sát khí, trong miệng hạ giọng nói, chu tước thánh hỏa. Ngay khi bốn chữ này được nói ra, chu tước bên trên Vương Lâm lập tức giương cánh vỗ mạnh về phía ngoài. Lập tức có một biển lửa vô tận bùng lên, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Ngọn lửa này vô biên vô hạn, không thấy đầu cuối, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Người khổng lồ đang há to miệng muốn nuốt lấy Vương Lâm lập tức truyền ra tiếng rít gào thê thảm, vội vàng lui về phía sau. Ngay cả bức tường nước đang không ngừng co rút lại ở cách đó chưa đến trăm trượng, dưới sự tấn công của biển lửa này cũng lập tức tan rã, hóa thành một đám sương mù lớn bay lên không, không ngừng lui về phía sau. Tốc độ lui về phía sau so với tốc độ lao đến tấn công còn nhanh hơn gấp vô số lần, nhưng chu tước thánh hỏa cũng như tủy thấu xương, gắt gao truy kích. Một lát sau, toàn bộ bức tường nước tiêu tan, vội vàng ngưng tụ xuống phía dưới, một lần nữa lại hóa thành người khổng lồ kia. Nhưng người khổng lồ này lại có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ phút này hắn không còn cao nghìn trượng, hiển nhiên, không còn ở tư thế ngồi, mà đã đứng lên. Ngay khi người khổng lồ này một lần nữa biến ảo hiện ra, chu tước thánh hỏa ầm ầm tới gần, đem toàn bộ vây quanh. Vương Lâm hai mắt lóe lên đưa tay phải chỉ về phía trước. Lập tức chu tước kia lại truyền ra tiếng kêu, hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm, giống như sao băng lao thẳng đến người khổng lồ, trong thời gian ngắn liền xuyên thấu ngọn lửa đang vây quanh, trực tiếp dã nước biển, chui vào bên trong cơ thể của người khổng lồ. Một tiếng gầm rú thê lương không ngừng từ trong miệng người khổng lồ này truyền ra. Từ xa nhìn lại, toàn thân người khổng lồ này đều bốc lên ngọn lửa, ngay cả bên trong cơ thể, sau khi chu tước chui vào lập tức cũng nổi lên biển lửa. Cả trong lẫn ngoài điên cuồng thiêu đốt, người khổng lồ này múa may song trưởng, dường như đang dãy giụa, nhưng không ngăn cản nổi sức nóng này, toàn thân tạo thành từ nước biển không ngừng bốc hơi, một màn sương hơi nước lớn từ trong cơ thể tràn ra, tràn ngập giữa trời đất. Nhìn cảnh tượng này, Phong Yêu vẻ mặt chua xót. Giờ phút này hắn thật sự đã nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và Vương Lâm, cả người trở nên trầm xuống. Nhưng trong hai mắt lại lóe lên một sự ác độc, đầy vẻ không cam lòng. Người khổng lồ kia không ngừng bị thiêu đốt, ngày càng thu nhỏ lại, nhưng trong đám hơi nước vẫn đang không ngừng tiêu tan kia, ngay khi thân mình sắp sửa hoàn toàn biến mất, người khổng lồ này bỗng truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên. Nước biển toàn thân đang bị ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng co rút lại, cuối cùng hóa thành một giọt, không ngờ phá vòng vây của biển lửa, xuyên thấu lao ra, hướng thẳng đến Vương Lâm. Tiếng kêu của chu tước lại vang lên, ngọn lửa chu tước kia cuộn lên, đuổi theo sát phía sau giọt nước kia. Tốc độ của giọt nước này quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm, hiển nhiên là phản kích trước khi chết. Vương Lâm thần sắc như thường, không có một chút bối rối, thanh quang trong mắt phải lóe lên, ngay khi giọt nước kia tới gần, lập tức ở phía trước hiện ra thanh quang thuẫn. Ầm một tiếng, thanh quang thuẫn kia lập tức bị một lực tấn công khổng lồ chạm vào, bị ép lui về phía sau mấy tấc, nhưng không hề sứt mẻ, chặn đứng được sự tấn công của giọt nước. Cùng lúc đó, chu tước tới gần, cuốn lên biển lửa đầy trời, đảo qua bao phủ lấy giọt nước kia. Sức nóng không thể tưởng tượng được tràn ngập, giọt nước kia càng ngày càng dãy giụa, trong tiếng rít gào cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giữa trời đất, dư âm tiếng gào thét của người khổng lồ kia trong khoảnh khắc này cũng theo giọt nước kia tiêu tan. Toàn bộ trời đất như thể sụp đổ, xuất hiện những tiếng nổ ầm ầm, giờ phút này, không trung dường như bị xé rách, ngay cả mặt đất dưới đáy biển cũng toàn bộ tan rã. Sự sụp đổ này chỉ diễn ra trong mấy tức, lập tức bầu trời vỡ thành vô số mảnh tiêu tan, mặt đất cũng vỡ tan, lộ ra màu xanh lục. Toàn bộ thế giới biển cả này đúng là một giọt sương trên một cánh chiếc lá của một khóm hoa trong động phủ. Giọt sương lúc này biến mất, Vương Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng, đã một lần nữa hiện ra trong khóm hoa mà lúc trước đã biến mất. Trong khoảnh khắc thế giới biển cả sụp đổ, Phong Yêu triển khai tốc độ tối đa, trực tiếp lao ra, xuất hiện bên trong động phủ. Mục đích của hắn chính là nhanh chóng xâm nhập vào trong một cấm chế khác để bỏ chạy. Chỉ có điều khi hắn vừa mới lao ra, ở phía trước ngay lập tức thân ảnh Vương Lâm đã biến ảo hiện ra. Vô cùng kinh hãi, Phong Yêu đang định lui về phía sau, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Định, thân mình Phong Yêu dừng lại, tuy chỉ một lát đã khôi phục trở lại, nhưng một lát này cũng đủ để cho Vương Lâm sử dụng. Vương Lâm nâng tay phải lên, điểm vào một vết sẹo trên mặt của Phong Yêu. Xoẹt một tiếng, vết sẹo kia trên mặt Phong Yêu lập tức tiêu tan, lộ ra làn da trắng nõn. Diêu Tích Tuyết, Vương Mỗ sẽ không giết ngươi, mà phải cứu ngươi, lấy việc này để chấm dứt nhân quả. Ta cho ngươi gặp lại cha ngươi, từ nay về sau, ta và ngươi chân trời cách biệt, sẽ không có ngày gặp lại. Tay phải Vương Lâm không hề dừng lại, mỗi một lần điểm lên người Phong Yêu, đều khiến cho một vết sẹo mới nhìn thấy đã kinh người lập tức thu lại, với tốc độ cực nhanh gần như trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Khi công pháp của định thân thuật hết hiệu quả, ngay lập tức lại có một định thân thuật mới được thi triển lên người của Phong Yêu. Ánh mắt Phong Yêu lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên hắn đã đoán được Vương Lâm đang định làm gì. Theo tay phải của Vương Lâm không ngừng hạ xuống, vô số vết sẹo trên cơ thể Phong Yêu kia càng ngày càng ít. Tới cuối cùng không còn lại một vết sẹo nào, Phong Yêu trước mắt đã khôi phục lại dung nhan xinh đẹp năm đó. Làn da trắng như ngọc, dường như vô cùng mịn màng, lộ ra vẻ trong suốt, tản mát ra phong thái mê người. Vương Lâm mơ hồ như thấy được Diêu Tích Tuyết ở vùng đất yêu linh năm đó. Vương Lâm điểm một chỉ cuối cùng vào mi tâm của Phong Yêu. Sau một chỉ này, lập tức toàn thân Phong Yêu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ tới lúc trước lần đầu tiên giao chiến với Vương Lâm, đối phương dựa vào thần thông truyền tống quỷ dị, vốn có thể trong lúc dịch chuyển khiến cho mình trọng thương, nhưng đối phương lại không làm vậy mà lại điểm vào mi tâm của mình. Trong lúc hung hiểm đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, giờ phút này khi Vương Lâm lại điểm vào mi tâm, Phong Yêu cũng đã mơ hồ hiểu ra. Một chỉ đầu tiên là làm cho sự dung hợp ký ức giữa ngươi và Diêu Tích Tuyết xuất hiện sơ hở để có cơ hội giải cứu. Vương Lâm âm thầm tự nói. Lúc điểm ra một chỉ cuối cùng vào mi tâm của Phong Yêu, hai mắt hắn lộ ra vẻ quỷ dị. Phong Yêu nhìn thấy ánh mắt này, lập tức từ trong đáy lòng xuất hiện hàn ý. Nếu ngươi thật sự vì lời hứa với Diêu Tích Tuyết mà giúp báo thù, như vậy bên trong nhân quả này, ngươi sẽ không tính là gia nhập vào, mà là một bộ phận bên trong đó. Nếu là như vậy, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi, nhưng ngươi lại không làm vậy. Ngươi lừa dối Diêu Tích Tuyết, ta mặc kệ, nhưng bởi vì ngươi lại phá hủy sự chuyển hóa của sinh tử luân hồi ý cảnh và nhân quả ý cảnh của ta, duy nhất dung nhập vào sự biến hóa nhân quả. Hơn nữa, truyền thừa của ngươi vốn chỉ là một đoạn ký ức, trên thực tế, ngươi đã sớm chết. Hiện giờ, tuy ngươi được gọi là yêu, nhưng vẫn là Diêu Tích Tuyết, ngươi không có chết, nếu có, cũng chỉ là ký ức mà thôi. Vẻ kỳ dị trong mắt Vương Lâm càng đậm, hắn chậm rãi mở miệng, hướng về Phong Yêu bỗng nhiên hung hăng hút một cái. Một trong những tiên thuật được Thanh Thủy truyền cho, một thuật cắn nuốt bá đạo đến tột cùng lần đầu tiên được Vương Lâm thi triển. Thứ hắn nuốt lấy, chính là yêu khí bên trong cơ thể Diêu Tích Tuyết. Bị Vương Lâm hút lấy, lập tức vẻ sợ hãi trong mắt Phong Yêu đạt tới cực hạn. Hắn lập tức cảm nhận được yêu khí trong cơ thể mình điên cuồng chui ra, toàn bộ bị tu sĩ trước mắt hút vào trong miệng. Yêu khí trên người Phong Yêu tràn ra, không ngừng chui vào trong miệng Vương Lâm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ký ức bên trong hồn phách của Diêu Tích Tuyết ở sâu bên trong Phong Yêu cũng bị hút vào nguyên thần của Vương Lâm. Ngươi không nên để ký ức bên trong hồn phách của Diêu Tích Tuyết, ta và ngươi không thù không oán, ta sẽ chọn cho ngươi một vật dẫn khác. Vẻ sợ hãi trong mắt Diêu Tích Tuyết dần dần tiêu tan, thân mình trong lúc run rẩy, hai mắt lộ ra một vẻ mê man. Lúc này nàng cực kỳ suy yếu, ngay khi thức tỉnh lập tức lui về phía sau vài bước, vẻ mê man trong mắt càng đậm. Ngươi là... Diêu Tích Tuyết kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong đầu trống rỗng, cho dù nàng nghĩ như thế nào cũng không thể nhớ nổi, dường như bản thân không hề có ký ức, vẻ sợ hãi vì không có ký ức này lập tức hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nàng. Vẻ bất lực và sự sợ hãi trong mắt của nàng hiện lên rõ ràng trong mắt Vương Lâm. Tên của người là Diêu Tích Tuyết, ta là một người bạn cũ của người. Diêu Tích Tuyết nhẹ giọng thì thầm, trong mắt vẫn còn vẻ mê man, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm thầm than, há miệng, ngay lập tức có một đạo u quang biến ảo hiện ra. Cảnh tượng này khiến cho Diêu Tích Tuyết vô cùng kinh ngạc, trong tiếng kinh hô lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã không còn là cảnh giác, mà là sợ hãi. Nàng mất đi toàn bộ trí nhớ, giống như phàm nhân lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân làm phép. 18 tầng địa ngục của Phong Tiên Ấn xuất hiện ở phía trước người Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một khắc, tay phải chỉ vào tầng thứ 14, ở trong tầng thứ 14, chỉ có một hồn phách. Hồn phách này bị một màn xương máu bao phủ, bên trong thi thoảng lộ ra một thân ảnh, lộ ra vẻ oán hận ngập trời, đó chính là huyết tổ. Chương 975 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo tay phải Vương Lâm chỉ ra, tại tầng thứ 14 trên Phong Tiên Ấn lập tức có ánh sáng đỏ nhanh chóng lóe ra, như thể huyết quang tràn ngập bên trong toàn bộ động phủ, những khóm hoa trên mặt đất cũng bị chiếu rọi toàn bộ biến thành màu đỏ. Theo huyết quang tràn ra, tầng thứ 14 trên Phong Tiên Ấn ngay lập tức có một đám xương đỏ khuếch tán ra. Bên trong đám xương đỏ kia, huyết tổ khuôn mặt đầy vẻ khát máu, nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhưng ngay lập tức nhận thấy được sự tồn tại của Diêu Tích Tuyết, chậm rãi xoay người, nhìn Diêu Tích Tuyết, trong lúc sửng sốt vẻ dữ tợn trên mặt tiêu tan, thay vào đó là một vẻ dịu dàng. Diêu Tích Tuyết cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Huyết tổ, năm đó Vương Mỗ đã từng hứa sẽ cho ngươi gặp lại con gái. Lúc này, Vương Mỗ đã làm xong việc này rồi. Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức đám xương đỏ bao phủ thân thể huyết tổ ở phía trước lập tức tiêu tan, giải khai cấm chế cho huyết tổ. Hồn phách huyết tổ trong ánh sáng đỏ lóe ra dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình người, nhìn con gái ở trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ xúc động. Việc năm đó như vậy là kết thúc, Diêu Tích Tuyết mưu hại ta, rồi sau đó bị phong ấn mấy trăm năm, huyết tổ ngươi muốn giết ta, dẫn đến kết cục này. việc này ta cũng coi như là nhân, Diêu Tích Tuyết vì báo thù mà đánh mất ký ức trở thành con rối của Phong Yêu, ta cứu nàng lần này, cũng đã không tính đến việc trước kia. Từ nay về sau hai cha con ngươi không còn liên quan đến Vương Lâm ta, nhân quả này đã chấm dứt, nếu còn quấy rầy, đừng trách Vương Mỗ hạ độc thủ, cho cha con ngươi hồn bay phách lạc, muôn kiếp không được siêu sinh. Thanh âm Vương Lâm trong vẻ bình tĩnh lộ ra một sự lạnh lùng. Hắn vung tay áo xoay người đi về phía xa xa. Tầng thứ 14 trong Phong Tiền Ấn, huyết tổ ngươi cũng không cần phải quay về, ta trả tự do cho ngươi, làm bạn với con gái ngươi cả đời này. Nơi này là động phủ của tiên đế ở vùng đất yêu linh, các ngươi có thể tìm một chỗ chờ đợi sau khi hoàn toàn mở ra, rời khỏi nơi này. Ánh mắt Diêu Tích Tuyết nhìn lên người Vương Lâm, lộ ra vẻ mê man. Nàng không hiểu bất cứ chuyện gì, thậm chí trong lúc mơ hồ, cũng không muốn nghĩ đến. Dường như có một thanh âm vẫn luôn vang vọng trong đầu óc nàng, nói với nàng, những việc trước kia đã xong, giống như gió ngày hôm qua, đất ngày hôm nay, khi gió thổi tới, cát bụi lại trở về với cát bụi. Thanh âm này Diêu Tích Tuyết nghe được dường như chính là lời nói cuối cùng mà mình nghe thấy trước khi mất đi ký ức. Huyết tổ quay đầu lại nhìn về Vương Lâm đang dần dần đi về phía xa, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp. Sau khi cấm chế được giải khai, thần trí hắn đã hoàn toàn khôi phục, tuy vẫn còn là hồn thể, nhưng với tu vi của hắn năm đó, vẫn có cách tiếp tục lại một lần nữa tu luyện. Bóng dáng Vương Lâm đi về phía xa rơi vào trong mắt hắn, cũng không còn thâm thù đại hận ngày xưa. Huyết tổ hiểu được, con gái mình đối với Vương Lâm mà nói, nếu muốn giết hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng lúc này, đối phương lại không làm như vậy, mà trả tự do cho mình, hồi sinh cho con gái mình. Trong tiếng thở dài, thù hận đã không còn quan trọng là con gái được bình an, mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng đối với nàng mà nói, có lẽ đây là một điều tốt. Trải qua sự việc này, huyết tổ cảm giác được tâm của mình đã già, ý nghĩ duy nhất còn lại chính là có thể làm cho con gái mình được bình an. Hết thảy những chuyện khác, hắn đều cho qua. Huyết tổ hiền lành nhìn Diêu Tích Tuyết, hạ giọng nói, con, đi cùng với cha. Diêu Tích Tuyết đã mất đi trí nhớ, nhưng đối với huyết tổ có một sự tin tưởng đến từ huyết thống. Trong lúc trầm ngâm đi đến bên người huyết tổ, hai cha con dần dần bước đi. Cha, điều hắn nói là sự thật sao? Thật hay giả không quan trọng, chúng ta cùng với hắn từ nay về sau sẽ không còn liên hệ gì nữa, không được nghĩ đến chuyện này. Hắn không phải là người mà ta có thể trêu chọc. Huyết tổ trong khi nói chuyện, quay đầu lại nhìn thoáng về phía xa xa. Đối với Vương Lâm, hắn không thể hiểu rõ. Người này sớm đã không còn là tiểu bối mà năm đó ta không thèm đặt ở trong mắt. Trong mấy trăm năm nay, hiển nhiên hắn đã trưởng thành đạt tới được một trình độ như vậy. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh chậm rãi đi về phía trước. Việc của Diêu Tích Tuyết, phương pháp hắn làm có ẩn chứa nhân quả, có lẽ ở một góc độ khác có chút không giải thích rõ được, nhưng chỉ cần hắn cho rằng nên làm như vậy, thì nhân quả này sẽ là như vậy. Từng bước một, Vương Lâm dần dần đi ra xa, một luồng khí tức vô biên từ bên trong thân thể hắn chậm rãi ngưng tụ, càng đi về phía trước, khí tức này càng mạnh, cuối cùng gần như bốc lên ngập trời. Dưới khí tức vô biên này, hai mắt Vương Lâm càng thêm sáng ngời. Giai đoạn hiện tại của đạo tâm, sau khi giải quyết xong việc của Diêu Tích Tuyết, siêu thoát được nhân quả này, đã đạt tới viên mãn. Ngay khi đạo tâm viên mãn, Vương Lâm rõ ràng nhận thấy chính mình đã lâu chưa nâng cao được tu vi, như thể một dòng sông băng tan chảy, đã có dấu hiệu đột phá. Diêu Tích Tuyết ở phía xa cùng với cha là huyết tổ biến mất bên trong một cấm chế, chờ đợi đến ngày động phủ mở ra. Ngước mắt nhìn bốn phía, bên trong động phủ này, ngoài Vương Lâm, không còn có một người nào. Trên mặt đất vẫn còn những đống hoang tàn hình thành khi Táng Tiên Trì sụp đổ. Ở cách đó không xa, hố sâu do Táng Tiên Trì lưu lại không còn một chút hàn khí nào tràn ra. Sau khi nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt Vương Lâm dừng ở phía trước. Nơi này chẳng qua là ở bên ngoài động phủ của tiên đế, chưa vào gần tới bên trong, từ nơi này nhìn về phía xa có thể mơ hồ nhìn thấy ở ngay phía trước có một công trình với rất nhiều lầu các. Những lầu các này bao quanh lẫn nhau, hợp thành một đồ hình không có quy tắc. Ở phía cuối, Vương Lâm mơ hồ có thể thấy được ở chỗ sâu bên trong những dãy lầu các này bị một màn sương đen nồng đậm bao phủ. Bên trong đám sương mù, có một gian đại điện như ẩn như hiện. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, vỗ túi chữ vật, lập tức lấy ra một ngọc giản. Ngọc giản này làm từ tiên ngọc, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Ngọc giản này lúc trước Vương Lâm lấy được ở vùng đất yêu linh, bên trong có ghi chép phương pháp luyện chế tiên vệ và khẩu quyết của định thân thuật. Vương Lâm nhớ rõ, lúc trước sau khi lấy được ngọc giản này đã từng xem xét kỹ, ở bên trong còn có một bản đồ. Chỉ có điều bản đồ này năm đó Vương Lâm xem cảm thấy có chút xa lạ, nên không quá để ý. Nhưng lúc này ánh mắt nhìn quanh động phủ, cũng mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, vì thế liền nhớ tới bản đồ bên trong ngọc giản. Lúc này hắn lấy ngọc giản ra, thần thức nhập vào bên trong xem xét, lập tức thần sắc khẽ động. Cái bản đồ kia miêu tả, chính là động phủ ở trước mắt. Vương Lâm cẩn thận xem xét bản đồ. Đem tất cả những miêu tả bên trong ghi nhớ trong lòng, trầm ngâm một chút, không có lập tức manh động, mà lui lại phía sau vài bước, đi tới hố sâu do Táng Tiên Trì để lại trên mặt đất, cúi đầu nhìn thoáng qua. Dưới hố sâu này là một mảng tối đen, ngay cả ánh mắt cũng không thể xuyên thấu. Nơi này không tồi. Vương Lâm bước tới một bước, cả người lập tức nhảy vào trong hố sâu, nhưng thân mình vẫn chưa rơi xuống với tốc độ nhanh, mà sau khi rơi xuống hơn 10 trượng, tay phải Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức có một vài thanh đại kiếm bay ra, nhanh chóng quét tới vách đá phía trước bên trong hố sâu. Từng trận đá vụn bắn ra, một lát sau, trên vách đá trong hố sâu hiện ra một cửa động. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, chui vào bên trong cửa động kia, khoanh chân ngồi ở trong đó. Hít sâu, Vương Lâm đưa hai tay bấm quyết, bố trí cấm chế trên cửa động một hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh trở lại, lại vỗ túi trữ vật. Ngay lập tức có một ngân quang bay ra, hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mị. Nữ tử này liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cũng không nói chuyện mà đi tới bên cạnh cửa động khoanh chân ngồi xuống hộ pháp. Vương Lâm trong lúc khoanh chân đánh giá nữ thi áo bạc này. Sau khi hấp thụ chất độc của Hoa Hải lúc trước, hắn luôn cảm thấy nữ thi này dường như có một chút khác biệt. Nhưng khác biệt như thế nào, Vương Lâm lại không thể nói rõ được. Thần thức đảo qua, Vương Lâm nhìn thấy ở trên nữ thi kia dấu vết phong ấn khống chế mà lúc trước mình đã lưu lại, hơn nữa không bị hư hại chút nào. Không chỉ như vậy, ngay cả phần lớn những cấm chế đang ẩn giấu cũng không bị hủy hoại một chút nào. Lúc này hắn mới yên lòng nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Lúc này tu vi đã được thông suốt, đây là một động lực khiến cho tu vi có thể được đề thăng. Như vậy, bên trong động phủ của tiên đế vô cùng nguy hiểm này sẽ nắm chắc hơn một phần có thể bảo toàn được tính mạng. Ngay khi nhắm hai mắt lại, nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm bỗng nhiên vận chuyển, trong khi di động khắp toàn thân, một luồng khí tức nóng như lửa tràn ra lượn lờ bên ngoài cơ thể hắn, không tiêu tan mà dừng lại ở cách đó một trượng. Qua sự việc với Diêu Tích Tuyết, ý cảnh đã có đột phá, lúc này theo nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, tu vi của Vương Lâm đang bị đình trệ ở đỉnh của khuy nhất trung kỳ, dần dần được đả thông trong phạm vi lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này thân mình Vương Lâm vẫn chưa hề cử động, nguyên lực trong cơ thể vẫn luôn vận chuyển. Tốc độ của nguyên lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như nối liền thành một dải, giống như là vô tận. Trong 3 ngày này, nữ thi mặc áo bạc kia vẫn yên lặng ngồi hộ pháp cho Vương Lâm. Chỉ có điều ánh mắt của nàng thi thoảng lại nhìn Vương Lâm một hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ mê mẩn. Nhưng thần sắc mê mẩn này thường thường chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức bị ẩn giấu rất sâu. Đến ngày thứ tư, Vương Lâm mở hai mắt, sau khi trầm ngâm một lát liền vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra từ bên trong một vài nguyên thần của những người đã bị hắn giết, không cần nghĩ ngợi há miệng nuốt vào. Nơi này không đủ thiên địa nguyên lực, chỉ có làm thế này mới có thể đột phá. Trong khi Vương Lâm đang nâng cao tu vi, đột phá khuy nhất trung kỳ, ở trong tinh không cách rất xa động phủ của tiên đế lại phát sinh một sự tình khiến tất cả những người trong tu chân liên minh nhìn thấy đều phải rung động. Bên trong tinh không lấp lánh nhưng hắc ám, ở đằng xa có một ánh lửa đỏ thẫm tràn ngập, dường như có một biển lửa đang thiêu đốt đến, muốn đem tinh không này hóa thành hư vô. Ánh lửa đỏ thẫm kia dần dần tới gần, ánh lửa càng sáng, cực kỳ chói mắt. Từ xa nhìn lại, ở phía cuối tinh không có một biển lửa vô tận quét ngang mà đến, tốc độ này cực nhanh, gần như không thể tưởng tượng được. Ở phía trước của biển lửa kia, có một con chu tước vô cùng to lớn, giang cánh ra rộng ước chừng mấy trăm dặm, ngạo nghễ đi trong tinh không. Chu tước này toàn thân do lửa tạo thành, chưa tới gần đã có một sức nóng không thể tưởng tượng được tràn ngập tinh không. Chu tước trình độ này có thể khiến cho hết thảy tu sĩ phải chấn động tâm thần. Trên đường chu tước bay qua, phàm là tu sĩ nhìn thấy, đồng tử trong hai mắt liền hung hăng co rụt lại, nhanh chóng tránh đường, không ai dám tiếp cận. Một vài tu sĩ đại thần thông có chút kiến thức khi nhìn thấy chu tước khổng lồ này, trong đầu lập tức ầm ầm hiện lên một cái tên rất cổ xưa. Chu tước Thánh Tông. Chương 976 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu tước Thánh Tông dường như đã trở thành một truyền thuyết, trong đầu những tu sĩ hiện giờ hoàn toàn đã không còn 4 chữ này. Tên tuổi Tứ Thánh Tông đã phai nhạt từ rất lâu, vinh quang trước kia đã trở thành hồi ức, mà hồi ức này dường như theo năm tháng trôi qua, cũng dần dần tan thành mây khói. Chỉ có một số ít những tu sĩ đại thần thông, trong trí nhớ của bọn họ vẫn còn giữ lại sự tôn kính đối với Tứ Thánh Tông cùng với sự run sợ phát ra từ trong đáy lòng. Tứ Thánh Tông năm đó so với tu chân liên minh hiện giờ còn hùng mạnh hơn, thần bí hơn. Thậm chí ngay cả côn hư cảnh bên trong côn hư tinh vực ngày xưa đối với Tứ Thánh Tông cũng vô cùng kiêng kỵ. Vì thế mới xuất hiện sự việc tu chân liên minh liên thủ, lại dùng đủ mọi âm mưu khiến cho Tứ Thánh Tông suy yếu tới mức độ mà từ trước tới nay chưa hề có. Thanh Long Thánh Hoàng hùng mạnh nhất mất tích, Chu Tước Thánh Hoàng làm cho người ta kiêng kỵ nhất lại vì thiên nhân đệ tam suy bị tiết lộ, khiến cho Tứ Thánh Tông trong khoảng thời gian ngắn gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Mặc dù như vậy, Tứ Thánh Tông vẫn còn có thực lực hùng mạnh để đối đầu với tu chân liên minh, lại không hề sợ côn hư cảnh, dù sao côn hư cảnh vì một vào nguyên nhân mà không thể ra mặt tương trợ, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa, cho dù là ra mặt, với thực lực của Tứ Thánh Tông, phối hợp với Thái Cổ Tứ Thánh khí được mở ra, cũng có thể đánh một trận. Nhưng, ngay tại thời điểm mấu chốt trong trận chiến giữa Tứ Thánh Tông và Tu Chân Liên Minh đã xảy ra một việc lớn làm khiếp sợ toàn bộ Tứ Thánh Tông. Chính bởi vì sự việc này phát sinh mới khiến cho Tứ Thánh Tông cuối cùng bị suy tàn. Thánh Hoàng của Huyền Vũ Thánh Tông cùng với ba đại đệ tử và tuyệt đại bộ phận tộc nhân đồng thời làm phản. Không chỉ như vậy, ngay khi họ làm phản liền đánh lén Chu Tước Thánh Hoàng. Cuối cùng tuy thất bại, nhưng cũng khiến cho Thiên Nhân Đệ Tam Suy đang bị Chu Tước Thánh Hoàng áp chế bùng phát. Chuyện này đối với Tứ Thánh Tông truyền thừa theo huyết mạch mà nói, hoàn toàn không thể tin được. Huyền Vũ Thánh Hoàng cùng với đại bộ phận tộc nhân làm phản, trận chiến kịch liệt này xuất hiện một sự nghịch chuyển không thể tưởng tượng được. Thái cổ Tứ Thánh khí vốn đã mất đi Thanh Long Thánh Hoàng, uy lực phát ra đã tổn thất rất nhiều, mà giờ phút này Huyền Vũ Thánh Hoàng lại phản bội, lại khiến cho uy lực của Thái cổ Tứ Thánh khí giảm mạnh. Cho đến ngày nay, mọi người đều không hiểu được Huyền Vũ Thánh Hoàng, một trong những Thánh Hoàng vì sao lại phản bội Tứ Thánh Tông. Sự tình ẩn chứa trong chuyện này trở thành một việc không thể giải thích được. Huyền Vũ Thánh Hoàng làm phản khiến cho sức mạnh của Tu Chân Liên Minh tăng lên. Trong trận chiến hỗn loạn trên khắp toàn bộ tinh vực này, tinh không dường như tràn ngập biển máu, xác chết dày đặc. Chỉ có điều Tu Chân Liên Minh vẫn còn đánh giá thấp sự hùng mạnh của Tứ Thánh Tông. Sau khi Huyền Vũ làm phản, Chu Tước Thánh Hoàng không tiếc Thiên Nhân Đệ Tam Suy thất bại, phóng ra một ngọn lửa ngập trời bao phủ toàn bộ tinh vực, hóa thành 10 đại phân thân, triển khai một cuộc phản kích điên cuồng với Tu Chân Liên Minh. Sự thê thảm của trận chiến này, một vài tu sĩ còn sống mỗi khi nhớ lại đều không lạnh mà run. Cuối cùng, Tứ Thánh Tông vẫn bị đánh bại. Côn Hư Cảnh phá vỡ thỏa thuận không tham gia cuộc nội chiến ở Côn Hư Tinh Vực từ rất nhiều năm trước. Sau khi ra mặt tham chiến, vốn muốn đem Tứ Thánh Tông đã hoàn toàn bị đánh bại nhổ cỏ tận gốc. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng đã xem thường Tứ Thánh Tông. 10 đại phân thân của Chu Tước Thánh Hoàng bị hủy diệt mất 8, bổn tôn lại gần như sụp đổ, chỉ còn lưu lại một ý niệm. Thanh Long Thánh Tông tử thương thê thảm. 10 phần chỉ còn lại 1-2 phần. Tàn dư của Huyền Vũ Thánh Tông cũng gần như tư tán. Bạch Hổ Thánh Hoàng liên tục giết rất nhiều trưởng lão chủ chốt của liên minh, lại giết vô số người của Côn Hư, cuối cùng đã tử trận. Nhưng hắn mặc dù đã chết, nhưng thi thể vẫn không sụp đổ, mà đứng ở nơi đó, cản trở đại quân của Tu Chân Liên Minh, dựa vào sát khí ngập trời khiến cho vô số người tâm thần chấn động, không ngờ sau khi hắn chết cũng không dám tiến lên. Trận chiến thảm khốc này, cho tới giờ phút này cuối cùng đã kết thúc, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Tứ Thánh Tông suy tàn, nhưng thực lực của Tu Chân Liên Minh cũng bị tổn thất rất lớn, ngay cả Côn Hư Cảnh cũng dừng lại không tiếp tục chém giết. Không phải họ không muốn, mà nếu cứ tiếp tục, cho dù là thực sự thắng, thì giá phải trả Tu Chân Liên Minh và Côn Hư Cảnh cũng không thể chịu đựng được. Dù sao, bên trong Tứ Thánh Tông còn có Thái Cổ Tứ Thánh khí có thể khai thiên lập địa trong truyền thuyết. Nếu quá dồn ép làm cho Tứ Thánh Tông nóng nảy, hoàn toàn có thể hy sinh toàn tộc, đồng quy vu tận. Sau đó, Tứ Thánh Tông mai danh ẩn tích, vô số năm qua, mặc dù cũng có xuất hiện, nhưng chỉ chiếm cứ một vài tu chân tinh nhỏ, nhìn bề ngoài cũng có thể coi như đã dung hợp vào trong liên minh tinh vực, ví dụ như Chu Tước Tinh chính là như vậy. Nhưng lúc này, Chu Tước to lớn đến mấy trăm dặm xuất hiện trong tinh không lại dường như phát ra một tín hiệu rõ ràng, Tứ Thánh Tông sẽ lại xuất hiện trong tinh vực. Dọc đường Chu Tước đi qua, cho dù là thiên thạch toàn bộ cũng tan thành cho bụi, khiến cho tu sĩ của liên minh tinh vực khiếp sợ, trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán. Về phía La Thiên cũng ngay lập tức có được rất nhiều tin tức liên quan đến việc Chu Tước xuất hiện. Viêm Lôi Tử sau khi xem Ngọc Giản truyền tin, lập tức cười ha hả. Phía La Thiên vốn đã ngừng chiến, lại một lần nữa triển khai trong phạm vi lớn, lấy phía Bắc Liên Minh Tinh Vực làm căn cứ, càn quét về phía trước mà tiến tới. Rất nhiều La Thiên tu sĩ không ngừng từ La Thiên đi tới, trong toàn bộ La Thiên Tinh Vực không còn một tu sĩ nào, tập trung sức mạnh của cả Tinh Vực tấn công Liên Minh. Hết thảy những chuyện này, Vương Lâm cũng không hề biết. Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi bên trong động, nhắm mắt thổ nạp, cứ sau một lúc lại lấy một nguyên thần ra nuốt lấy. Cũng may nguyên thần bên trong túi trữ vật của hắn có không ít, cũng đủ cho hắn nuốt. Nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển càng lúc càng nhanh, một luồng khí tức hùng mạnh lại từ trong cơ thể không ngừng tràn ra, tràn ngập bốn phía như hóa thành một cơn gió lốc quét ngang ra. Cửa động này không lớn, dưới cơn gió lốc này lập tức xuất hiện vô số những sự vỡ vụn, trong tiếng rắc rắc những tảng đá lớn vỡ ra rơi xuống. Hết thảy chuyện này Vương Lâm hoàn toàn không hề phát hiện, lúc này hiển nhiên hắn đang chìm đắm vào trong thời khắc mấu chốt để đột phá tu vi. Đá vụn chưa rơi xuống người hắn liền ngay lập tức có ngân quang lóe lên, bị thi thể nữ tử mặc áo bạc kia nâng tay đánh nát tất cả. Nguyên lực vô tận từ trong đám nguyên thần bị Vương Lâm nuốt lấy mạnh mẽ tuôn ra, không ngừng dung nhập vào trong nguyên thần hắn, ở trong nguyên thần hắn điên cuồng tích lũy. Nếu như Vương Lâm chưa thức tỉnh được Chu Tước, nguyên lực trong cơ thể không ẩn chứa ngọn lửa, thì giờ phút này có lẽ hắn đã đột phá. Nhưng lúc này, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lại ẩn chứa ngọn lửa, vì thế, nguyên lực nuốt được phải tiến hành chuyển hóa, phải ở trong nguyên thần tế luyện một lượt. Tuy nói có một chút phiền toái, nhưng một khi thành công, thực lực của Vương Lâm sẽ tăng lên gấp bội. Theo một lượng lớn nguyên lực được chuyển hóa, uy lực của ngọn lửa ẩn chứa bên trong chảy khắp cơ thể Vương Lâm, toàn bộ thân thể hắn tản mát ra sức nóng cực đậm. Bên trong cửa động, lúc vách tường đang sụp đổ hiện lên màu đỏ thẫm, dường như đang ở trong một ngọn núi lửa đã ẩn tàng vô số năm, ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Ngay cả nữ tử áo bạc kia cũng hơi nhíu mày, nhưng không hề rời khỏi nửa bước. Theo khí tức càng ngày càng đậm từ trên người Vương Lâm biến ảo hiện ra, cơn gió lốc nguyên lực càng thêm mạnh mẽ. Tiếng động rầm rầm bắt đầu nổi lên bên trong động, bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn. Chỗ Vương Lâm đang khoanh chân ngồi lúc này đã sớm nứt ra rất rộng, trong lúc ầm ầm sụp đổ, thân mình Vương Lâm chìm xuống dưới. Cơn gió lốc xoay tròn bên ngoài thân thể hắn cuốn lên vô số đá vụn hướng ra phía ngoài tấn công. Vì thế, cơn gió lốc bên ngoài thân thể Vương Lâm lúc này như thể một cái mũi khoan xoay tròn, trong khi khuếch tán và tràn ra, không ngừng chìm xuống phía dưới. Thân mình nữ tử áo bạc nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo ngân quang theo sát bên Vương Lâm. Khí tức cực nóng kia tấn công lên người nàng khiến cho sắc mặt nàng đang tái nhợt không ngờ trở nên hồng hào, nhưng hai mắt của nàng không hề chớp một chút nào, thủy chung nhìn Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm không ngừng chìm xuống, trong tiếng ầm ầm hắn mở mạnh hai mắt, lại có hai ngọn lửa từ trong hai mắt gào thét lóe ra. Ngay khi hắn mở hai mắt, cơn gió lốc bên ngoài thân thể ầm một tiếng đạt tới đỉnh điểm, hướng về bốn phía điên cuồng quét ngang ra. Trong đám đá vụn đang sụp đổ, một luồng khí tức khuynh niết hậu kỳ từ trong cơn gió lốc mạnh mẽ hiện ra. Cảm giác hùng mạnh này như thể nắm giữ cả thiên địa, một thức thần thông có thể hủy diệt được thiên địa. Ngay khi mở hai mắt, thế giới hiện ra ở trước mắt Vương Lâm như được tạo thành từ những đường cong nối liền với nhau. Đây chính là quy tắc trong mắt của hắn. Trong bước tu đạo thứ hai, cái mà khuynh niết nhìn thấy chính là quy tắc. Tu hành càng sâu, quy tắc nhìn được càng nhiều, nếu như nhìn thấy được một lượng quy tắc nhất định trong trời đất sẽ có thể đạt tới khuynh niết đại viên mãn. Đột phá. Vương Lâm hít sâu, mới chỉ khuynh niết hậu kỳ cũng không thể khiến hắn thỏa mãn. Sự nâng cao ý cảnh khiến cho ngay khi hắn đạt tới khuynh niết hậu kỳ không ngờ còn có một cảm giác rất thành thạo, dường như nếu có đủ nguyên lực, có thể đột phá thẳng lên khuynh niết hậu kỳ đại viên mãn. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, không kịp xem xét bản thân, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra toàn bộ những nguyên thần còn lại, một ngụm nuốt lấy. Lập tức tu vi trong cơ thể đã đạt tới khuynh niết hậu kỳ lập tức theo nguyên lực không ngừng chuyển hóa bên trong ẩn chứa ngọn lửa, lại một lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Nguyên lực trong cơ thể không ngừng được chuyển hóa bên trong nguyên thần, dần dần sức nóng từ bên trong thân thể Vương Lâm phát ra càng lúc càng mạnh. Dấu ấn chu tước lúc này lại chạy ra ngoài thân thể, hóa thành chu tước lượn quanh phía trên Vương Lâm. Từng trận tiếng kêu chu tước lại vang lên lảnh lót. Vương Lâm hai mắt lóe lên, trong lúc khoanh chân lại nhíu mày. Vẫn còn thiếu một chút. Trong lúc trầm mặc, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, phân thân lập tức từ bên trong thân thể đi ra, hóa thành hai Vương Lâm. Bổn tôn khoanh chân ngồi xuống, đã không còn dung hợp với phân thân, sát khí ngập trời lập tức tràn ra bốn phía. Vẻ mặt phân thân bình tĩnh, ngay khi tách ra khỏi bổn tôn, một bước đi ra khỏi hang động, xuất hiện bên giữa không trung bên trong hố sâu. Ngay khi hắn xuất hiện, chu tước cũng theo đó đi tới, lượn quanh phía trên Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể Vương Lâm đã đạt tới đỉnh, mắt trái bỗng bùng lên ngọn lửa, một lôi cầu nhanh chóng xuất hiện trong thanh quang bên mắt phải. Nguyên thần trong cơ thể theo mi tâm bay ra, trong một tiếng rít gào của thái cổ lôi long sử dụng quyền thao túng sấm sét trong trời đất bỗng vang lên bên trong hố sâu. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi thứ trong trời đất, ở trong mắt Vương Lâm, lập tức xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 977 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hố sâu bên trong động phủ tiên đế bỗng sáng bừng lên. Mắt trái Vương Lâm có ngọn lửa cuồn cuộn, mắt phải có lôi quang lóe ra. Trong khoảnh khắc này, thế giới trước mắt Vương Lâm so với lúc trước đã trở nên khác biệt. Hố sâu trước mắt chậm rãi trở thành trạng thái bán trong suốt, cuối cùng không ngờ biến mất, hiện ra trong mắt Vương Lâm là những đường cong màu đen. Những đường cong này đan xen vào nhau, tràn ngập giữa đất trời. Hố sâu này hiển nhiên được cấu thành từ những đường cong này. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Lâm đang trôi giữa không trung bỗng ngây người ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những vị trí khác. Theo ánh mắt hắn chuyển động, vách hố sâu bên cạnh cũng lập tức tiêu tan, hóa thành vô số những đường cong đan xen vào nhau. Nhìn những đường cong hỗn loạn này, trong lòng Vương Lâm bỗng nhiên nổi lên một sự kích động. Hắn nâng tay phải lên hướng về những đường cong này tung một chảo. Nhưng ngay lúc này, một sức mạnh hùng hậu từ trong những đường cong này bỗng nhiên tràn ra, xua tan sức mạnh trong một chảo của Vương Lâm, còn khiến cho tay phải Vương Lâm bắn ra một lực phản chấn ầm ầm tới gần. Phịch một tiếng, cả người Vương Lâm lảo đảo lùi lại mấy bước mới ngừng lại được. Trên mặt hắn chẳng những không hề có vẻ uể oải, ngược lại lộ ra vẻ đã hiểu ra. Hắn hít sâu, thân mình nhảy lên, xông ra khỏi hố sâu, nhìn về bốn phía. Chỉ thấy những tòa nhà ở bốn phía động phủ này trong mắt Vương Lâm đã hoàn toàn khác trước. Những tòa nhà này, những khóm hoa này ngay khi ánh mắt Vương Lâm nhìn vào toàn bộ đều tan rã, hóa thành từng đường cong với đủ loại màu sắc đan xen vào nhau. Toàn bộ thế giới này dường như vào lúc này đã có một sự biến đổi rất lớn. Khó trách đám người Bối La có thể ở trong 99 giới bên trong bình kia qua lại không ngớt. Chắc hẳn nếu như Tư Đồ Nam muốn cũng có thể làm được, thậm chí là Phù Phong Tử cũng có thể phá vỡ một giới trong bình. Nếu hiện giờ ta lại một lần nữa tiến vào thế giới trong bình, tuy không thể qua lại 99 giới, nhưng chắc chắn có thể phá vỡ một số giới mà đi. Những lão quái đạt tới tu vi tịnh niết có thể thấy được quy tắc, cũng bởi vì tu vi đã đạt tới tịnh niết mà bước đầu đã nắm giữ được sức mạnh của quy tắc, hiển nhiên có thể tự do đi lại qua các giới. Lúc trước ta định túm lấy đường cong, nhưng lại bị một sức mạnh hùng hậu tấn công, chính là bởi vì tu vi của ta chưa đạt tới tịnh niết, chưa nắm giữ được quy tắc này. Vương Lâm nhìn bốn phía, trong mắt lộ vẻ hiểu ra. Ngay cả cấm chế vô hình cũng hiện ra rõ ràng trong mắt Vương Lâm, lộ ra toàn bộ không thiếu chút nào. Ngay khi Vương Lâm nhìn thấy hết thảy những thứ này, thần sắc khẽ động, thiên nghịch châu bên trong tâm thần không ngờ tự vận chuyển, ở trên mi tâm của Vương Lâm dần dần hiện ra một vòng xoáy to bằng nắm tay. Thiên nghịch châu chậm rãi từ trong vòng xoáy kia hiện ra, lơ lửng ở phía trước Vương Lâm. Xung quanh thiên nghịch châu kia xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, dường như thiên nghịch châu không thuộc về nơi này, không hợp với nơi này, như thể xuất hiện sự bài xích. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm thần của Vương Lâm lập tức hòa thành một thể với thiên nghịch châu, bên tai hắn như truyền đến một tiếng sấm vang, trước mắt hoa lên, dường như có một sức mạnh cuốn tâm thần của hắn phá tan hết thảy những trở ngại bên trong động phủ này, trực tiếp phóng lên cao. Lúc này, ở vị trí trung tâm của vùng đất yêu linh lập tức có một đạo cầu vồng rực rỡ từ dưới lòng đất lao ra, bay thẳng lên trời. Vương Lâm nhìn thấy không trung xanh thẳm kia trong mắt hắn trong chốc lát liền hóa thành vô số những đường cong màu lam rất dài, đan xen chuyển động với nhau. Hắn nhìn thấy mây trắng, nhìn thấy mặt đất, thấy được cây cối trên mặt đất cùng với vô số cư dân của vùng đất yêu linh, còn có những con sông và ngọn núi trên mặt đất. Được sức mạnh kỳ dị bên trong thiên nghịch châu kia bao quanh, tâm thần Vương Lâm tản ra vô hạn, dung nhập vào trong thiên địa, nhìn thấy hết thảy mọi quy tắc. Hiện ra trước mắt là hết thảy những quy tắc, những đường cong màu sắc rực rỡ kia chính là một loại biểu hiện của quy tắc. Trong khi không ngừng quan sát, Vương Lâm như thể hóa thành một cơn gió thổi khắp vùng đất yêu linh. Lại một lần hướng lên trên, theo sức mạnh kỳ dị bên trong thiên nghịch châu tràn ra, bay thẳng lên không trung. Trong tâm thần lại truyền đến một âm thanh, lại dưới sức mạnh trong thiên nghịch châu này trực tiếp phá khai vùng đất yêu linh mà vô số tu sĩ, thậm chí là đám người thiên vận tử cũng không thể cưỡng ép mở ra. Dường như đối với thiên nghịch, không gì trên thế gian này có thể gây trở ngại, không gì dám cản trở thiên nghịch nửa bước. Trước mắt Vương Lâm là một màn tinh không tối đen. Trong tinh không này tràn ngập vô số những hạt bụi, ở xa xa cũng có tinh vân rực rỡ. Lúc này Vương Lâm đang chìm vào trong trạng thái đã hiểu ra, nhìn tinh không, dường như cảm nhận được quy tắc ẩn chứa bên trong tinh không. Những tinh cầu lóe lên ở phía xa, những thiên thạch chuyển động khắp nơi, những đám bụi lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều hiện ra trong mắt Vương Lâm. Quy tắc, toàn bộ trời đất, tất cả đều có quy tắc. Tâm thần dung nhập vào tinh không, Vương Lâm không ngừng hiểu ra. Tâm thần trong lúc hiểu ra cũng không ngừng tăng trưởng, theo sự tăng trưởng này mở rộng ra phía ngoài. Tốc độ mở rộng này vượt xa sự tràn ngập của thần thức, phạm vi này còn xa thần thức mới có thể sánh bằng. Giống như Vương Lâm lần thứ hai đứng trước cửa lớn của thiên nghịch, bước vào nửa bước, cả người bên trong thế giới kỳ dị kia như hóa thành hư vô. Lúc này, Vương Lâm ở trong tinh không lại một lần nữa có được một cảm giác đắc đạo. Chẳng qua thứ đạt được lúc này chính là quy tắc. Tâm thần tràn ngập, khuếch tán ra vô hạn, trong nháy mắt tâm thần Vương Lâm bên trong tinh không này đảo qua từng tu chân tinh. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, vẫn còn đang chìm trong trạng thái minh ngộ, đối với trạng thái của mình lúc này rất là mơ hồ. Mỗi một lần đảo qua một tu chân tinh, hết thảy những sinh linh trên đó, dù là phàm nhân hay tu sĩ, ngay cả cây cỏ cầm thú toàn bộ đều bị Vương Lâm cảm thấy rõ ràng. Vô số quy tắc trong trời đất toàn bộ đều hóa thành những đường cong, ngay khi tâm thần Vương Lâm đảo qua, đều bị hắn nhìn thấy tất cả. Trên những tu chân tinh kia, cho tới lúc này, không có một tu sĩ nào nhận thấy được tâm thần của Vương Lâm đang tràn ngập, cho dù là tu vi đã đạt tới khuy niết hay tịnh niết. Dù sao lúc này, dưới sức mạnh thiên nghịch, nếu Vương Lâm không muốn cho người khác biết, duy trì trạng thái minh ngộ như vậy, thì không ai có thể biết được sự tồn tại của hắn. Cho dù là toái niết, cũng không thể biết được. Tâm thần tràn ngập, lấy đám bụi vùng đất yêu linh làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Thời gian dường như vô tận, cũng không biết đã qua bao lâu, bên trong liên minh tinh vực, hơn một nửa phạm vi đều bị tâm thần của Vương Lâm bao phủ. Hắn không hề dừng lại, trong lúc hiểu ra theo sức mạnh thiên nghịch lại một lần nữa khuếch tán, dần dần càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng rộng. Hắn thấy được rất nhiều tu sĩ, thấy được vô số những mãnh thú chưa bao giờ gặp qua, thậm chí còn nhìn thấy một vài người quen trước kia. Những người này không hề khiến cho Vương Lâm dừng bước, thậm chí giờ phút này hắn đã chìm đắm vào trong một trạng thái kỳ dị, không ngừng tìm hiểu quy tắc của trời đất, trong lúc tâm thần điên cuồng tăng trưởng, tu vi đã dần dần tiếp cận viên mãn. Đạt tới khuy niết hậu kỳ đại viên mãn, đối với một tu sĩ mà nói cũng không phải là khó. Chỉ cần nhìn thấy đủ những quy tắc, hiểu được tất cả, như vậy tự nhiên có thể đạt tới viên mãn. Chỉ có điều, quá trình này rất dài, cần phải trải qua rất nhiều, sau khi thấy được hết thảy mới có thể thành công. Không ai có thể như Vương Lâm, dưới sự trợ giúp của thiên nghịch, tâm thần có thể trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ liên minh tinh vực. Nhờ sức mạnh này, sự biến hóa của rất nhiều quy tắc đã được hắn hiểu ra. Tâm thần Vương Lâm tràn ngập, không ngừng mở rộng, hắn nhìn thấy trong tinh không có một biển lửa đang gào thét tới gần. Ở phía trước biển lửa có một con chu tước khổng lồ, tản mát ra sức nóng nồng đậm. Dọc đường chu tước kia đi qua, bên trong hư không xuất hiện những cái khe lớn, như thể chỉ hơi chạm vào sẽ sụp đổ. Trong khi biển lửa chu tước kia tiến tới, tất cả những thiên thạch trong phạm vi lân cận lập tức đều hóa thành cho bụi tiêu tan. Nếu đường đi của chu tước này không tránh những tu chân tinh, chỉ sợ trên đường bay tới, sẽ có rất nhiều tu chân tinh sụp đổ. Trong biển lửa chu tước kia có những đạo cầu vồng theo sát. Bên trong những ngọn lửa cầu vồng kia là một đám tu sĩ mặc áo màu đỏ thẫm. Những tu sĩ này có cả nam và nữ, ở phía trước còn có 6 lão già, tản mát ra khí tức tu vi kinh người. Từ xa nhìn lại, những tu sĩ phía sau chu tước không ngờ không dưới 1000, gần như mỗi một người đều có tu vi không hề yếu. Những người này ở phía sau chu tước nhanh chóng tiến về phía trước. Chu tước khổng lồ kia khiến cho Vương Lâm có một cảm giác quen thuộc. Ngay khi tâm thần hắn đảo qua, hai mắt chu tước kia đột nhiên tuôn ra ánh lửa, thân mình bỗng nhiên dừng lại, lập tức liền có tiếng kêu chu tước vang dội chậm rãi truyền ra. Ngay khi tâm thần Vương Lâm đi qua, hai mắt chu tước khổng lồ kia lộ ra vẻ mê man. Không chỉ có nó, những tu sĩ phía sau cũng lộ ra vẻ mê man. Nhất là sau lão già ở phía trước đều nhìn thoáng qua lẫn nhau, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không biết vì sao chu tước chân linh lại đột nhiên phát ra tiếng kêu. Bọn họ suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được câu trả lời. Theo tâm thần Vương Lâm tràn ra, ở một nơi chính giữa liên minh tinh vực, nơi này có một tinh vực đầy những thiên thạch màu tím u ám. Ở sâu bên trong tinh vực này có một vùng trời khác. Một tòa nhà hình tròn vô cùng khổng lồ lơ lửng bên trong tinh không, xung quanh tòa nhà này còn có không dưới 100 tòa nhà nhỏ hơn. Từng trận tia chớp màu đen không ngừng lấp lóe lưu động, từ xa nhìn lại tràn đầy một cỗ uy áp quỷ dị. Nơi này chính là cửa vào của tu chân liên minh bên trong liên minh tinh vực, chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến vào tổng bộ của tu chân liên minh. Tâm thần của Vương Lâm xuyên thấu mà đến, đảo qua nơi quỷ dị này, trong khi bao phủ nơi này, theo cửa vào tiến vào tổng bộ của tu chân liên minh. Tổng bộ của tu chân liên minh ở trong một không gian được mở ra một cách biệt lập, nơi đây vốn thuộc về vũ tiên giới. Sau khi tu chân liên minh tìm được đã chiếm cứ, 173 tu chân tinh rất lớn hợp thành tổng bộ của tu chân liên minh. Trong đó có 172 tinh cầu nối liền với nhau xếp thành vòng tròn giống như ngân hà, không phải đứng im mà chậm rãi chuyển động. Từ xa nhìn lại, tổng bộ của tu chân liên minh này nghiễm nhiên chính là liên minh tinh vực thu nhỏ. Ở trong này có vô số tu sĩ qua lại, nhưng kỳ lạ là lại không hề có một tiếng động gì. Ở trung tâm của vòng tròn ngân hà còn có một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy này toàn bộ màu tím, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái tâm thần sẽ chấn động không ngừng. Rất ít người có thể biết được bên trong vòng xoáy kia rốt cuộc là có cái gì. Ở phía trên vòng xoáy là tu chân tinh cuối cùng trong 173 tu chân tinh. Nó không hề vận chuyển mà lơ lửng bên trên vòng xoáy, hấp thụ những luồng khí tím từ trong vòng xoáy truyền ra. Vòng xoáy này thật sự quá lớn, nếu như tu sĩ ở bên trong chỉ bé như con kiến, thậm chí so với con kiến còn nhỏ hơn, dường như không thể nhận biết được. Ngay cả tu chân tinh cuối cùng kia thoạt nhìn cũng vô cùng nhỏ bé, không thể so sánh với vòng xoáy. Giờ phút này, bên trong tu chân tinh phía trên vòng xoáy, bên trong một gian mật thất có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Nam tử này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, lại tràn đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Trong căn phòng bí mật này, ngoài một chiếc chuông đồng to bằng nắm tay ở chính giữa phía trên, còn lại không có một vật nào. Tâm thần Vương Lâm đảo qua gian mật thất này, nam tử kia thần sắc vẫn như thường, không hề phát hiện ra. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, chiếc chuông ở phía trên lập tức phát ra âm thanh trong trẻo. Nam tử kia mở mạnh hai mắt, hai đạo ánh mắt điên cuồng trong nháy mắt xuyên thấu ra. Nhưng lúc này, tâm thần của Vương Lâm đã rời khỏi. Bên trong tinh không, ở phía bắc của liên minh tinh vực, nơi đây đang triển khai một cuộc đại chiến. Mấy vạn La Thiên tu sĩ cùng với tu chân liên minh không ngừng chém giết lẫn nhau, đám người Viêm Lôi Tử cũng ở trong đó. Về phía liên minh, cũng có một vài người tu vi kinh thiên, hai bên cũng chỉ mới bắt đầu giao chiến, nhưng thương vong cũng nhanh chóng lên tới rất nhiều. Tâm thần của Vương Lâm đảo qua nơi này, thấy được hết thảy, nhưng chân của hắn không hề dừng lại mà tiếp tục rời khỏi. Hắn tiến đến, không ai hay biết, hắn rời khỏi, cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra, giữa trận giết chóc đầy máu tanh này, tâm thần Vương Lâm lặng lẽ rời khỏi. Hết thảy việc này đều không thể khiến hắn dừng lại, vẫn như trước chìm đắm vào bên trong trạng thái minh ngộ. tu vi của hắn dần dần đã đạt tới khuy nhất đại viên mãn, đã vượt qua quá trình mà những người khác cần phải mất vô số năm mới có thể trải qua. Theo tâm thần không ngừng tràn ra, ở một nơi bí ẩn bên trong liên minh tinh vực, nơi này có một tinh cầu màu nâu, bên trên tràn đầy tử khí, không còn một chút sức sống, ngay cả linh khí cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng trong phạm vi trăm vạn dặm quanh nơi này cũng không hề có tu sĩ tồn tại, dường như nơi này là một cấm địa. Ngay cả tâm thần Vương Lâm ngay khi tràn đến cũng như thể gặp trở ngại. Ngay khi tâm thần hắn đảo qua tinh cầu màu nâu này, lập tức dung nhập vào bên trong. Ở bên trong tinh cầu này lại có một sự biến hóa khác. Tinh cầu này có một truyền tống trận. Trận này rất lớn, có thể nói là tuyệt luân, đi theo truyền tống trận này sẽ đến một tu chân quốc cấp 9 trong truyền thuyết bên trong tu chân liên minh. Côn hư cảnh. Tu chân quốc cấp 9 ở trong tu chân liên minh có tên là Côn hư này rất thần bí, ít người có thể biết được. Toàn bộ Côn hư cảnh cũng không phải là một tu chân tinh, mà là một đại lục to lớn vô cùng tự hình thành giữa trời đất. Nơi này gần như là thánh địa của tuyệt đại bộ phận tu sĩ của liên minh tinh vực. Ngay khi tâm thần của Vương Lâm tiến vào Côn hư cảnh mà rất ít tu sĩ có đủ tư cách để tiến vào, ở trong Côn hư cảnh, một lão già đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa bên một hồ nước bỗng nhiên mở hai mắt, mạnh mẽ đứng lên nhìn lên không trung phía xa xa. Vị đạo hữu nào đến Côn hư ta, xin mời hiện thân. Khi tâm thần của Vương Lâm tràn đến, lão già này là người thứ nhất phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Thanh âm của hắn tuy bình tĩnh, nhưng tràn đầy một sức mạnh quy tắc không thể tưởng tượng được. Dường như hết thảy những quy tắc ở chỗ hắn đều có thể vì một câu của hắn mà có thể tùy ý biến hóa. Nhưng lời nói kia không hề khiến cho Vương Lâm thoát khỏi trạng thái kỳ dị mà hắn đang chìm đắm vào. Tâm thần của Vương Lâm được sức mạnh thiên nghịch bao quanh, quét ngang bên trong Côn hư cảnh này. Nhưng chưa kịp nhìn thấy toàn bộ, tâm thần Vương Lâm bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy hai nữ tử. Trong đó một nữ tử ngồi ở trên một đỉnh núi, tướng mạo của nàng tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng cũng cực kỳ thanh tú xinh đẹp, toàn thân mặc áo lụa màu xanh, bị gió núi thổi bay về phía sau, thoạt nhìn có một vẻ đẹp như tiên. Chỉ có điều trong thần sắc của nữ tử này hiện lên vẻ đau khổ, ngơ ngác nhìn về phía trước, trong mắt có vẻ hồi tưởng. Ở bên cạnh nàng là một con hổ có thân mình cực lớn, con hổ này toàn thân màu đen, tràn ra một khí thế độc ác. Nó nằm ở đó, thi thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ tử một cái, nữ tử này cũng theo đó liếc mắt nhìn lại. Chẳng qua ánh mắt con hổ này chủ yếu là nhìn vào bên trong một khu rừng rậm rạp ở phía chân núi, một con hổ cái như ẩn như hiện. Trong đôi mắt của con hổ lộ ra vẻ kích động, xem bộ dạng có vẻ hận không thể ngay lập tức chạy vào trong khu rừng. Khi nào thì ta mới có thể rời khỏi nơi này? Nữ tử này nhìn không trung, chua xót hạ giọng nói, như thể nói chuyện với con hổ ở bên cạnh. Chờ khi nào ngươi có đủ tu vi thì ta sẽ cho ngươi rời khỏi. Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau nữ tử này truyền đến. Nữ tử sau khi nghe thấy lập tức đứng lên, ngay cả con hổ bên cạnh thân mình cũng run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía con hổ mẹ trong rừng. Theo thanh âm truyền đến có một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này trên người mặc áo lam thanh nhã, dung nhan của nàng không thể hình dung được, như thể tất cả tinh quang bên trong tinh không đứng trước nàng đều trở nên ảm đạm. Vẻ đẹp của nàng thật kinh tâm động phách, khiến cho mọi người cho dù là tu sĩ đại thần thông nhìn thấy cũng sẽ rung động tâm thần. Nếu nói nàng là người đẹp nhất trong liên minh tinh vực cũng quyết sẽ không có người nào phản đối. Nhưng khí tức phát ra từ dung nhan tuyệt thế này cũng lạnh như băng, khiến cho người khác không thể lại gần, như thể là một ngọn núi băng. Trên thế gian này, có lẽ không có một chuyện gì, không có một người nào có thể làm tan chảy sự lạnh lùng như băng của nàng. Bên trong vẻ lạnh lùng như băng này còn lộ ra một khí tức cực kỳ cao quý. Sự cao quý này gần như là kiêu ngạo, dường như chỗ nàng đang đứng là trung tâm của tất cả ánh mắt, là đỉnh của hết thảy thân phận. Chu Như tham kiến sư tôn. Nữ tử thanh tú xinh đẹp kia vội vàng hạ giọng nói. Nữ tử mặc áo lam dung nhan tuyệt mỹ, có thể so sánh với nhật nguyệt kia nhìn Chu Như, thần sắc vẫn lạnh như băng, không hề có một chút biến đổi, đang định nói chuyện. Nhưng lúc này, tâm thần của Vương Lâm đã tràn ngập tới nơi này, khi nhìn thấy hai nữ tử này, tâm thần hắn tản ra đã nhìn thấy hết thảy mọi thứ mà không hề thức tỉnh và dừng lại chút nào bỗng nhiên cũng dừng lại. Sau khi dừng lại, một sức mạnh từ trong tâm thần của Vương Lâm bùng phát ra, khiến cho hắn trong nháy mắt từ trong trạng thái kỳ dị kia thức tỉnh. Hết thảy việc này đều là vì hai nữ tử này. Có lẽ người khác không biết nữ tử tuyệt mỹ kia, nhưng Vương Lâm ngay khi nhìn thấy nàng, trong tâm thần liền có một cảm giác chua xót không cách nào hình dung bỗng nhiên tràn ngập. Hắn sao có thể không nhận ra nàng? Vương Bình vẫn còn ở bên trong thiên nghịch, Vương Lâm sao có thể quên được người con gái ác độc làm chi người ta phẫn nộ năm đó? Hắn muốn quên, nhưng có một số việc cũng là sự đau đớn cả đời, hoàn toàn không thể quên được. Nữ tử này và Chu Như xuất hiện khiến cho Vương Lâm từ trong trạng thái kỳ dị kia thức tỉnh. Ngay khi thức tỉnh, vẻ lạnh như băng nữ tử tuyệt mỹ trên ngọn núi kia dường như vĩnh viễn không thay đổi. Trong thời gian ngắn bắt đầu có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻ lạnh như băng của nàng dường như trong nháy mắt sụp xuống, ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm không trung trống rỗng, như thể ở nơi này nàng nhìn thấy một hư ảnh đã khắc sâu vào trong trí nhớ của nàng. Liễu Mi, dường như giữa thiên địa có một thanh âm lờ mờ truyền vào trong tai nữ tử tuyệt mỹ này, khiến cho thân mình nàng run lên, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tâm thần của Vương Lâm ngay khi thức tỉnh, liền lập tức bị sức mạnh tiên nghịch với một tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng túm lấy kéo về, với một tốc độ còn nhanh hơn lúc tràn đến vô số lần, trong nháy mắt liền rời khỏi côn hư cảnh. Vòng tròn như thể bao phủ toàn bộ tinh vực trong khoảnh khắc này điên cuồng co rút lại, quét ngang qua. Lão già của côn hư cảnh nhận thấy được sự tồn tại của Vương Lâm kia nhìn chằm chằm về phía xa trên không trung, ánh mắt nổi lên vẻ suy tư. Đám người hai bên đang giao chiến ở phía bắc liên minh tinh vực, ngay sau khi Vương Lâm tỉnh dậy tâm thần có rút lại, đám người Vương Lâm sắc mặt đều đại biến. Vương Lâm, ánh mắt Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ không thể tin nổi, loại ánh mắt này cực kỳ hiếm thấy ở hắn. Không chỉ có hắn, mà phàm là những người nhận thức được Vương Lâm, giờ phút này tâm thần cũng đều hoảng hốt. Nam tử trung niên trong mật thất trên tinh cầu lơ lửng phía trên vòng xoáy tại tổng bộ của tu chân liên minh lúc này mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Còn có Chu Tước bên trong biển lửa giữa tinh không kia lúc này lập tức lại một lần nữa phát ra tiếng kêu, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Bên trong tinh không còn có một thân ảnh gầy gò toàn thân mặc áo xanh, thần sắc lạnh lùng. Hắn đi trong tinh không, chậm rãi tiến về phía trước, mục tiêu chính là tổng bộ của tu chân liên minh. Ở phía sau hắn có vô số những đầu lâu chi chít, máu tươi tràn ngập, mùi máu tanh bao quanh. Trong lúc đang đi, hắn hai mắt chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa, thần sắc lạnh lùng dần dần lộ ra một vẻ tán thưởng mỉm cười. Vương Lâm, tu vi của tiểu tử này đã đột phá, luồng khí tức này ứng với thiên nghịch của hắn. Hắn có thể mượn thiên nghịch để cảm ngộ, như vậy ta cũng an tâm, có thể không còn phải lo lắng gì đến xem xét tu chân liên minh này, tìm ra bí ẩn về việc tiên giới bị sụp đổ năm đó, điều tra ra nguyên nhân năm đó đã khiến ta tâm thần mê man trở nên điên cuồng. Tâm thần Vương Lâm điên cuồng có rút lại, chỉ một lát liền thu hồi toàn bộ, giống như vừa rồi phát tán ra một sự nghịch chuyển, về tới động phủ tiên đế ở vùng đất yêu linh, đi vào bên trong cơ thể của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm run lên, giống như hồn phách của hắn đã quay trở về. Trước mắt lúc này là Thiên Nghịch Châu đang lơ lửng ở trước người. Thiên Nghịch Châu này chậm rãi tới gần mi tâm của Vương Lâm, một lần nữa dung nhập vào bên trong, biến mất không thấy. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, một luồng khí tức khuy nhất đỉnh phong bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Suốt dọc đường quan sát, Vương Lâm đã thấy được rất nhiều quy tắc, ở trong cảnh giới khuy nhất này, dĩ nhiên đã đạt tới viên mãn. Hồi lâu sau, Vương Lâm dần dần mở mắt, mang theo vẻ lạnh lùng và phức tạp, ngẩng đầu nhìn không trung phía trên động phủ. Trong khi tâm thần của hắn được sức mạnh thiên nghịch bao phủ tràn ra, hắn đã thấy được rất nhiều, nhưng thân ảnh của nữ tử cuối cùng kia cũng khiến cho sự tĩnh tâm của hắn nổi lên sự phức tạp. Liễu Mi năm đó, nói như vậy chính là phân thân của nữ tử này. Chương 978 còn Chu Như, không ngờ lại tự xưng là đệ tử của Liễu Mi. Chuyện này chắc có gì bí ẩn, tâm cơ của Liễu Mi này quá sâu. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu vứt bỏ nỗi lòng phức tạp xuất hiện trong đầu khi nhìn thấy Liễu Mi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên trên, cảm thụ nguyên lực vô biên đang vận chuyển không ngừng trong cơ thể khuy nhất đỉnh phong. Hai mắt Vương Lâm lóe tinh quang. Lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thân ở trong động phủ tiên đế. Hắn vẫn cần phải giải quyết vấn đề trước mắt. Hết thảy trên thế gian này đều có quy tắc. Trời, đất, ngũ hành hoặc là hết thảy ẩn chứa quy tắc. Những quy tắc này nếu muốn hiểu rõ toàn bộ phải mất rất nhiều thời gian. Sức người cũng có hạn, sợ là cả đời đều không thể nắm giữ toàn bộ một cách rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lộ vẻ trầm ngâm, cho nên những tu sĩ tinh nhất, thậm chí những lão quái toái nhất ta từng gặp thường thường đều là có hiểu biết và nắm giữ một lực lượng quy tắc. Ví dụ như Viêm Lôi Tử nắm giữ chính là quy tắc hỏa. Vương Lâm trong khi trầm ngâm, mắt phải hắn chợt lóe lôi quang, bỗng nhiên tản ra rộng rãi. Từng hồi tiếng râm sầm ẩm vang lên, lôi quang trong mắt phải hắn tràn ngập ra, hóa thành một lôi cầu sáng chói. Ở trong lôi cầu này còn có một thân hình hư ảo mơ hồ. Bộ dạng thân hình hư ảo cùng với nguyên thần thái cổ lôi long trong cơ thể Vương Lâm giống nhau, hiển nhiên biến hóa ra dung nhập trong lôi cầu này. Nhìn lôi cầu, Vương Lâm cảm thấy bộ dạng trong lôi cầu mơ hồ có thay đổi, nhưng không phải là những đường nét như xem vật gì trước mặt, mà là hơi chút trong suốt. Nhưng cuối cùng cũng không xuất hiện quy tắc năm xưa ta đạt được thái cổ lôi long chỉ một nửa, còn một nửa biến mất ở trong vực sâu kia. Như vậy lôi lực này không đủ, mặc dù ở trong ẩn chứa quy tắc cũng không phải là hoàn thiện. Trầm ngâm một lát, tay phải Vương Lâm bóp một cái. Lập tức lôi cầu này phịch một tiếng hóa thành vô số lôi quang hình cong cong tản ra. Lúc này bỗng nhiên ngọn lửa ở mắt trái Vương Lâm nồng đậm lao ra ngoài, ở phía trước hắn hóa thành một biển lửa. Trong biển lửa đó bóng dáng Chu Tước mơ hồ xuất hiện. Vương Lâm ngưng thần nhìn lại. Chu Tước đó lập tức hóa thành trong suốt. biển lửa vô thận trở thành một đường màu đỏ, xuất hiện trong mắt Vương Lâm dựa theo hiểu biết và lý giải trên con đường tu đạo của ta, muốn đạt tới tịnh niết nhất định phải hoàn toàn nắm giữ một hoặc nhiều loại quy tắc. Như thế mới có khả năng dựa vào quy tắc hấp thu sức mạnh của trời đất khiến cho nguyên lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng, mà độ mạnh yếu của tu sĩ tinh niết cũng có liên quan rất lớn tới quy tắc tay phải Vương Lâm vung lên làm tiêu tan biển lửa. Hai mắt hắn khôi phục bình thường, quy tắc ta hiểu rõ nhất chính là lôi và hỏa. Chỉ có điều hỏa vừa đạt được chưa quen thuộc lắm, còn cần không ngừng hiểu ra để dùng nó đột phá khuy niết, nhưng đột phá theo kiểu này lại thiếu lôi lực. Như vậy cho dù đi tới tịnh niết cũng có chút tiếc nuối. Nếu sau này khi dung hợp lôi và hỏa đạt tới tinh niết, uy lực sẽ lớn không ít. Vương Lâm trong khi trầm ngâm, thân hình nhoáng lên một cái bước vào trong hố sâu. Hắn trực tiếp phá vỡ vách đất hố sâu, đi tới bên cạnh bổn tôn đang khoanh chân ở bên trong, người con gái áo bạc kia vẫn thủ hộ ở bên cạnh như trước, sau khi nhìn thấy phân thân của Vương Lâm vẻ mặt cũng không có thay đổi gì. Vương Lâm không để ý tới người con gái này, đi tới một bước dung hợp với bản tôn. Một lát sau, Vương Lâm đang khoanh chân chậm rãi mở hai mắt, sát khí toàn thân thu lại hóa thành bộ dạng như trước, ánh mắt hắn chợt lóe lên đứng dậy. Lúc trước mượn lực lượng thiên nghịch ở trong tinh không nhìn thấy chu tước cùng với hình xăm trên thân của ta giống nhai, nhất định là có liên quan. Vương Lâm đi ra khỏi cửa động vỡ vụn, người con gái áo bạc kia yên lặng đi theo, ánh mắt thi thoảng nhìn vào lưng hắn, thỉnh thoảng có một tia mê man chợt lóe lên. Vừa mới đi ra cửa động, thân hình Vương Lâm lập tức lui ra phía sau, rơi dài đó đến sát bên hắn. Thì ra là tinh ngân điêu, bộ lông màu đen có chút bù xù, nhưng hào con mắt vẫn linh động. Con điều này hình dạng cực kỳ đáng yêu, sau khi bay tới liền cắn quần áo Vương Lâm. Nó như đùa nghịch chạy vòng quanh, từng hồi tiếng kêu trong trẻo truyền ra sau mấy lắc lư, tinh ngân điêu này mượn lực đong đưa nhảy lên vai Vương Lâm. Hai móng vuốt nó vuốt vuốt mặt mấy cái giống như lau mặt, đua mặt tới gần cổ Vương Lâm, cái mũi hơi ướt không ngừng ngửi tới ngửi lui. Tinh ngân điểu thích nhất cổ khí tức cổ thần. Năm xưa lúc còn cổ thần, tinh ngân điểu là một trong nhiều loại linh thú mà cổ thần thích. Điều này cũng có trong trí nhớ được truyền thừa của Vương Lâm. Khí tức cổ thần đối với tinh ngân điểu mà nói chính là một liều thuốc bổ lớn lao. Nếu đi theo bên người cổ thần thời gian dài, có thể giảm bớt thời kỳ sinh trưởng dài đằng đẵng, lại vô hình có thể khiến tinh ngân điêu lột xác. Một khi tinh ngân điêu lột xác, cho dù là vào thời đại cổ thần cũng có thể xem như một trợ lực cho cổ thần. Chẳng qua là tinh ngân điêu lột xác có chút gian nan, nếu như không hấp thu khí tức cổ thần trong thời gian dài, rất khó đạt được nhớ tới bộ dáng tinh ngân điêu sau khi lột xác trong trí nhớ cổ thần đồ ti. Vẻ mặt Vương Lâm liền cổ quái hẳn lên. Hắn nhìn tinh ngân điêu trên vai, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Trong trí nhớ đồ ti, phàm là cổ thần có tinh ngân điêu toàn bộ đều cực kỳ coi trọng, lại càng giống như cấm luyến, không cho bất kỳ người ngoài tổn thương, cũng thậm chí ngay cả người ngoài động vào đều rất giận dữ. Con điêu này ngửi khí tức trên người Vương Lâm, trong hai con mắt linh động lộ ra vẻ hưng phấn, dứt khoát đứng trên vai Vương Lâm. Vương Lâm nhấc tay cầm tinh ngân điêu này từ trên vai xuống. Con điêu nhỏ này giống như là không vừa lòng, móng vuốt gắt gao nắm lấy quần áo Vương Lâm, gầm nhẹ với hắn. Dường như đối với việc rời khỏi bả vai Vương Lâm này, nó rất canh cánh trong lòng. Nâng tinh ngân điêu ở trước mặt Vương Lâm cẩn thận nhìn vài lần. Năm xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy nó ở Thiên Vận Tinh, đã có chút ưa thích. Không nghĩ tới mất trăm năm qua đi, tinh ngân điêu này lại chủ động tới bên người mình. Bộ dáng con điêu này rất đẹp đẽ, hai mắt linh động của nó nhìn về phía Vương Lâm khi hắn nhìn nó. Một người một điêu cứ thế nhìn nhau hồi lâu, con điêu nhỏ này dần dần mất kiên nhẫn. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, vừa buông tay con điêu nhỏ ngay lập tức nhảy lên vai Vương Lâm. Nó lười biếng nằm ở đó, cái mũi ngửi tới ngửi lui có vẻ rất là thoải mái. Vương Lâm không để ý tới con điêu nhỏ này nữa. Bước chân rời khỏi nơi này, hắn dựa vào bản đồ trong ngọc giản tiếp tục thăm dò động phủ tiên đế này. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn bước ra, tinh ngân điêu kia lập tức ngẩng đầu. Nó nhìn xuống hố sâu phía dưới, Vương Lâm kêu khẽ mấy tiếng, sau đó bay thẳng đến hố sâu phía dưới. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn về phía hố sâu hơi chút trầm ngâm liền dần dần chìm xuống theo tinh ngân điêu. Tinh ngân điêu thích nhất khí tức cổ thần. Lúc này nó như vậy hay là ở tong táng tiên trì này năm xưa có vật gì của cổ thần? Vương Lâm chìm xuống đấy, trong đầu lập tức hiện ra chiếc khăn màu đỏ thẫm lúc trước trói thu giao thánh tổ phù tộc. Hố sâu này giống như không đáy, Vương Lâm không ngừng chìm xuống vẫn chưa tới cuối. Chỉ thấu khí lạnh dày đặc từ phía dưới không ngừng truyền đến, tràn ngập vách tường bốn phía hố, dần dần thành một vùng lạnh lẽo dường như ở bên dưới này là vực sâu vô tận vậy. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác và cẩn thận. Tinh ngân điêu ở phía trước hắn hiển nhiên rất quen thuộc nơi này, sớm đã không thấy bóng dáng. Càng đi xuống khí lạnh càng đậm, ngay cả hít thở đều có khói trắng bay ra, tản ra cung quanh. Vánh tường xung quanh hố càng đi càng thấy phủ tầng băng dày, như những thanh kiếm băng sắc bén dữ tợn kéo dài thành vòng tròn. Vương Lâm khống chế tốc độ hạ xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía dưới xuất hiện một ánh sáng mờ, tinh ngân điêu dừng lại trên một thanh kiếm băng. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức mượn lực nhảy lên đứng trên vai Vương Lâm, từng tia khí lạnh từ trên người tinh ngân điêu truyền ra, nhưng hết thảy không khiến Vương Lâm để ý. Giờ phút này hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào phía dưới, khoảnh khắc tinh ngân điêu nhảy lên vài Hắn mơ hồ nhìn thấy một chỗ vô tận ở bên dưới, có một ánh mắt phẳng phất xuyên thấy hết mọi ngăn cách rơi vào trên người người mình. Vương Lâm nhìn chằm chằm phía dưới thân hình vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau nguyên lực trong cơ hắn khuếch tán, hóa thành một biển lửa lan tràn xuống phía dưới mượn vào ánh sáng biển lửa, bóng tối phía dưới mà thần thức không thể tra xét lập tức bị xua tan ra một ít. Thân hình Vương Lâm nhoáng lên một cái đi thẳng xuống phía dưới. Ánh mắt vừa rồi nhìn hắn, khiến lòng hắn nổi lên một sự nghi hoặc thật lớn. Mơ hồ đoán ra cái gì. Chương 979 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Theo thân thể Vương Lâm chìm xuống, sông băng xung quanh càng nhiều. Nửa nén hương sau, Vương Lâm đã đi đáy hố sâu này, có thể nhìn thất rõ ràng phía dưới. Chỉ thấy bên dưới gần như là một thế giới băng, từng tảng lớn sông băng vườn quanh bốn phía, hình thành đủ loại bộ dáng hung tợn trong mỗi không băng không ngờ đều có một xác chết trông rất sống động. Những có xác này bị đóng băng, giữ lại cử động trước khi chết trong hố sâu im lặng này không khỏi làm người khác dùng mình. Những người trong khối băng này cũng không đủ khiến cho Vương Lâm khiếp sợ. Chân chính khiến hắn khiếp sợ chính là vật ở chỗ sâu trong, xuyên thấy qua sông băng đan xen bốn phía che phủ chỉ để lộ ra một khe hở ở giữa, cũng chính là ngọn nguồn ánh mắt lúc trước khe hở giữa các sông băng đan xen, Vương Lâm rõ ràng thấy được phía dưới. Trong nháy mắt này con người hai mắt hắn bỗng co rút mạnh mẽ bên dưới khe hở sông băng kia, nơi trung tâm đáng hố sâu này có một vật lớn khoảng trăm trượng. Vật lớn này không phải gì khác, chính là một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu cổ thần. Cáo đầu kia bị đóng băng, nhưng biểu tình của nó có thể thấy được rõ ràng. Nhất là hao mắt không phải khép kín, mà là giận dữ trợn trừng, bên trong ẩn chứa vẻ thương tiếng và phẫn nộ. Ánh mắt vừa rồi Vương Lâm ở bên trên cảm nhận được chính là từ hai con mắt đầu lâu này tràn ra, mặc dù đã trôi qua vô số vạn năm, mặc dù cổ thần này cũng sớm chết đi, mặc dù ở trên người này không có lực lượng cổ thần gì, ngao cả mi tâm cũng không có bất kỳ tinh điểm nào, chỉ để lại dấu vết tam tinh điểm sụp vỡ, nhưng ánh mắt hắn trước khi chết cho tới tân bây giờ nhìn vẫn còn rất sống động. Nó khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải kinh hãi vì cái chết của hắn. Vương Lâm nhìn đầu lâu cổ thần trong mắt vẫn chứa thương tiếc và phẫn nộ này trầm ngâm tại chỗ. Từ ngào tu đạo đến nay, theo những việc không ngừng trải qua, Vương Lâm đã hiểu được cổ thần cũng không phải vĩnh hằng trong tinh không này, nhưng cổ thần cũng là bộ tộc mạnh nhất. Bộ tộc cổ thần năm xưa đến nay dần như bị diệt sạch. Nếu nói là do tu sĩ gây nên, Vương Lâm tuyệt đối không tin. Lôi tiên giới mạnh mẽ như vậy, đánh với một cổ thần tám sao suy yếu đều phải dùng hết toàn bộ lực lượng tiên giới. Vô số tiên nhân vây đánh đuổi cuối cùng mới thắng thảm đâu lâu cổ thần. Trước mắt này rốt cuộc là dạng lực lượng thế nào có thể khiến cho hắn sau khi vỡ nát toàn bộ tinh điểm, vẫn bị chặt đầu. Lực lượng toái tinh của cổ thần bát tinh cho dù không thể đạt tới cửu tinh, nhưng lực lượng khổng bố cũng để hủy diệt thiên địa. Vương Lâm trong khi trầm tư thân hình chậm rãi chìm xuống dưới, tới gần một khối băng ngăn cản ở phía trước, tay phải hắn đặt lên trên, nguyên lực trong cơ thể hắn bỗng chuyển động lập tức theo cánh tay ầm ầm dung nhập vào trong khối băng kia. Trong chớp mắt, trên khối băng kia liềm lóe lên ánh lửa, thậm chí ngay cả bên trong cũng đều tràn nhập ngọn lửa. Chỉ một lát sau liền hóa thành một mảnh xương trắng bay lên không. Xác chết tiên nhân trong khối băng kia tức thì bị ngọn lửa này xông tới lập tức hóa thành mảnh vỡ tản ra khắp nơi. Sau khi mở ra một con đường, Vương Lâm dần dần tới gần đầu lâu cổ thần khổng lồ kia. Khoảng cách gần nhìn cáo đầu này, một cảm giác uy áp phẳng phất chân chính đối mặt một cổ thần tám sao ập vào mặt. Vương Lâm thầm than một tiếng, chậm rãi chìm xuống theo đầu cổ thần dần dần tới đáy. Nơi cổ thần bị chém đứt, bên ngoài bao phủ một tầng băng thật dày. Nhìn xuyên qua tầng băng có thể thấy miệng vết thương trên cổ thần cực kỳ chỉnh tề, không có bất kỳ vết răng cưa nào. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chỗ cổ thần. Vẻ mặt hắn mặc dù bình tĩnh nhưng con ngươi trong hai mắt không khỏi có rút mạnh, trong tâm thần tràn ngập rung động theo miệng vết thương này biểu hiện ra khiến cho da đầu Vương Lâm run lên. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai có thần thông một đao chém đứt đầu cổ thần, chẳng lẽ là Thanh Lâm? Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, lộ vẻ sợ hãi. Nếu Thanh Lâm có được thần thông này như vậy hắn cũng không khỏi quá mạnh mẽ rồi. Dĩ nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm không khỏi âm trầm, thần thức cẩn thận tản ra, tràn ngập bên trong đầu lâu. Sau khi quét một vòng vết thương ở đầu lâu, hồi sau Vương Lâm khẽ a một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã đến gần sát tầng băng. Hai mắt hắn nhưng điện nhìn chằm chằm miệng vết thương, bên cạnh chỗ sâu trong miệng vết thương kia có một số hạt tròn kết tinh thật nhỏ. Màu sắc chúng nó màu đỏ đậm, nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng bị lẫn lộn với máu đọng. Đây là... Vương Lâm hơi chút trầm ngâm, tay phải nâng lên đặt trên khối băng. Nguyên lực cẩn thận tràn ra theo tay phải hắn tràn xuống. Lập tức khối băng dưới tay phải hắn xuất hiện một màn xương trắng lớn. Hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa, chậm rãi hòa tan một lỗ hổng trên khối băng này. Lỗ hổng này phẳng phất như một thông đạo kéo dài tới miệng vết thương đầu lâu cổ thần. Vương Lâm hút mạnh một cái, lập tức có một hạt kết tinh bay ra rơi vào lòng bàn tay hắn. Hai ngón tay Vương Lâm Cầm viên kết tinh màu đỏ đậm này, thần thức tràn ra vườn quanh viên kết tinh, cẩn thận thẩm thấu vào bên trong theo quan sát. Vương Lâm dần dần phát hiện ra trong viên kết tinh nhỏ này có một đoàn khí vô hình không màu sắc, khí này chậm rãi chuyển động trong viên kết tinh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tan thần thức Vương Lâm vườn quanh phía ngoài làn khí vô hình kia, sau đó dung nhập vào làn khí vô hình kia, tra xét lần nữa, nhưng ngay trong khoảnh khắc thần thức Vương Lâm dung nhập vào làn khí, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ áp không cách nào hình dung từ trong làn khí vô hình kia âm ầm tràn ra. Dường như trong khoảnh khắc này Vương Lâm tách rời khỏi trời đất, toàn bộ thế giới trở thành một màu đen, chỉ còn lại uy áp trong làn khí vô hình kia. Khí tức này mạnh mẽ, chỉ là một tia sót lại mà lập tức khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh sợ, gần như buông tay theo bản năng. Nhưng hắn ném xuống, ánh mắt lóe lên lại cẩn thận quan sát, càng quan sát, Vương Lâm càng nhăn mày lại. Bằng vào kinh nghiệm hơn 1000 năm tu đạo của hắn cũng chưa bao giờ gặp loại khí vô hình cổ quái này. Nó không phải tiên khí, cũng không phải linh khí, thậm chí cũng không có bất kỳ liên hệ gì với nguyên khí trong cơ thể tu sĩ. Nếu cẩn thận suy nghĩ, thứ này không ngờ lại bao hàm tiên khí, linh khí và nguyện khí. Ngoài ra nó còn có một chút khí tức Vương Lâm không thể nhận ra, nó giống như một mớ hỗn độn, nhưng đồng thời lại kết hợp hoàn mỹ, giống như là quy về một mối, làm cho người ta mê hoặc không ngừng, càng làm cho Vương Lâm có cảm giác khủng bố là trong một tia khí vô hình còn sót lại này không ngờ ẩn chứa quy tắc. Đúng là quy tắc này khiến cho Vương Lâm cảm thấy da đầu run lên, quy tắc này cũng không phải một mà là vô số đếm không hết. Gần như tất cả quy tắc mà Vương Lâm mượn lực thiên nghịch nhìn thấy đều tồn tại trong làn khí vô hình này. Cũng có nhiều quy tắc trước đây Vương Lâm chưa từng gặp qua, cũng tồn tại trong đó. Vương Lâm cẩn thận thu hồi thần thức, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm vào viên kết tinh kẹp giữa hai ngón tay. Lúc này hắn có cảm giác mình đang cầm không phải một viên kết tinh bình thường, mà là một viên kết một khi vỡ ra có được nguyên lực sụp đổ cực lớn, đúng là cỗ lực lượng này chặt đầu cổ thần. Có được lực lượng này cũng không phải là thanh lâm. Vương Lâm nhìn chăm chú vào viên kết tinh trong tay, trong đầu dần dần hiện ra hình ảnh trận chiến với thiên đạo vì cứu Lý Mộ Uyển. Trên Chu Tước Tinh năm xưa, sứ giả thiên đạo ngày đó hư ảo biên ra, không ngờ là cổ thần, mà lai là cổ thần bị phong ấn tinh điểm. Khi đó Vương Lâm rất là rung động, nhưng tu vi hắn dù sao cũng thấp hơn rất nhiều. Lúc này nghĩ đến cảnh tượng đó tuyệt không đơn giản chỉ rung động như vậy, mà bên trong còn có một bí ẩn long chơi lở đất, rốt cuộc là lực lượng gì có thể phong ấn cổ thần, lại có thể khống chế cổ thần trở thành sứ giả thiên đạo. Đáp án này gần như sinh động như thật thiên đạo. Vương Lâm nhìn vào hạt kết tinh trong ta, khi hắn nhìn đến làn khí vô hình bên trong liền có một loại trực giác. Nó và sứ giả thiên đạo cổ thần bị phong ấn tinh điểm như là có chút liên hệ, nhưng thiên đạo là vật hư vô mờ mịt, làm sao có thể làm được điều này? Vương Lâm trầm ngâm. Hắn nghi tới cổ yêu bối La từng nói bí ẩn một cổ tộc có liên quan đến nghịch tu. Vương Lâm nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh. Ở trong tinh không vô tận, một cổ thần bát tinh oai phong trời đất. Nhưng đột nhiên liền có một lực lượng không thể nào hình dung từ trên trời giáng xuống vậy. Vì trong cự cỗ lực lượng này, cổ thần bát tinh này làm vỡ nấy toàn bộ tinh điểm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dưới lực lượng kia, đầu cổ thần bị mạnh mẽ chặt đứt, rồi sau đó cái đầu này bị tiên giới đoạt được, không biết vì sao đặt ở nơi đây. Lực lượng kia còn sót lại ở cổ thần qua năm tháng không có tiêu tan mà hóa thành một hạt kết tinh, còn sót lại một tia khí tức lực lượng năm xưa. Chương 980 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đối với hết thảy sự việc này, Vương Lâm không biết thật giả, chỉ từ trong những tin tức biết được làm ra suy đoán. Hắn mở hai mắt trầm ngâm một lát, sau đó cẩn thận đặt viên kết tinh này vào trong túi chữ vật, nhìn vào cổ thần trong tầng băng, nơi đó còn một ít viên kết tinh. Tay phải Vương Lâm cách không từ lỗ hổng lúc trước mở ra trên tầng băng, hút toàn bộ đám hạt kết tinh này ra cẩn thận đặt trong túi chữ vật. Quá trình này hắn rất cẩn thận. Theo từng viên được hút ra, cộng cả cái lúc đầu, tổng cộng là 23 viên. Làm xong chuyện này, Vương Lâm nhìn chằm chằm miệng vết thương ở đầu cổ thần, bên trong không còn bất kỳ một viên kết tinh nào. Vương Lâm trầm ngâm một lúc đang định rời đi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn chỗ sâu trong miệng vết thương cổ thần. Ở trong nháy mắt vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong như có ánh đỏ chợt lóe. Thần thức hắn đảo qua nhưng không có phát hiện gì. Vương Lâm hơi trầm ngâm, nguyên lực trên tay tràn ngập đặt trên một khối băng. Ngọn lửa trên tay cuồn cuộn ra từng hồi tiếng động răng rắc vang lên, lỗ hổng thông đạo bắt đầu lan tràn vào phía trong theo thông đạo không ngừng mở rộng vào trong. Vương Lâm nhìn không chớp mắt phía trước mặt. Rất nhanh tầng băng này từ thông đạo mở ra rông lớn, trực tiếp kéo dầu vào chỗ sâu trong cổ thần. Trong nháy mắt Vương Lâm thấy được một vật lúc trước lóe lên ánh đỏ, đó là một thanh thiết kiếm. Trên thanh kiếm này có vô số tơ hồng bao phủ. Tơ hồng này chậm rãi nhúc nhích gắt gao quấn quanh thanh kiếm. Thanh thiết kiếm này rất là tầm thường, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Nhưng trong khoảnh khắc Vương Lâm nhìn thanh kiếm này lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. Mơ hồ hắn đã từng ở nơi nào nhìn thấy vật giống như vậy, còn không nhớ tới nơi nào thì thấy thanh thiết kiếm. Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ đáng sợ từ đám tơ hồng quấn quanh thanh kiếm kia. Vẻ mặt Vương Lâm thay đổi, lúc trước thần thức Vương Lâm cách tầng băng quét qua vẫn không phát hiện thiết kiếm và tơ hồng này. Nhưng lúc này sau khi mở ra lỗ hổng, hắn nhìn thấy trong mắt rõ ràng xuất phát từ sự cẩn thận, Vương Lâm lại tản thần thức và chậm chậm đảo về phía trước. Trong thần thức vẫn như cũ không có tơ hồng và thiết kiếm kia, cũng giống như lúc trước trong đầu cổ thần này không có gì khác thường. Nhưng trong mắt rõ ràng nhìn thấy tơ hồng và thiết kiếm lại khiến Vương Lâm càng thêm cảnh giác. Vương Lâm mặt không thay đổi chậm rãi lui về phía sau. Thanh thiết kiếm này và tơ hồng quấn quanh khiến hắn cảm thấy rất quỷ dị, bởi thế không nên sơ ý đụng chạm là hơn. Trong khi lui ra phía sau, ánh mắt Vương Lâm thủy chung vẫn nhìn vào thanh thiết kiếm. Trên thanh kiếm này có mấy chỗ rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn rất giống vật của người thường, nhìn rất quen mắt. Bỗng nhiên bước chân đang lui ra sau Vương Lâm người lại, trong đầu phẳng phất như có một tia chớp ầm vang lóe lên quét qua trong trí nhớ hắn. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, hít sâu một hơi. Hắn đã nghĩ ra, năm xưa trong mộ Chu Tước ở Chu Tước Tinh, hắn từng nhìn thấy một thanh kiếm giống như này, chẳng qua vết rủ sét khác nhau. Thanh kiếm lúc trước kia cuối cùng bị sứ giả Thác Xâm cướp đi. Xem bộ dáng hắn vào lúc cướp được thanh kiếm kia lộ ra vẻ mừng như điên. Cho tới tận bây giờ điều đó vẫn rất mới mẻ trong ký ức Vương Lâm. Trong nháy mắt nhận ra thanh kiếm này, Vương Lâm ngừng lui về sau. Hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Tu luyện tới bây giờ, Vương Lâm đã hiểu được ký ức của mình được truyền thừa cũng không đầy đủ. Một đoạn ký ức vị thiếu kia lại cực kỳ quan trọng, ghi lại rất nhiều việc mấu chốt. Ký ức đó trong tay Thác Xâm, cũng giống như thanh kiếm này, có lẽ Thác Xâm biết được nguồn gốc nhưng Vương Lâm lại không biết. Chỉ có điều thanh kiếm có thể khiến Thác Xâm lộ vẻ mừng như điên tuyệt đối không đơn giản. Thanh kiếm này tuy không phải cùng một vật giống thanh lúc trước, nhưng xem bộ dáng cũng cùng một loại, lấy hay không lấy. Vương Lâm chợt do dự, ánh mắt rời khỏi thanh thiết kiếm, dừng trên tơ hồng quấn quanh thanh kiếm. Một tia khí tức đáng sợ truyền ra trong tơ hồng khiến cho Vương Lâm thủy chung cảm nhận nguy cơ. Vương Lâm không biết tơ hồng kia là cái gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nếu hiện tại cứ thế rời đi có lẽ không làm tơ hồng kia chú ý, có thể an toàn rời khỏi. Nhưng nếu lấy thanh kiếm bị tơ hồng quấn quanh, chỉ sợ lập tức bị tơ hồng quỷ dị kia tấn công. Đối với vật không biết, với tính cách của hắn không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng sự hấp dẫn của thanh kiếm lúc này khiến cho hắn rất động tâm. Trong đầu đấu tranh một lúc, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán. Có câu trong hiểm nguy cầu phú quý, nếu cứ thế rời đi tuy là an toàn nhưng lại mất đi thanh kiếm này. Hơn nữa nơi này là động phủ tiên đế, một khi hiện tại không lấy, ngày sau muốn tới nơi này nữa vậy lại phải cực kỳ gian nan. Như vậy, đến núi châu báu mà tay không quay về là Vương Lâm không cam lòng. Trong lòng quyết định, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn phía trên hố sâu. Từ vị trí này có thể thấy được vô số sông băng lần lượt đan xen rậm rạp che kín con đường, chỉ chừa ra một ít khe hở vặn vẹo, có thể đi thông qua. Âm thầm tính toán một chút khoảng cách lúc trước chìm vào nơi đây, Vương Lâm suy nghĩ một lát. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ở sâu trong đầu cổ thần dưới tầng băng. Hung hăng nghiến răng, hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, trong mắt hắn lập tức lóe lên ánh sáng ngọn lửa. Tu vi đỉnh khuy nhất hậu kỳ đại viên mãn trong nháy mắt bùng nổ từ trong cơ thể mà ra. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn lại biến ảo, cấp tốc xoay tròn toàn thân, phát ra những tiếng động băng băng, lực lượng cổ thần dung nhập tứ chi. Vương Lâm hung hăng nắm tay lại, cảm nhận dược giống như là đã nắm chắc lực lượng thiên địa. Hai mắt Vương Lâm không hề do dự, tay phải bỗng duỗi ra phía trước. Trong nháy mắt ngọn lửa trong hai mắt hắn rít gào bay ra, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ngưng tụ vào tay phải. Theo hao cánh tay vươn ra, lập tức biển lửa ngập trời từ tay Vương Lâm tràn ngập ra phía trước. Ám quyết tay phải Vương Lâm thay đổi liên tục, lập tức biển lửa đi thẳng đến đầu cổ thần, trong nháy mắt đã bao vây đầu cổ thần. Lập tức tầng băng bên trong bị hòa tan trong phạm vi lớn, cùng lúc đó rất nhiều ngọn lửa từ thông đạo được Vương Lâm phá vỡ tầng băng trong miệng vết thương đầu cổ thần nhảy vào trong. Chỉ chớp mắt ngọn lửa liền tới gần thanh thiết kiếm, ngọn lửa xông tới gần, sợi tơ hồng trên thanh kiếm lập tức run lên, duỗi thẳng ra, không ngờ phân hóa thành vô số chi nhánh. Trong khoảnh khắc biển lửa tràn lan, tơ hồng phun ra một mảng sương mù hông lớn, bay thẳng đến biển lửa. Một tiếng nổ ẩm động trời vang lên, biển lửa bị màn sương hông tràn tới lập tức bị dập tắt, cuộn ngược ra ngoài. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, không chút nghĩ ngợi há mồm phun một ngụm khí nguyên thần. Tinh khí nguyên thần vừa phun ra lập tức biển lửa giống như được đổ thêm dầu, nháy mắt tăng mạnh mẽ tràn lan ra. Tầng băng bao phủ đầu cổ thần xuất hiện hàng loạt vết rạn, dưới uy lực biển lửa ầm ầm sụp đổ. Vô số khối băng bị thiêu đốt văng ra khắp nơi, rơi lên vách đá hố sâu phát ra những tiếng động bang bang. Mất đi tầng băng, đầu cổ thần xuất hiện rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Chắc là đầu cổ thần này đã thật lâu nằm trong tầng băng. Lúc này tầng băng vừa sụp đổ, đầu cổ thần lập tức thối rữa rất nhanh. Cùng lúc đó một mùi thối rữa tràn ngập bốn phía. Đầu cổ thần nhanh chóng thối rữa, trong nháy mắt hóa thành một bộ xương đầu thật lớn. Xương đầu này màu đen sẫm, ở trong đầu lâu xuất hiện một màn xương hông khoảng 10 trượng. Từng tia hung hăng theo màn xương hồng tràn ra, không ngừng lay động. Trong đó có số sợi nhỏ gắt gao quấn quanh thanh kiếm. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, trong khoảnh khắc tầng băng phủ đầu cổ thần sụp đổ, thân hình hắn hóa thành một dạo ánh sáng dưới vô số khối băng văng ra lập tức tới gần, một tay cầm lấy thanh kiếm. Trong khoảnh khắc cầm thanh kiếm này, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm không chút giữ lại, điên cuồng lao ra. Lập tức bên ngoài thân thể hắn hình thành một biển lửa hình tròn. Biển lửa này theo tay phải hắn theo thanh kiếm trực tiếp lan tới, nhưng sợi tơ nhỏ quấn quanh thanh kiếm. Đồng thời, tay phải Vương Lâm nắm thành nắm đấm, lực lượng cổ thần bỗng tràn ngập tay trái hung hăng đánh về phía trước. Một đòn này vừa ra, lập tức thân hình hư ảo cổ thần biến ảo ra phía sau hắn. Ầm một tiếng, một quyền đánh xuống. Dưới sự tấn công của năm tay cổ thần và biển lửa, những sợi tơ mảnh quấn quanh thanh kiếm lập tức có mấy sợi đứt rời. Những sợi khác còn quấn quanh thân kiếm thì rụt lại phía sau một chút. Tiếp đó, Vương Lâm hét lớn một tiếng, tay phải hắn keo mạnh về sau. Lập tứ thanh kiếm thoát khỏi đám sợi tơ quấn quanh, được Vương Lâm chân chính nắm trong tay, trên thanh kiếm lập tức lóe lên hào quang rồi biến mất, bị Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Mọi hành động của Vương Lâm như nước chảy mây trôi, không chút chậm chạp. Thân hình hắn lui về phía sau đột ngột, đạp mạnh nhảy khỏi mặt đất, xông thẳng lên trên. Lúc trước nắm tay cổ thần và biển lửa tấn công vào màn xương hông, nhanh nháy mắt màn xương hông kia bỗng khoách trương ra ngoài, va chạm với biển lửa, chỉ nghe thấy ầm ầm vang lên trong hố sâu. Màn xương hồng hoàn toàn tiêu tan, lộ ra bóng dáng hư ảo bên trong. Bóng dáng này nhìn không ra nam nữ, toàn thân quấn quanh vô số tơ hồng. Bóng hình chậm rãi mở hai mắt, lộ vẻ vô tình lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hướng Vương Lâm đang rời đi, miệng lập tức gầm lên giận dữ trong tiếng rít gào. Chỉ thấy vô số khối băng tràn ngập vách tường, hiện ra vô số khe nứt nhỏ. Nhưng tiếng răng rắc không ngừng vang lên, chỉ một lát những khối băng này ầm ầm vỡ vụn, nhưng xác chết bên trong phẳng phất như sống lại, bị vô số hồng quang bao phủ. Chương 981 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sau khi lao ra hố sâu, vật hình người liếc mắt liền thấy được Vương Lâm đang tới gần rừng trúc. Hai con mắt lạnh như băng của nó hiện ra sát khí, hướng về Vương Lâm gầm lên một tiếng. Ngao! Tiếng giống này chấn động trời đất, một ít cầm chế xung quanh bị tiếng giống ảnh hưởng tự động mở ra, nhưng cầm chế kia chưa kịp phát huy uy lực liền lập tức sụp đổ trong tiếng giống. Ngay cả mặt đất giờ phút này cũng vỡ vụn một mảnh lớn, xuất hiện vô số khe nứt. Một cỗ gió mạnh gào thét xông thẳng lên trời cao. Phía trước vật hình người này theo tiếng giống xuất hiện một dạo sóng gợn vạn vẹo. Thân hình nó lao về phía trước, bước vào trong sóng gợn điên cuồng xông về hướng Vương Lâm. Cho tới bây giờ Vương Lâm cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Nó có hình người nhưng bộ dạng cực kỳ quỷ dị, nhất là hai mắt, tuy có thần thái nhưng hỉ nhìn thấy ánh mắt này tuyệt đối sẽ không cho rằng vật này là người. Nhất là một đường nó đuổi theo Vương Lâm. Tuy Vương Lâm bỏ chạy nhưng thần thức vẫn gắt gao quan sát, không có nhìn thấy nó thi triển thần thông gì, cho dù là những sợi tơ nhỏ trên thân thể bắn ra phảng phất như bản năng của nó vậy. Càng quan sát, Vương Lâm càng cảm thấy vật này quỷ dị, mà càng khiến trong lòng hắn u ám đó là vật này dĩ nhiên lại tồn tại trong đầu lâu cổ thần. Nó rốt cuộc là có trước khi cổ thần này chết, hay sau đó chui vào trong? Nếu là sau đó chui vào trong thì thôi. Nhưng nếu là có trước khi cổ thần kia chết, như vậy việc cổ thần bái tinh này chết có liên quan gì tới vật này hay không? Hay là cái chết cổ thần bát tinh này không phải như ta đoán là do thiên đạo hư vô mờ mịt gây nên? Vương Lâm biết lúc trước mình đoán có chút vô lý, thậm chí chính hắn cũng có chút không dám xác định. Nhất là sau khi nhìn thấy vật hình người này, ý nghĩ của hắn lại có dao động. Nam xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai giết cổ thần bát tinh này, chặt bỏ đầu hắn? Vì sao tiên nhân có thể giành được đầu lâu, càng khiến Vương Lâm nghi hoặc trong lòng? Nếu tiên nhân chiếm được cái đầu lâu này, làm sao có khả năng không phát hiện thanh kiếm kia ở bên trong? Vì sao không lấy thanh kiếm này ra? Rất nhiều nghi ngờ hỗn loạn trong đầu Vương Lâm, nhưng hắn không ơ thời gian đi suy nghĩ hăn hoi. Bên tai truyền đến tiếng vật hình người kia gào rít, Vương Lâm xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vật hình người trong sóng gợn như con thoi nhanh chóng đến gần, hắn nhấc chân bước vào trong rừng trúc trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận, nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất, lập tức bị một cỗ lo âu thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng lưng lự ở ngoài rừng trúc, một lát những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu uốn éo. Nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc. Hào quang chợt lóe lên, vật hình người này biến mất. Sau khi thân hình nó biến mất, một nơi sâu trong rừng trúc chợt lóe lên hào quang. Vương Lâm bước ra. Hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về rừng trúc trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tính toán. Hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước. Chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên, đợi khi rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh rừng trúc này. Đối với cấm chế nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thuật cấm chế cho dù muốn phá giải cũng có chút gian nan. Nhưng sau khi có bản đồ ngọc giản, một chút cấm chế trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cấm chế mở ra. Giống như là khu rừng trúc này, chính là như vậy. Cấm chế khu rừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng quỷ dị. Cấm chế này sợ là không nhốt được hắn bao lâu. Nhân khoảng thời gian này chính là mau rời đi. Xâm nhập vào trong động phủ là hơn. Vương Lâm nhìn phía trước, nơi tràn ngập màn xương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu các. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn xương đen, vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ động phủ này. Nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai. Trước khi có bản đồ ngọc giản, đối với động phủ tiên đế này Vương Lâm có chút mê man không biết rõ ràng. Nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra hết thảy kết cấu động phủ này đã thành hình trong đầu hắn. Động phủ tiên đế này có 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cấm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh. Lúc này cấm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cấm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Đây mới là động phủ tiên đế chân chính. Nguyên bản sau khi từ ngoại giới rừng truyền tống đến đây, đúng ra phải xuất hiện ở trong này. Nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch ngọc bình quấy nhiễu. Vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình. Sau khi bình bị phá vỡ, tán ma kia mở ra táng tiên trì, sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tản ra. Mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong động phủ tiên đế này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn đạt được bản đồ trong ngọc giản cũng không đầy đủ, chỉ có 7 tầng đầu. 2 tầng cuối không rõ rông như là bị người khác xóa đi việc này. Năm xưa khi Vương Lâm vừa đạt được ngọc giản đã phát hiện ra, lúc này đến động phủ tiên đế sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng. Vương Lâm trầm ngâm nhấc chân bước về phía trước. Phía trước hắn đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ. Mặt đường trải hàng loạt tiên ngọc tản ra từng tia sáng êm dịu. Vương Lâm bước chân trên đường, cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa. Thân hình hắn nhoáng một cái, phi thăng về trước. Hai bên con đường nhỏ này gieo trồng các loại hoa màu nào cũng có, nhìn thật xinh đẹp bất phàm. Nhưng ở trên những cây hoa này cũng có rất nhiều cấm chế, hơi chút tác động sẽ khiến cấm chế mở ra, hoặc là tấn công, hoặc là vây khốn, hoặc là truyền tống đến một nơi khác. Nếu là người không biết gì ở tầng thứ nhất động phủ tiên đế này thì nửa bước cũng khó đi, cho dù là tiên ngọc trên con đường nhỏ này cũng ẩn chứa cấm chế. Nếu phương hướng đi lại và trình tự bước chân hạ xuống không đúng, cấm chế cũng sẽ mở ra. Chỉ có điều, chuyện này đối với Vương Lâm mà nói cũng không có hung hiểm gì. Bản đồ ngọc giản này tuy không nói phương phán hóa giải cấm chế này nhưng mà giới thiệu tỉ mỉ một lượt, nếu người khác đạt được bản đồ có lẽ là vô dụng. Nhưng Vương Lâm là cấm chế đại sư, chỉ cần biết một số giới thiệu chi tiết về những cấm chế này thì chỉ nhìn một lần là biết rõ đúng sai, đỡ phí rất nhiều công sức. Chỉ là với tính cách Vương Lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đồ ngọc giản, tốc độ đi tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem, nhưng ghi chép trong bản đồ ngọc giản có đúng hay không. Hết thảy mọi chuyện đều được Vương Lâm tính toán trước khi xuống hố sâu kia. Bao gồm cả cách rừng trúc này cũng đã được hắn lưu ý khi xem bản đồ ngọc giản. Trong chớp mắt Vương Lâm đặt chân vào rừng trúc, thân hình hắn chợt biến mất, vật hình người ô rít gào, nhảy vào rừng trúc nơi Vương Lâm biến mất. Nhưng bước chân nó bỗng nhiên ngừng lại bên ngoài rừng trúc, gắt gao nhìn vào rừng trúc trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận, nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất, lập tức bị một cỗ lo âu thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng lưng lự ở ngoài rừng trúc, một lát những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu uốn éo. Nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc. Hào quang chợt lóe lên, vật hình người này biến mất. Sau khi thân hình nó biến mất, một nơi sâu trong rừng trúc chợt lóe lên hào quang. Vương Lâm bước ra. Hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về rừng trúc trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tính toán. Hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước. Chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên, đợi khi rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh rừng trúc này. Đối với cấm chế nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thuật cấm chế cho dù muốn phá giải cũng có chút gian nan. Nhưng sau khi có bản đồ ngọc giản, một chút cấm chế trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cấm chế mở ra. Giống như là khu rừng trúc này, chính là như vậy. Cấm chế khu rừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng quỷ dị. Cấm chế này sợ là không nhốt được hắn bao lâu. Nhân khoảng thời gian này chính là mau rời đi, xâm nhập vào trong động phủ là hơn. Vương Lâm nhìn phía trước, nơi tràn ngập màn sương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu các. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn sương đen, vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ động phủ này. Nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai. Trước khi có bản đồ ngọc giản, đối với động phủ tiên đế này Vương Lâm có chút mê man không biết rõ ràng. Nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra hết thảy kết cấu động phủ này đã thành hình trong đầu hắn. Động phủ tiên đế này có 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cấm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh. Lúc này cấm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cấm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Đây mới là động phủ tiên đế chân chính. Nguyên bản sau khi từ ngoại giới được truyền tống đến đây, đúng ra phải xuất hiện ở trong này. Nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch ngọc bình quấy nhiễu. Vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình. Sau khi bình bị phá vỡ, tán ma kia mở ra táng tiên trì, sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tản ra. Mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong động phủ tiên đế này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn đạt được bản đồ trong ngọc giản cũng không đầy đủ, chỉ có 7 tầng đầu. 2 tầng cuối không rõ rông như là bị người khác xóa đi việc này. Năm xưa khi Vương Lâm vừa đạt được ngọc giản đã phát hiện ra, lúc này đến động phủ tiên đế sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng. Vương Lâm trầm ngâm nhấc chân bước về phía trước. Phía trước hắn đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ. mặt đường trải hàng loạt tiên ngọc tản ra từng tia sáng êm dịu. Vương Lâm bước chân trên đường, cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa. Thân hình hắn nhoáng một cái, phi thăng về trước. Hai bên con đường nhỏ này gieo trồng các loại hoa màu nào cũng có, nhìn thật xinh đẹp bất phàm. Nhưng ở trên những cây hoa này cũng có rất nhiều cấm chế, hơi chút tác động sẽ khiến cấm chế mở ra, hoặc là tấn công, hoặc là vây khốn, hoặc là truyền tống đến một nơi khác. Nếu là người không biết gì ở tầng thứ nhất động phủ tiên đế này thì nửa bước cũng khó đi, cho dù là tiên ngọc trên con đường nhỏ này cũng ẩn chứa cấm chế. Nếu phương hướng đi lại và trình tự bước chân hạ xuống không đúng, cấm chế cũng sẽ mở ra. Chỉ có điều, chuyện này đối với Vương Lâm mà nói cũng không có hung hiểm gì. Bản đồ ngọc giản này tuy không nói phương phán hóa giải cấm chế này nhưng mà giới thiệu tỉ mỉ một lượt, nếu người khác đạt được bản đồ có lẽ là vô dụng. Nhưng Vương Lâm là cấm chế đại sư, chỉ cần biết một số giới thiệu chi tiết về những cấm chế này thì chỉ nhìn một lần là biết rõ đúng sai, đỡ phí rất nhiều công sức. Chỉ là với tính cách Vương Lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đồ ngọc giản, tốc độ đi tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem nhưng ghi chép trong bản đồ ngọc giản có đúng hay không. Đang đi, hắn cỗ túi chữ vật, lập tức thanh kiếm thép cướp được của vật kỳ dị hình người kia xuất hiện trong tay Vương Lâm. Thần thức hắn tản khắp thanh kiếm cẩn thận quan sát. Thanh kiếm này nhìn như tầm thường nhưng thần thức của Vương Lâm ở mặt trên bị cản trở mạnh mẽ. Phảng phất như có một cỗ lực lượng ẩn tàng ở trong, ngăn cản thần thức tra xét. Nhất là những vết rỉ sét trên thân kiếm, lực cản càng mạnh. Vương Lâm thu hồi thần thức, mắt lộ vẻ trầm ngâm, đây rốt cuộc là thanh kiếm gì? Nhìn những vết rỉ sét kia, Vương Lâm nhớ rõ năm xưa khi sứ giả Thác Dâm vừa cầm lấy thanh kiếm giống như thế này, biểu tình giống như là chiếm được chí bảo. Chẳng qua sứ giả Thác Dâm kia nhìn cũng không phải là thanh kiếm này mà là vết rỉ sét chân kiếm. Ánh mắt Vương Lâm thủy chung nhìn vào những vết rỉ sét kia, hắn nâng tay trái lên sờ nhẹ vào bên trên một cái, đưa tay lên nhìn. Trên đầu ngón tay rích một chút rỉ sét màu đen sẫm đặt ở mũi người, chỉ thấy một mùi tanh nhàn nhạt, chẳng qua chỉ là rỉ sắt tầm thường mà thôi. Vương Lâm nhíu mày hạ tay trái xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tay trái hắn hạ xuống, lập tức khoảng không mà cánh tay này xẹt qua vang lên một tiếng suy, sau đó hiện một cái khe. Càng làm cho Vương Lâm ngẩn ra là những bụi hoa có nhiều cấm chế bên cạnh hắn vốn còn cách một khoảng. Nhưng theo cánh tay trái vừa rồi hạ xuống gây nên, lập tức những cánh hoa kia tản ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm, theo sau toàn bộ héo rũ xuống một cách quỷ dị, ngay cả cấm chế ở bên trên cũng im lặng sụp đổ. Hai mắt Vương Lâm bỗng lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đã tàn kia, lại nhìn màu của rỉ sét trên tay trái. Vương Lâm lùi ra sau vài bước, ngón tay dính màu sét chỉ về hướng một bụi hoa khác. Lập tức những cánh hoa đó nhanh chóng héo rũ, trở thành bùn đất. Vết ố rỉ sét trên tay Vương Lâm theo đó cũng tiêu tan. Vương Lâm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vết rỉ sét trên thanh kiếm thép, ánh mắt lộ vẻ rung động. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó cắn răng, tâm thần khẽ động. Trong nháy mắt con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra ư. Vào khoảnh khắc Vương Lâm mở con mắt thứ ba, lập tức hồng quang ở bên trong lóe lên theo bay ra bao phủ phía trên thanh kiếm. Lực bổn nguyên ẩn chứa bên trong, theo ánh mắt Vương Lâm rơi thẳng lên vết rỉ sét kia, chỉ một cái nhìn này Vương Lâm ngay lập tức thấy được thanh kiếm trước mắt hắn dần dần trở nên trong suốt, nhưng những chỗ rỉ sét lại không chút biến hóa, thủy chung vẫn như cũ. Trong thanh kiếm như có một luồng khí vô hình chuyển động, vờn quanh thanh kiếm. Trong nháy mắt va chạm với lực bổn nguyên con mắt thứ ba của Vương Lâm, luồng khí vô hình kia không ngờ hơ ngừng lại, sau đó lao thẳng tới như muốn cắn nuốt lực bổn nguyên này. Vương Lâm quyết đoán chặt đứt thần thông, nhanh chóng thu hồi lực bổn nguyên, con mắt thứ ba khép kín. Luồng khí vô hình kia ngừng lại, chậm rãi rút về, tiếp tục chuyển động chậm rãi trong thanh kiếm. Vương Lâm trong lòng đầy mê hoặc, suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Hắn thầm than một tiếng, đang định thu hồi thanh kiếm. Nhưng lập tức trong đầu hắn lóe linh quang, nhìn thanh kiếm, ước lượng lớn nhỏ một chút, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn vỗ túi chữ vật, ngay lập tức có năm đạo tinh quang từ trong túi chữ vật bay ra, hóa thành năm cái vỏ kiếm ở trước người hắn. Năm vỏ kiếm này năm xưa Vương Lâm đạt được ở Chu Tước Tinh, vẫn không rõ tác dụng của nó. Chỉ có điều nếu có phi kiếm dung nhập vào trong vỏ kiếm, có thể khiến uy lực phi kiếm càng thêm dữ dội. Lúc này Vương Lâm lấy ra năm cái vỏ kiếm, tay phải hắn hư không nắm một cái, lập tức thanh kiếm thêm dung nhập vào một cái vỏ kiếm, vỏ vỏ vừa khít không chút dư thừa, chỉ là sau khi kiếm thép dung nhập vào vỏ kiếm, cũng không có chút biến hóa gì. Vương Lâm rút thanh kiếm ra, thử lại với bốn vỏ kiếm còn lại. Ngay trong khoảnh khắc thanh kiếm tra vào cái vỏ thứ ba, lập tức phù văn điêu khắc trên vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ khí tức đáng sợ lập tức theo thanh kiếm và bên trong vỏ kiếm điêm cuồng truyền ra. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, tay cầm vỏ kiếm thầm hít sâu một hơi, sau đó chậm chạp rút thanh kiếm ra. Ngay tại khoảnh khắc thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, cỗ khí tức đáng sợ bên trong lập tức lại dâng lên. Phảng phất như có một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng bị phong ấn bên trong, nếu rút kiếm ra như vậy cỗ lực lượng này sẽ phóng lên cao. Cổ lực lượng này Vương Lâm từng cảm nhận ở trên pháp bảo của một người. Chủ nhân của pháp bảo kia cũng trở thành vương hồn, chính là Huyền Bào Thượng Nhân. Mà pháp bảo kia chính là Thử Không Niết Tiễn. Thử Không Niết. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng kỳ dị, không rút thanh kiếm ra mà lại đút sâu vào vỏ kiếm. Hắn mang theo một tia hưng phấn thu hồi pháp bảo, bay nhanh về phía trước. Thân hình Vương Lâm giống như một tia chớp từ đường nhỏ thẳng đến phía trước, trong nháy mắt đã đến gần một lầu các. Lầu các này không lớn, chỉ có 2 tầng, nhìn qua rất bình thường. Nhưng trong bản đồ ngọc giản lại ghi chép lầu các này có một nơi là mắt cầm chế, phải mở ra toàn bộ mới có cơ hội bước vào màn sương đen kia. Vương Lâm cẩn thận quan sát lầu các này, ánh mắt chợt lớ. Hắn đã nhìn ra cấm chế lầu các này đã sớm bị người ta phá vỡ, từ cấm chế này xem ra đã bị phá vỡ không lâu. Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn thận. Rất hiển nhiên người hiểu được mấu chốt cấm chế nơi đây không phải chỉ có một mình hắn, lúc trước Táng Tiên Chỉ sụp đổ, tất cả mọi người bị phân tán. Tất nhiên sẽ xuất hiện người phá vỡ cấm chế đầu tiên, chỉ là không biết rốt cuộc có những ai đi ra. Vương Lâm nhìn xung quanh. Tầng thứ nhất động phủ tiên đế này cũng không lớn. Thần thức đảo qua có thể thấy toàn bộ. Những trừ khi là người đầu tiên, nếu không không ai dám tản thần thức dưới nhiều cấm chế như vậy. Cho dù là thiên vận tử cũng sẽ băn khoăn rất lớn, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, thì cũng không dễ dàng tản thần thức ra. Trầm ngâm một lát, thân hình Vương Lâm nhoáng một cái đã tránh qua lầu các này. Hắn bước đi trên một máng cỏ, hai mắt lóe ra vẻ suy tư, thân hình không chút ngừng lại đi thẳng về phía trước. Cấm chế phía trên máng cỏ có được giới thiệu trong bản đồ ngọc giản của Vương Lâm. Giờ phút này Vương Lâm đạp ở bên trên đi qua từng cấm chế nhưng không có bất kỳ cấm chế nào mở ra. Tốc độ hắn tăng lên trong nháy mắt vượt qua máng cỏ. Cũng ở trong tầng thứ nhất này, ở bên ngoài một đỉnh tạ góc hướng đông bắc, có một người đàn ông mặc đồ đen, mi tâm ẩn tàng một dấu ấn rồng đen. Hắn đang nhìn chằm chằm về phía đỉnh tạ kia, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Ở phía trước hắn, phía bên kia đỉnh tạ cũng có một người đang đứng. Người này chính là một phụ nữ thôn cô. Nàng cách đỉnh tạ nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đoạn này thiếu ở ảnh không nhìn thấy anh lăng lúc nào vào sửa hộ em nhá đện hình rông. Hai người đều là tu sĩ đại thần thông giao thoa lập tức giống như gió cuốn mây tan. Một trận âm thanh ầm ầm vang lên những không tràn ra xa, chỉ vang vọng trong khoảng trăm trượng. Hai người đều tính toán như nhau, quyết không thể làm ra tiếng động quá lớn khiến cho người khác chú ý, mà đánh nhanh thắng nhanh hạn chế chấn động ngươi không đi màn sương đen lượn lờ ở cung điện trung tâm. Vì sao muốn cướp đoạt nơi đây với ta? Thôn cô xinh đẹp hai tay bấm pháp quyết. Ngay lập tức liền có ánh sáng năm màu tràn ra ngoài thân thể, hóa thành năm mũi kiếm nhọn chém ngang phía trước. Người đàn ông đồ đen lại vung tay áo, lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tản ra khí màu đen. Thanh kiếm vờn quanh trước người, dây lấy giỏi lao thăng đến phía trước và chạm năm thanh kiếm nhọn kia, phát ra từng tiếng động trong treo. Nói nhảm, người vì sao không đi nơi đó? Nơi đây tuy là đỉnh tạ nhưng bên trong có một truyền tống chân, xem bộ dáng này chắc là phải liên tiếp với một không gian chữ vật. Điều này người biết rõ, trong lòng cần chi phải giấu giếm. Thôn cô xinh đẹp vẻ mặt như thương, nhưng hai mắt chợt lóe hàn quang. Đối phương nói đúng vậy. Nàng lúc trước nhìn thấy đỉnh tạ này cũng phát hiện như vậy, cho nên mới có tranh đoạt. Hiện giờ pháp bảo hai người giằng co, tiếng va chạm trong treo kia càng thêm vang dội, mơ hồ truyền ra bốn phía. Thôn cô xinh đẹp ánh mắt chợt lóe, lập tức nói, hai chúng ta tu vi tương đương, sợ là không phân được thắng bại thì đã bị người phát hiện, không bằng cùng đi vào truyền tống chân, vật bên trong mỗi người một nữa. Người áo đen nhìn thôn nữ xinh đẹp một cái hơi gật đầu. Hai người không nói lời thừa, đồng thời thu hồi pháp bảo định cùng bước vào trong đỉnh tạ kia. Ngay khoảnh khắc hai người bước vào, lập tức cùng nhìn về một phía xa. Chỉ thấy trong đám lầu các san sát này có một người đi ra. Đúng là Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được hai người trong đỉnh tạ, ánh mắt ngưng đọng, bước chân chậm rãi ngừng lại. Nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt người đàn ông đồ đen lộ ra một nụ cười cổ quái. Trái lại thôn co xinh đẹp lộ ra vẻ kỳ dị, đảo qua trên người Vương Lâm, trong lòng chấn động. Tu vi của hắn càng thêm quỷ dị. Lúc đầu mà nói nhìn thấy hắn tuy có thực lực tĩnh nhiết nhưng tu vi thoạt nhìn chỉ là khuy nhiết mà thôi. Tức là lúc trước không quá khuy nhiết trung kỳ. Nhưng hiện tại không ngờ đạt tới khuy nhiết đại viên mãn. Người này rốt cuộc là giấu tu vi chân thực hay gần nhất có đột phát. Vương Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn hai người này, hắn tự nhiên nhận ra bí ẩn trong đỉnh tạ này. Trên thực tế trong bản đồ ngọc giản cũng có giới thiệu về đỉnh tạ này. Truyền tống trận nơi đây đi thông qua một không gian chữ vật. Hơn nữa, cho dù không có bản đồ ngọc giản, Vương Lâm cũng chỉ nhìn một cái là phát hiện ra truyền tống trận trong đỉnh tạ kia. Vương Đạo Hưu cũng đến đây, như thế ba người chúng ta cùng tiến vào, đồ vật lấy được chia ba phần. Thế nào? Thôn cô xinh đẹp kia hơi trầm ngâm nhìn Vương Lâm nói. Chương 982 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm đưa mắt nhìn nhưng xa quá không thấy gì. Bởi vì trong dông phủ tiên đế này có rất nhiều cấm chế, tổ hợp với nhau liền hình thành trở ngại. Cũng có vô số thế giới, cho dù là khoảng cách rất gần nếu ở trong hai cấm chế thì cũng không thể phát hiện đối phương, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bị cản trở. Vừa nhìn qua chỉ thấy trong đông phủ một mảnh yên tĩnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Nếu phá vỡ tất cả cấm chế nơi này ngay lập tức sẽ phát hiện ở phía xa có một khu rừng trúc. Giờ phút trong rừng trúc màn sương hồng ngập trời, tiếng rít gào phẫn nộ đúng là từ trong sương mù truyền ra, long trời lở đất. Vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi. Ánh mắt hắn nhìn qua, rừng trúc phía xa kia không chút biến hóa, nhưng hắn cũng hiểu được trong rừng trúc này chỉ sợ cấm chế đã bị mạnh mẽ phá vỡ. Thời gian vây khốn vật kỳ dị hình người kia đã vượt quá hắn đoán trước. Vương Lâm không trả lời thôn cô xinh đẹp. Thân hình hắn nhoáng một cái nhanh chóng đến chỗ cung điên trong tâm ngập tràn màn sương đen phía trước mặt. Con đường phía trước, hắn thấy những mắt cầm chế toàn bộ đều bị người ta mở ra. Rất hiển nhiên đã có người đi trước một bước, từ nơi này đến tầng 2 đi tới đỉnh tạ này, cũng bởi vì đây là một con đường ít cấm chế nhất trong những con đường đi vào cung điên màn sương đen kia. Người áo đen kia thấy Vương Lâm, nghe được tiếng giống giận dữ truyền tới liền chạy trối chết về phía trước. Vẻ mặt hắn khẽ động, không chút do dự bỏ qua truyền tống trận định tạ này chạy thẳng theo Vương Lâm, chỉ có thôn cô xinh đẹp có chút do dự. Nhưng trong khoảnh khắc nàng do dự, tiếng rít gào giống giận càng ngày càng gần, dường như đang điên cuồng tiến sát về nơi này. Giờ phút này nếu bỏ đi cấm chế nơi này hình thành từng thế giới ngăn cách, dùng con mắt bình thường từ trên nhìn xuống có thể thấy được. Vật kỳ dị hình người kia đang lao rất nhanh về phía Vương Lâm, trên đường nó mở ra vô số cấm chế, thương cấm chế lóe lên liền có vô số công kích tràn ra. Lại có một chút cấm chế lập tức truyền tống nó đi nơi khác, nhưng không được mấy giây, hắn lập tức từ trong cấm chế truyền tống phá vỡ đi ra, lại đi thẳng đến phía trước. Nó giống như đang học cấm chế này vậy, tốc độ phá vỡ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng gần như nó đi thẳng thành một đường lao về phía trước, tốc độ Vương Lâm như sao băng phóng thẳng đến phía trước như chớp lóe. Một đường hắn đi qua vô số cấm chế, dựa theo giới thiệu của bản đồ Ngọc Giản phi nhanh tới chỗ màn sương đen ở động phủ tầng thứ nhất. Ở phía sau Vương Lâm, người đàn ông mặc đồ đen tốc độ không chậm chút nào. Mắt nhìn chăm chăm vào bước chân Vương Lâm, gần như nện bước như đúc theo sát Vương Lâm. Ở phía sau là nàng thôn cô xinh đẹp kia. Nàng là tu sĩ đại thần thông, rất nhanh liền có lựa chọn. Mắt thấy Vương Lâm và người áo đen đều gấp gáp rời khỏi như thế, nàng cắn răng vội vàng đuổi theo. Chỉ có điều người thôn cô xinh đẹp này tuy có hiểu biết về cấm chế nhưng hiển nhiên không bằng. Hơn nữa lại đi phía sau nên rất nhanh bị một số cấm chế ngăn trở. Tiếng giống giận từ xa truyền tới ngày càng gần, lại vang lên từng hồi tiếng động bang bang, hiển nhiên là từng cấm chế không ngừng bị phá. Tốc độ của Vương Lâm càng tăng, đặt chân xuống bên ngoài một khu lầu các ở phía trước, cả người lập tức bay lên. Khi hắn ở không trung, lầu các kia lóe ra ánh sáng cấm chế, tràn ngập bốn phía như muốn ngăn cản bước chân hắn. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, người đang ở không trung dùng tốc độ không thể tin nổi hướng về bên cạnh đạp ra 7 bước. Sau 7 bước này, thân thể hắn dĩ nhiên chìm vào trong cấm chế của lầu các, sau do nhoáng một cái từ trong xuyên thấu ra. Ở phía sau hắn, người áo đen gần như theo sát, bước lên những chỗ hắn đi qua không ngờ cũng theo sau đến về phần thôn cô xinh đẹp kia. Sau khi phá vỡ cấm chế đi tới phía ngoài lầu các này thì cũng chi trơ mắt nhìn Vương Lâm và người áo đen kia rời đi xa xa. Cấm chế trước mắt này nàng cũng không thể phá trong thời gian ngắn. Đúng lúc này tiếng giống giận kinh trời phía sau nàng điên cuồng truyền vào trong tai. Cùng lúc đó, những cấm chế phía sau nàng ầm một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Một bóng hình màu đỏ thẫm lao ra thôn cô xinh đẹp như ngừng thở. Vật hình người trước mắt này, cuộc đời nàng trước đây chưa từng gặp, nhưng lại có một cỗ nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân vật hình người kia. Lúc này hai mắt lạnh như băng lóe ra vẻ phẫn nộ, rít gào xông thẳng đến thôn cô xinh đẹp. Tay phải nó lại nâng lên, co lại thành chảo mắt thấy sẽ chộp tới. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên nghiệt xúc làm càn. Theo tiếng quát truyền đến, lập tức liền có một đạo gợn sóng bỗng xuất hiện trước người thôn cô xinh đẹp, chấn động ra bốn phía. Lập tức thôn cô xinh đẹp kia vội vàng lùi về sau, vật hình người kia cũng không ngừng lại, bị sóng gợn tấn công. Một bóng người màu xanh cách đó không xa bước đến gần. Người này già nua, nhưng hai mắt ẩn chứa tinh quang, chính là Hư Không Tử. Hư Không Tử giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn đã sớm đi ra khỏi cấm chế do chấn động lúc trước Táng Tiên Chỉ sụp đổ gây nên. Hắn đã đi vòng quanh tầng thứ nhất động phủ tiên đế hồi lâu, cũng có nhiều thu hoạch. Nhưng ngay vừa rồi, tiếng rít gào giống giận kia cũng khiến cho tâm thần hắn không khỉ chấn động. Hắn dựa theo thanh âm tìm tới thấy cảnh thôn cô xinh đẹp kia gặp nguy hiểm. Hắn cùng với thế lực của thôn cô xinh đẹp có chút quan hệ, không thể thấy chết mà không cứu. Lúc này sau khi hắn thi triển thần thông hơi chút cản trở lại, thân hình nhoáng lên trực tiếp đi tới bên cạnh thôn cô xinh đẹp. Tay áo hắn quét ngang cuốn người phụ nữ xinh đẹp lên không, dùng tu vi mạnh mẽ trực tiếp nhảy vào cấm chế lầu các. Cấm chế trên lầu các kia nhanh chóng lóe lên hào quang, nhưng trong chớp mắt bị chấn động do Hư Không Tử gây nên ầm ầm sụp đổ. Hư Không Tử quốc thôn cô xinh đẹp đi thẳng đến phía trước. Vật hình người kia nhìn chằm chằm vào Hư Không Tử, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng lập tức đuổi theo Vương Lâm một đường bay nhanh, liên tục qua lại không ngớt trong mấy cái cấm chế, không chút nào đụng chạm khởi động cấm chế. Hắn trực tiếp xuyên qua rất nhanh liền đi tới gần khu vực màn sương đen trung tâm. Nơi này màn sương đen này rất là quỷ dị, sau khi Vương Lâm tới gần lập tứ cảm nhận được ở trên đó một cỗ ma khí nồng đậm. Nhưng lúc này tiếng rít gào phía sau không ngừng tới gần khiến cho Vương Lâm không có nhiều thời gian do dự. Hắn không chút nghĩ ngợi bước vào trong màn sương đen kia. Ở phía sau hắn, người áo đen kia hai con mắt rụt lại, cũng không chút do dự nhảy vào theo sát Vương Lâm nơi đây ma khí nồng đậm. Vương Đao Hưu chính là phải cẩn thận một chút cho thỏa đang người áo đen kia đi sau Vương Lâm giữ một khoảng cách nhất định. Trong màn sương đen chậm rãi nói mặt khác, Vương Đạo Hữu có thể giải thích một chút về vật không ngừng đuôi theo phía sau hay không, đó là con thú trong Táng Tiên Trì. Vương Lâm nói nhanh một câu, thân hình như điện sau khi nhảy vào màn sương đen này chạy thẳng đến đại điện sương mù lượn lờ phía trước. Cung điện này cực kỳ khổng lồ, hơn xa hết thảy lầu các. Từ ngoài nhìn vào, cung điện tràn ngập uy áp, dưới màn sương mù lại lỗ vẻ ẩm trầm quỷ dị. Phẳng phất như có một con thứ dữ nằm sấp trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tu sĩ bé nhỏ dưới chân đứng ở bên dưới đại điện, ngẩng đầu nhìn lên cung điện này to lớn gần như có thể che trời. Giờ phút này cửa lớn cung điện bị mở ra một khe, tuy khe hở không lớn nhưng có thể có 10 người xông qua. Tốc độ Vương Lâm như điện quang, sau khi tới gần trực tiếp nhảy vào bên trong cánh cửa lớn, nhảy vào đại điện tầng thứ nhất động phủ tiên đế. Vừa vào đại điện, thân hình Vương Lâm bỗng ngây ra, trong đại điện này có hai pho tượng thật lớn, tay đềm bấm ấn ký, giống như hư không điểm về phía trước, hai mắt căm tức. Trên thân hai pho tượng này truyền ra một cỗ uy áp nồng đậm, phảng phất như uy lực thiên địa tràn ngập khiến cho hết thảy những người nhìn đến tâm thần đều bị chấn động. Nhìn pho tượng này, Vương Lâm hít sâu một hơi, lập tức khôi phục lại. Hắn lúc trước đã từng trải qua cùng loại cảnh tương, lúc này mặc dù cũng bị kinh sợ nhưng ảnh hưởng không lớn. Ánh mắt Vương Lâm nhanh chóng nhìn khắp nơi xa trong cung điện, nhưng không có phát hiện bất kỳ lối vào thông lên tầng thứ hai. Lúc này người áo đen cũng bước vào trong đại điện. Lúc nhìn thấy hai pho tượng thật lớn kia, thân thể hắn bỗng cứng đờ, dấu ấn rồng đen trên mi tâm chớp mắt biến ảo ra con ngươi. Hai mắt Vương Lâm co rụt mạnh, gắt gao nhìn dấu ấn trên mi tâm người áo đen kia. Nhưng nháy mắt hắn liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không chút biến hóa. Người áo đen kia chỉ giấy lát liền không phục như bình thường. Nhưng khoảnh khắc hắn khôi phục lại, vẻ mặt lập tức âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, phát hiện Vương Lâm cũng không nhìn về phía mình, không khỏi nhíu mày. Hắn biết vừa rồi bí ẩn của mình vừa lóe ra một lúc, nhưng không xác định được Vương Lâm có chú ý tới hay không. Chương 983 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đúng lúc này trong đại điện truyền đến tiếng động âm ầm, hiển nhiên là cấm chế nơi này bị người ta mạnh mẽ phá vỡ. Chỉ thấy hư không tử cuốn thôn cô xinh đẹp kia bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Trong khoảnh khắc bước vào trong, cho dù là hư không tử cũng bị chấn động bởi hai pho tượng kia, chỉ có điều hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Nếu không cẩn thận quan sát thì không chút nào phát hiện ra giây phút hư không tử sững sờ. Về phần thôn cô xinh đẹp bên cạnh hư không tử, hai mắt lộ ra mê man, nhưng dưới sự trợ giúp của hư không tử cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hư không tử liếc mắt một cái liền thấy được Vương Lâm, sát khí chợt lóe lên trong mắt. Hắn đang định bước tới phía trước thì ngoài đại điện lập tức vang lên tiếng rít gào giống giận, càng ngày càng gần. Thôn cô xinh đẹp kia sắc mặt tái nhợt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức trách mắng, "Vương Lâm, ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì, dẫn tới vật hình người kia đuổi đến cùng như vậy?" Trải qua nguy cơ vừa rồi, thôn cô xinh đẹp này dĩ nhiên là mặt mày tái nhợt, không xưng hộ đạo hữu mà kêu thẳng tên. Vương Lâm đã tìm một vòng đại điện này tuy không phát hiện ra lối vào tầng 2 nhưng ánh mắt lại rơi vào hai pho tượng kia cũng có phỏng đoán. Giờ phút này hắn nghe được lời thôn cô xinh đẹp kia, ánh mắt chợt lóe bình tĩnh nói, các hạ làm sao biết được vật hình người kia chính là đuổi theo Vương Mỗ tới? Khi nói chuyện, ê mặt Vương Lâm không chút thay đổi hướng về pho tượng kia lùi vài bước. Xem bộ dáng hắn giống như sợ thôn cô xinh đẹp đột nhiên ra tay, theo bản năng lui ra sau kéo giãn khoảng cách, nếu không phải bởi vì ngươi mà đến. Vì sao lúc nãy ngươi vừa nghe tiếng giống của vật hình người kia liền lập tức đi thẳng đến đây? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thôn cô xinh đẹp tức giận nói, vật hình người kia là thú trong Táng Tiên Trì. Vương Mỗ tù trong cấm chế đi ra liền gặp nó. Đánh một trận không thắng được tự nhiên phải chạy trốn. Hay là sau khi nghe tiếng thét của nó chờ nó tới giết hay sao? Vương Lâm nói xong thân hình lại lùi ra sau vài bước, dĩ nhiên tới rất gần pho tượng. Tay phải hắn đặt lên túi chữ vật, mắt không nhìn thôn cô xinh đẹp mà chìm chằm chằm hư không tử. Tu vi hư không tử đối với Vương Lâm mà nói có quá nhiều áp lực, mặc dù lúc này hắn đã đạt đến khuy nết đỉnh phong. Phối hợp với thân thể cổ thầm cũng không phải là đối thủ của hư không tử. Dù sao hư không tử này cũng là tu sĩ toái nhất. Thôn cô xinh đẹp kia hừ lạnh đang định nói, đột nhiên hư không tử bình thản cắt ngang, nhấc chân đi về hướng Vương Lâm chậm rãi nói, tiểu bối, đúng hay sai ngươi không cần giải thích, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi ra ngoài dẫn dắt vật kia đi. Một câu giống như bình thản này của hư không tử nhưng lại ẩn chứa thần thông. Trong lời nói ra, theo bước chân về phía trước lập tức tạo thành sóng gợn. Sóng gợn này cũng không phải một đạo mà mấy đạo sóng gợn vô hình bỗng nhiên xuất hiện giữa hắn và Vương Lâm trong nháy mắt, mắt phải Vương Lâm chợt lóe ánh xanh, lập tức thanh quang thuẫn biến ảo ra. Trong khoảng khắc chấn động tràn ngập, chiếc khiên chắc phía trước mặt hắn chỉ nghe một tiếng nô vang lên long trời lở đất. Chiếc thanh quang thuẫn kia không có bất kỳ lực cản nào đối với đợt sóng ngợn đầu tiên, sóng ngợn ầm ầm lao tới trực tiếp va chạm vào ngực Vương Lâm. Một hồi tiếng rắc rắc vang lên, Vương Lâm phun ra một vòi máu tươi, thân mình giống như diều đứt dây tung ra phía sau trong cơ thể hắn, theo thanh quang thuẫn bị quắc ngược lại, lại có một sóng ngợn nhanh chóng chui vào trong. Sóng ngợn này tràn ngập hống hách, điên cuồng xé rách kinh mạch trong cơ thể Vương Lâm. Nó lại hóa thành một cỗ chấn động không thể tưởng tượng được, thế như trẻ che một đường song tới muốn hủy diệt xương thịt Vương Lâm. Tất cả mọi chuyện xảy ra gần như nháy mắt liền hoàn thành, nhanh tới mức cho dù là thôn cô xinh đẹp cũng ngẩn cả người. Người áo đen kia đồng tử càng co rụt lại vào khoảnh khắc thân hình Vương Lâm bị hung hăng quăng ra, hư không tử khẽ a một tiếng. Một đòn vừa rồi của hắn tuy không toàn lực nhưng giết một tu sĩ khuy nhất cũng dễ như trở bàn tay. Vốn hắn nghĩ rằng dưới một đòn này, Chu Tước Tử chưa thành Chu Tước Thánh Hoàng này nhất định thân thể tan nát mà chết. Nhưng hư không tử rất kinh ngạc là thân thể Vương Lâm này chẳng những không tan nát, càng không lập tức chế đi. Chiếc khiên nhỏ ánh xanh đột nhiên xuất hiện gần như triệt tiêu bay phần lực lượng của hắn, cho dù là như vậy thì ba thành còn lại cũng đủ để giết chết Vương Lâm. Nhưng điều khiến hắn giật mình là ba thành lực này rơi vào người Vương Lâm không ngừ chỉ khiến hắn phun máu tươi trọng thương mà không chết. Vương Lâm đang giữa không trung, sóng ngợn trong cơ thể phá lung tung cuối cùng đi thẳng đến nguyên thần. Một tiếng ầm vang lên trong cơ thể, nguyên thần Vương Lâm mặc dù có cổ thần bảo vệ nhưng dưới chấn động này vẫn hơi chút mờ đi. Một vòi máu tươi từ trong miệng đi ra, thân hình hắn bị ném mạnh về phía sau, từng cơn đau nhức trong cơ thể truyền tới, chứng tỏ mặc dù hắn có thân thể cổ thần lúc này cũng bị thương nặng. Nhưng từ hai mắt Vương Lâm vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn chằm chằm hư không tử thân thể bị quăng ra, rơi vào trung tâm đôi mắt giận dữ của hai pho tương trong đại điện. Đoạn này bị Thiếu Lăng huynh bổ sung dùm nhé. Ảnh không đọc được vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh như trước, mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Hắn tự biết không phải là đối thủ của hư không tử. Người này lúc trước ở ngoài Táng Tiên Trì, Vương Lâm liền cảm giác được hắn có ý đồ không tốt với mình. Sau khi liên hệ với Chu Tước thức tỉnh mình, Vương Lâm trong lòng đã tám phần người này có ý giết mình. Lúc này trong đại điện, tiếp xúc gần gũi với đối phương như thế, hư không tử này tất nhiên lộ ra sát khí. May mà hắn đã mơ hồ tìm được lối vào tầng thứ hai, vì vậy dứt khoát mượn lực tấn công của đối phương, đánh tung thân thể đến vị trí này. Ngoài ra trong lòng hắn, trong thời gian ngắn đã đặt một giác cục, mục tiêu chính là hư không tử này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu hư không tử này không ra tay, sát cụ này tự nhiên không mở ra. Chỉ khi nào đối phương ra tay, như vậy Vương Lâm cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Cho dù trong sát cục này giết không được người, cũng để lại một ký ức khó quên nổi với ngươi. Lúc này hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết ấn quyết, hai tay hắn giống như ấn quyết hai pho tượng kia. Trong nháy mắt dấu ấn được hình thành, lập tức hai mắt căm tức của hai pho tượng này lóe lên ánh sáng màu tím. Hai luồng ánh sáng màu tím lao ra vây quanh thân Vương Lâm, ngay lập tức hình thành một cơn lốc xoáy khiến cho thân thể Vương Lâm lao thẳng đến lốc xoáy. Nhưng hư không tử tu đạo nhiều năm như vậy, ánh mắt tự nhiên biết. Sau khi Vương Lâm bị tung ra, hắn đã biết được vị trí này không bình thường, không chút do dự tay đánh thêm một thần thông. Thần thông biến thành cơn bão cát gào thét thẳng đến Vương Lâm trong lốc xoáy. Nếu dựa theo tốc độ xoáy kia, sợ là không đợi toàn thân Vương Lâm hoàn toàn dung nhập lốc xoáy liền bị đụng tới sụp đổ mà chết. Thân hình hư không tử khẽ lay động một cái, lao thẳng đến Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, trong khoảnh khắc gió lốc tiến đến, con mắt thứ ba trên mi tâm hắn bỗng mở ra. Con mắt thứ ba ở mi tâm này là một trong những thần thông mạnh nhất của hắn, tuyệt đối không dễ dàng sử dụng. Nhưng lúc này khi hư không tử tới gần hắn, trong thời khắc nguy cơ sống chết, Vương Lâm không chút do dự mở ra. Hư không tử, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trong con mắt thứ ba ở mi tâm có một luồng ánh sáng đỏ điên cuồng lao ra thành hình quạt tràn ra phía trước. Khoảnh khắc Vương Lâm mở con mắt thứ ba, khuôn mặt thủy chung âm trầm của hư không tử lần đầu có biến hóa. Đây tuyệt đối không phải là biến hóa nho nhỏ, mà như là biến đổi ngập trời. Bản nguyên. Ánh mắt hư không tử lộ vẻ khó tin, nhưng ngay lập tức lại nổi lên một cỗ cuồng nhiệt. Giờ phút này cái gì Chu Tước Thánh Tông, cái gì Tu Chân Liên Minh đều bị hư không tử gạt sang một bên. Trong mắt hắn chính là bản nguyên lực tản ra từ con mắt thứ ba ở mi tâm Vương Lâm. Không chỉ hắn, ngay cả người áo đen có dấu ấn rồng đen vẻ mặt cũng biến đổi mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm lộ ra ánh sáng khó tin. Duy chỉ có thôn cô xinh đẹp kia vẻ mặt lộ vẻ kỳ dị nhưng không có tham lam cuồng nhiệt mà nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Lâm. Chương 984 lực lượng bỏ nguyên ở trong ánh sáng đỏ tràn ngập, ánh đỏ gào thé mà ra nháy mắt liền va chạm với bão cát màu vàng kia. Không có tiếng động nào vang lên, thần thông bao cát có tu vi toái nhất trong nháy mắt chấn động, nhanh chóng tiêu tan. Mi tâm Vương Lâm đau nhói. Lực bổn nguyên của hắn vốn không nhiều, giờ phút này nhanh chóng triệt tiêu cùng với cơn bão cái bụi, nhưng Vương Lâm không thu hồi lực lượng con mắt thứ ba. hai mắt lóe sát khí, tâm thần khẽ động, lực lượng của con mắt thứ ba lại càng điên cuồng tuôn ra đối với những người muốn tìm kiếm bước tu đạo thứ ba. Sự quan trọng là của lực bổn nguyên, Vương Lâm biết rõ trong lòng. Hắn không tin hư không tử kia không rơi vào bẫy, lập tức ánh hồng hình quạt ba trượng kia nháy mắt tăng mạnh, chớp mắt liền khuếch tán ra mấy lần. Cơn bão cát bụi kia lập tức sụp đổ hóa thành vô số nguyên lực tràn ngập bốn phía. Không còn cơn bão cát bụi, ánh đỏ ẩn chứa lực bổn nguyên lập tức lao thẳng đến hư không tử. Vẻ mặt hư không tử đột nhiên biến đổi, nhưng vẻ tham lam càng đậm trong mắt. Hắn vốn định tránh đi, nhưng cơ hội tự mình cảm thụ lực bổn nguyên và năm khó gặp này, hắn không cam lòng bỏ đi như vậy, chỉ hơi chút do dự. Ánh đỏ từ mi tâm Vương Lâm trong nháy mắt bao phủ, lực bổn nguyên lại tràn ngập xung quanh thân thể hư không tử. Trong nháy mắt, thân thể hư không tử phảng phất như bị lột từng tầng một, có một loại cảm giác nửa trong suốt bổn nguyên. Bổn nguyên. Hai mắt hư không tử lộ ra tham lam nồng đậm, điên cuồng khai triển thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía. Lúc này hắn căn bản không để ý đang là lúc đấu phép, chắc là Vương Lâm trong mắt hắn nhỏ bé không đáng kể. Bổn nguyên này hắn tin tương có thể suy xét thấu triệt, một lúc xem xét có thể hiểu ra. Trái tim già nua của hư không tử lúc này cũng giống như tráng niên thình thịch tăng tốc, trên mặt lộ về kích động, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình nguyên chỉ vì diệt trừ một mầm tai vạ sau này, nhưng không ngờ lại đụng tới bổn nguyên trở thành tu sĩ bước thứ ba trong truyền thuyết. Thân hình Vương Lâm lúc này, theo lốc xoáy màu tím xung quanh xoay trong dần dần chìm vào trong. Nhưng trong mắt hắn sát khí tăng mạnh, sát cục của hắn đã hoàn toàn bố trí, hư không tử dĩ nhiên tiến vào trong cục, lúc này phải làm chính là ra tay. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một vỏ kiếm. Trong vỏ kiếm này có cắm một thanh kiếm thép. Mắt hắn lóe lên hàn quan, tay phải bỗng nhiên nắm vào chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc tay phải Vương Lâm nắm hẳn vào chuôi kiếm, sấy khí hàn quang trong mắt toàn bộ thu lại cho đến khi hoàn toàn biến mất, nhưng qua không thấy bất kỳ linh hoạt sắc bén gì mà như bằng phẳng một mảnh nước trong phẳng phất. Sát khí tràn ngập của hắn đối với hư không tử trong nháy mắt này toàn bộ bị thanh kiếm trong tay hấp thu không còn chút nào. Nhưng ánh mắt không chút sát khí này so với tràn ngập sát khí còn đáng sợ hơn vô số lần. Vương Lâm mơ hồ có loại cảm giác linh hồn trong thanh kiếm này, vào lúc này linh hồn trong thanh kiếm giống như sắp thức tỉnh khi đang ngủ say. Một khi thức tỉnh như vậy sẽ phát ra uy lực hủy thiên địa. Thôn cô xinh đẹp kia thủy chung nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vào lúc Vương Lâm lấy ra vỏ kiếm, nàng hơi nhíu mày, hiển nhiên không biết vật ấy. Chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Lâm, thôn cô xinh đẹp này hai mắt trợn trừng lộ ra một tia hoảng sợ khó tin, nổi lên một tia hồi ức. Còn có người áo đen ánh mắt cũng nhìn vào vỏ kiếm trong tay Vương Lâm, con người hai mắt có rụt mạnh. Vương Lâm hai mắt bình tĩnh, cầm chuôi kiếm hướng ra phía sau kéo mạnh. Theo thanh kiếm rời khỏi vỏ, lập tức có một cỗ uy áp đáng sợ không có cách nào hình dung từ trong vỏ kiếm điên cuồng lao ra. Ký tức này mạnh mẽ vào thời khắc xuất hiện, ngay lập tức cả đại điện vang lên từng hồi tiếng động rắc rắc phẳng phất như muốn sụp đổ. Về phần hai pho tượng thật lớn bên cạnh Vương Lâm, trong chốc lát xuất hiện vô số vết rạn nứt, dường như sắp tan rã. Chỉ giây lát, thanh kiếm thép đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Vương Lâm không chút do dự giơ thanh kiếm trực tiếp ngắm thẳng về hướng hư không tử đang đắm chìm muốn hiểu rõ nguyên lực bổn nguyên, hung hăng chém xuống. Hư không tử trong lòng vốn không coi Vương Lâm ra gì, xem ra Vương Lâm này chẳng qua chỉ là một con kiến. Giờ phút này thần thức hắn đang rất nhanh phân tích lực bổn nguyên xung quanh, ý đồ tìm cách hiểu được bí ẩn làm sao sinh ra bổn nguyên. Hắn có một loại trực giác, nếu mình có thể tìm ra đáp án này vậy chẳng khác nào tìm được con đường chính xác bước vào bước thứ ba. Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng rung động, thậm chí hắn có nghe rõ tiếng tim đập của mình. Nhưng ngay trong lúc hắn đang tra xét, mắt thấy dường như sắp sờ đến một tia rõ ràng thì lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Một cỗ cảm giác nguy cơ sống chết trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Loại nguy cơ sống chết này không yếu hơn chấn động lúc trước ở Táng Tiên Trì sụp đổ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn mấy loại có loài khí tức quen thuộc với hư không tử. Con người hai mắt hắn co rụt lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Vương Lâm phía trước pháp bảo thủ không niết. Thanh kiếm này chém một nhát tuy không rời khỏi tay Vương Lâm, nhưng trong khoảnh khắc giữa Vương Lâm và hư không tử xuất hiện một bóng kiếm lớn tỏa ra ánh bạc vạn trượng. Thanh kiếm lớn hoàn hảo thành từ ánh sáng bạc, phát ra những tia sáng nhức mắt. Sau khi xuất hiện, thanh kiếm nhanh chóng chém xuống hư không. Hư không tử như ngừng thở, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, hắn căn bản không kịp né tránh. Vương Lâm nắm bắt thời cơ cực kỳ xảo quyệt, đúng là mấu chốt của sát cục này. Thanh kiếm lớn màu bạc kia tốc độ quá nhanh, xa xa vượt qua tốc độ của tu sĩ toái niết có thể thi triển. Chỉ thấy ánh bạc chợt lóe, ầm ầm rơi vào ngực hư không tử. Trong nháy mắt này, nguyên thần trong cơ thể hư không tử dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được mạnh mẽ khuếch trương ra phía ngoài, từ trong cơ thể biến ảo ra ngoài bao trùm thân thể, trực tiếp xuất hiện bên ngoài thân thể. Từ xa nhìn lại, bên ngoài thân thể hư không tử phát ra ánh tím rực rỡ, cả nguyên thần dĩ nhiên đã biến thành màu tím. Tu sĩ tầm thường nguyên thần yếu ớ cực kỳ, toàn bộ dựa vào thân thể bảo vệ. Nhưng tu vi hiện tới trình độ hư không tử, nguyên thần mạnh mẽ đã vượt xa thân thể. Giờ phút này nguyên thần bao phủ thân thể trực tiếp chống cự lại thanh kiếm lớn ánh bạc. ánh bạc lóe lên dữ dội, thân hình hư không tử bỗng run lên, vẻ mặt lập tức đỏ một cách khác thường. Một ngụm tươi phun ra, nguyên thần bên ngoại thân thể run rẩy có tú lại vào trong thân thể trên mặt hư không tử lộ rõ vẻ dữ tợn chưa từng có, trong cơ thể lại không ngừng vang lên những tiếng phanh phanh. Thân hình hắn không tự chủ được lùi lại dưới đòn tấn công kia. Nhưng lúc này hắn ngẩng mạnh đầu, bước chân đang lui ra sau gắng ngượng dừng lại thủy chung đứng trong lực bổn nguyên mặc cho lực bổn nguyên thẩm thấu vào thân thể khiến cho thương thế càng nặng tiêu tạp chung. Chỉ bằng ngươi dù có pháp bảo thử không biết, muốn giết ta ngươi còn không đủ tư cách. Sát khí trong mắt hư không tử càng đậm, tay phải vung lên hung hăng chộp tới Vương Lâm, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nguyên lục trong cơ thể theo một kiếm vừa rồi điên cuồng mất đi. Thanh kiếm này lúc trước hắn tra xét đã lục lọi được một chút, biết được bảo vật này không cần tế luyện, chỉ cần cầm nơi tay là có thể sử dụng. Thanh kiếm này hoàn toàn khác với pháp bảo truyền thống khiến cho Vương Lâm rát là khó hiểu. Nhưng lúc này vì sát cục bày ra, hắn cũng không suy nghĩ kỹ càng liền lấy ra sử dụng. Đối với vật này có thể hấp thu nguyên lục trong cơ thể, lúc trước Vương Lâm đã có chuẩn bị. Lúc này tuy sắc mặt tái nhợt, nguyên lục trong cơ thể mất đi lượng lớn nhưng không chút bối rối, vẫn giấy bình tĩnh trong khoảnh khắc bàn tay hư không tử cách không chộp tới, Vương Lâm lại nâng thanh kiếm trong tay lên. Hắn thở sâu, nguyên khí trong cơ thể ầm ầm vận chuyển. Ngay lập tức ánh bạc trong thanh kiếm chợt lóe ra vạn trượng, theo sau chém về phía trước. Ánh bạc chói mắt, tay phải hư không tử có rụt mạnh về phía sau, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này trong lòng hắn cũng có lo lắng, thân thể ở trong bổn nguyên lực không ngừng bị lực bổn nguyên kia tấn công. Lực bổn nguyên này tuy không nhiều, nếu so sánh chỉ sợ không bằng một phần vạn so với nguyên lực trong cơ thể hắn, nhưng lực bổn nguyên mỏng manh này, khiến tuyệt đại bộ phân nguyên lực toàn thân toàn bộ vận chuyển đối kháng hắn lại càng ở trong lúc đối kháng đầu nhập toàn bộ tâm thần bên trong cẩn thận tra xét. Nếu đổi lại Vương Lâm lúc trước hư không tử hoàn toàn không cần quan tâm. Nhưng lúc này hắn không thể nghĩ tới Vương Lâm lại có pháp bảo thứ không biết. Như vật hắn không thể không chú ý, nhưng nếu bỏ qua cơ hội cảm ngộ lực bổn nguyên này hắn lại cực kỳ không cam lòng. Sát khí của hắn đối với Vương Lâm đã dạt tới cực hạn, chỉ cần cho Tam thêm thời gian nổ nén hương, ta tin tương có thể tìm ra sự huyền bí của lực bổn nguyên này. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hư không tử vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay có thêm một khối băng màu tím. Trên khối băng này phát ra khí lạnh, vừa xuất hiện lập tức khiến cho đại điện bị bao phủ trong một mảnh băng hàn. Chương 985 hư không tử mang theo một tia đau lòng, thân hình nhoáng lên lập tức nguyên thần phân ra một nửa, hóa thành một hư không tử khác. Hắn từ trong cơ thể bay ra, há mồm nuốt khối băng màu tím kia, khiến cho khối băng chìm vào trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh như chớp lao thẳng đến Vương Lâm. Thanh kiếm trong tay Vương Lâm đảo qua, bóng hình kiếm lớn lại biến ảo ra trong ánh sáng bạc, thẳng đến phân thân nguyên thần hư không tử kia. Nguyên thần phân thân kia hai tay bắt quyết chỉ về phía trước đối kháng với đại kiếm hư huyễn, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, nguyên thần phân thân lui ra sau mấy bước, hơi nhạt đi, chỉ có điều bóng kiếm hư ảo kia cũng bị sụp đổ trong nháy mắt khối băng màu tím kia xuất hiện. Vương Lâm lập tức cảm nhận ở trên một tia khí tức pháp bảo thủ không nhất giống như thanh kiếm của mình. Hiển nhiên khối băng màu tím này cũng là một kiện pháp bảo thủ không nhất. Giờ phút này nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm mất đi rất nhiều, nhưng lại không phải là lúc đau lòng vì nguyên lực, sát cục đã mở ra, nếu cứ bỏ qua như vậy Vương Lâm thật không cam lòng. Hắn đã dùng lực bổn nguyên để bày sát cục, nếu không thể giết hay làm bị thương nặng hư không tử, như vậy chính là một lần thất bại trong tính toán của Vương Lâm. Hắn chẳng những bại lộ bổn nguyên, lại bại lộ pháp bảo thử không biết, nhưng nếu có thể thương nặng hoặc giết hư không tử như vậy, tất cả chuyện này, dù có bại lộ cũng đủ kinh sợ thôn cô xinh đẹp và người áo đen kia. Hít sâu một hơi, Vương Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại. Lúc trước hắn dùng thanh kiếm này liền có cảm giác thanh kiếm này có linh hồn. Với tu vi của hắn không đủ để phát huy uy lực chân chính của pháp bảo này. Nhưng vậy này không cần tế luyện đã có thể thi triển, nếu muốn phát huy toàn bộ cũng không khó lắm, chỉ cần lấy pháp bảo điều khiển người là được. Khi Vương Lâm nhắm hai mắt lại bỏ qua hết thảy khống chế thanh kiếm này, trong khoảnh khắc, thanh kiếm phát ra những tiếng ông ông. Giờ phút này, nguyên thần phân thân hư không tử lại lao tới. Bông tuyết màu tím trong cơ thể tản mát ra vô tận khí lạnh vậy quanh bên ngoài thân thể phân thân. Cho dù hắn chưa tới gần, có khí lạnh đậm đặc tràn tới Vương Lâm, thanh kiếm trong tay Vương Lâm bỗng nhiên nâng lên. Nhưng không phải là lực lượng của hắn mà là thanh kiếm điều khiển hành động Vương Lâm. Trong nháy mắt nâng lên này, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng trôi đi, thanh kiếm phát tán ra tiếng kêu giống như hoan hô, ánh bạc chợt lóe lên. Vào khoảnh khắc phân thần hư không tử xông tới, thanh kiếm lập tức lại hóa ra bóng kiếm trắng, chỉ có điều lúc này thanh kiếm lớn màu bạc cũng có khác biệt phảng phất như thực chất, căn bản nhìn không rõ nửa điểm hư ao. Trong nháy mắt xuất hiện, thanh kiếm lập tức chém xuống dưới một nhát. Phân thân nguyên thần hư không tử lập tức va chạm với thanh kiếm, lui ra sau mấy bước, nhưng thanh kiếm này không biết mất, ngược lại ánh bạc càng rực rỡ không ngời, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong, từ bên trái đao quá. Nó không chút ngừng lại, giống như thanh kiếm màu bạc này hóa thành một cầu vòng bạc chân chính, ở bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử một kiếm lại một kiếm, kiếm chiêu không ngừng quét ngang tốc độ của nó không ngờ càng lúc càng nhanh, kiếm đầu tiên có chút thong thả nhưng kiếm thứ hai liền nhanh hơn một chút. Lúc này tốc độ càng nhanh, chớp mắt đã thành 7 kiếm liên tục nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm sau khi kiếm thứ sau tiêu tan, kiếm thứ 7 như hấp thu máu thịt của hắn. Cũng may mắn thân thể cổ thần mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng cổ thần như thế mới có thể kiên trì tiếp tục sau 7 kiếm. Kiếm thứ 8 giống như rồng bạc vườn quanh, lại một lần nữa hạ xuống. Tiếp theo kiếm thứ 9, thứ 10 cũng tới cả đại điện, gần như toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở bên ngoài phân thân nguyên thần của hư không tử. Chiêu thức liên hoàn quỷ dị của pháp bảo này khiến người xem kinh tâm động phách. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ánh bạc càng đến càng nhanh. Kiếm 19-20, da thịt Vương Lâm héo rũ phạm vị lớn, vẻ mặt lộ ra u ám. Cổ thần lực lương trong cơ thể hắn không ngờ cũng không chịu nổi hấp thu như vậy, từ kiếm thứ 17 trở đi, mỗi lần thêm một kiếm đều là gấp mấy lần kiếm trước. 23 kiếm đã là cực hạn của Vương Lâm. Khoảnh khắc kiếm thứ 23 hạ xuống, hai mắt Vương Lâm đang nhắm chợt trợn trừng. Giống như tia chớp vẽ qua bầu trời, trong khoảnh khắc ánh sáng bạc vờn quanh bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử đang cực nhanh chợt ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngừng lại, ánh sáng bạc dùng tốc độ trước nay chưa từng có, ầm ầm lóe lên chói mắt, chiếu cả đại điện lên sang rực, chỉ thấy bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử, ánh bạc lóe ra không ngờ đồng thời xuất hiện 23 thanh kiếm lớn màu bạc. Trong khoảnh khắc chúng xuất hiện đồng loạt đâm tới phân thân nguyên thần hư không tử, 23 thanh kiếm lớn giống như 23 ngôi sao băng dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, dưới những tiếng nổ ầm ầm toàn bộ đâm vào phân thân nguyên thần hư không tử, lại xuyên thấu qua. Phân thân nguyên thần kia căn bản không có bất kỳ né tránh. Khoảnh khắc 23 thanh kiếm xuyên qua khối băng màu tím trong cơ thể cũng tách tách sụp đổ theo đó. Tiếp theo là phân thân nguyên thần hư không tử, bị 23 thanh kiếm xuyên qua ngay lập tức tan rã. Mọi chuyện còn chưa chấm dứt, 23 thanh kiếm kia giống như hợp lại thành một lưỡi kiếm, đan xen không ngừng lập tức lao thẳng đến hư không tử đang cảm ngộ bổn nguyên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, lại phun ra một vòi máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây không phải là pháp bảo thử không biết bình thường. Hắn không thể ngờ tới Vương Lâm trước mắt này không ngờ có pháp bảo khủng bố như thế. Giờ phút này phân thân nguyên thần bị hủy, ngay lập tức hắn bị thương thế nghiêm trọng, càng khó giết. Mắt thấy 23 thanh kiếm kia hủy nguyên thần của mình, lại hủy một kiện pháp bảo hư không niết rồi lao tới chính mình, da đầu hư không tử run lên. Nhưng lúc này chỉ cần thêm vài giây hắn vẫn tự tin có thể tìm tòi ra huyền bí bổn nguyên. Nếu để hắn tránh né không khác gì trực tiếp giết chết hắn liều mạng. Giờ phút này hư không tử dù sao cũng tu đạo vô số năm, tâm trí thông linh tự nhiên cũng đoán được Vương Lâm dùng bổn nguyên làm mồi khiến cho mình không thể phát huy toàn bộ thần thông. Tuyệt đại bộ phận phân tâm lực đều chìm vào tìm hiểu bổn nguyên, thiết kế mộ sát cục làm mình không thể tiến lùi, hắn cũng không lùi lại mà vỗ túi chữ vật. Lập tức trong tay có thêm một mai rùa màu đen. Mai rùa này chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân ngăm đen truyền ra một cỗ uy ấp, không biết trên người con gì gỡ xuống. Mai rùa này rõ ràng cũng là một pháp bảo thử không biết. Hư không tử thân là người quan trọng của tu chân liên minh, tự nhiên không thiếu pháp bảo. Hắn cầm mai rùa ném về phía trước, cắn răng không để ý tới, dùng toàn bộ tâm thần điên cuồng cảm ngộ bổn nguyên. Hắn có thể cảm giác được mình sắp biết được con đường vào bước thứ ba đã vây nhiễu hắn nhiều năm. Ngay cả nằm mơ hắn cũng nghĩ đến mai rùa kia bay ra lập tức lơ lửng trước hư không tử, ánh dáng màu đen bên trên chợt bộc phát ra mạnh mẽ. Nhưng trong khoảnh khắc ánh đen lấp lóe này, 23 thanh kiếm kia ầm ầm lao đến, ba thanh phía trước thành hình chữ nhất trực tiếp đánh lên mai rùa. Tiếng nổ ầm ầm động trời vang lên, mai rùa không ngừ lui ra sau, nhưng gắng gượng đỡ đòn được, chỉ có điều đợt tấn công này chưa kết thúc. Vào khoảnh khắc kiếm thứ 3 tiêu gian, kiếm thứ 4, thứ 5 mãi cho đến kiếm thứ 21 gần như tạo thành một dải sáng bạc trực tiếp lao tới, ầm ầm ầm. Mai rùa màu đen không ngừng lui ra sau, gần như nháy mắt phía trên mai rùa xuất hiện nhiều khe nứt. Chỉ được 3 giây mai rùa liền ầm ầm tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía, sụp đổ. Khoảnh khắc mai rùa sụp đổ biến mất, kiếm thứ 22, 23 trực tiếp xuyên thấu qua thẳng đến hư không từ phía sau mai rùa. Hai kiếm cuối cùng này ẩn chứa nhiều lực lượng hủy diệt nhất, giờ phút này xuyên qua gần như trong chớp mắt liền đánh lên ngực hư không tử. Tại khoảnh cách này hư không tử căn bản không kịp thi triển bất kỳ pháp bảo nào vào thần thông nào, hơn nữa làm cho hắn bỏ qua cơ hội cảm ngộ bổn nguyên này là tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này nói thì thong thả nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt. Trong lúc nguy hiểm này, hai tay hư không tử vung mạnh ra ngoài, lập tức quần áo toàn thân phảng phất bị gió thổi mạnh. Một làn gió màu tím từ trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán hình thành một cơn gió xoáy. Nhưng gió xoáy này gần như vừa xuất hiện liền bị kiếm thứ 22 đụng tới. Chỉ nghe một tiếng phịch, gió xoáy sụp đổ. Khoảnh khắc gió xoáy sụp đổ, cuối cùng kiếm thứ 20 va trực tiếp xuyên qua chạm vào ngực hư không tử. Cùng lúc đó hai mắt Vương Lâm lóe ra ánh sáng chói mắt. Hắn chờ chính là lúc này, cũng chính là kết cục của sát cục này. Vương Lâm nâng tay trái tê dại sờ qua những vết rỉ sét trên thanh kiếm. Sau khi dính vết rỉ sét, hắn hung hăng bắn về phía trước, suy một tiếng vang lên, thân thể hư không tử bị kiếm thứ 23 đánh trúng, phun ra một vòi máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, quần áo trước ngực nát bấy lộ ra máu thịt mơ hồ chỉ thiếu một chút. Giờ phút này hư không tử giống như điên cuồng, không để ý vết thương trên thân thể, điên cuồng cảm nhận bổn nguyên kia. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách mình hiểu ra bước thứ ba phi thương gần, lập tức liền hoàn toàn hiểu ra. Nhưng giờ phút này vết dì xét ẩn chứa lực lượng quỷ dị dưới cái bắn của Vương Lâm lập tức dung nhập vào trong. Khoảnh khắc hư không tử sắp sử hiểu ra bổn nguyên bước thứ ba tha thiết ước mơ, nó giống như một chân gió nhẹ thổi qua thân thể hư không tử chấn động dữ dội, vùng ngực máu thịt mơ hồ lập tức phọt mắt thất khiếu đổ máu. Thân thể không thể không lùi ra một bước, lùi ra này liền rời khỏi lực bổn nguyên, công sức toàn bộ trôi đi không. Hai mắt hư không tử đỏ bừng như thú hoang, nhưng thân thể hắn không thể khống chế bị ném thẳng ra sau. Khoảng cách ánh đỏ lực bổn nguyên càng ngày càng xa, cũng có tảng lớn xương máu từ cơ thể hắn phun ra, con mắt thứ ba mi tâm Vương Lâm chợt lóe, ánh ô biến mất thu hồi lại một tia lực bổn nguyên cơ hồ diệt tuyệt vào trong con mắt thứ ba. Vương Lâm cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn thoáng qua thôn co xinh đẹp. Nàng ngay tâm thần chấn động, thần thông và pháp bảo vừa rồi của Vương Lâm, một cái cảnh tượng chấn động tâm thần vừa rồi khiến cho nàng không dám đối mặt nhìn, chỉ cúi đầu về phần người áo đen kia. Cùng lúc ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, trong mắt hắn hiện rõ sự khiếp sợ và kiêng kỵ nồng đậm. Đối diện ánh mắt Vương Lâm, hắn không ngờ lại có ý không dám nhìn thẳng. Lúc này khí thế của Vương Lâm đã là đỉnh trong tất cả những người hắn từng gặp quá trong đời, mặc kệ dùng phương pháp gì, âm mưu gì cũng được, quỷ kế cũng tốt, có thể đánh bại một tu sĩ toái nhất liền đủ nói rõ hết thảy. Kẻ thù như vậy ai nguyện ý trêu chọc? Muốn bổn nguyên của Vương Mỗ, muốn pháp bảo của Vương Mỗ, các người nhanh tới mà lấy. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe sát khí, miệng lộ ra nụ cười lạnh. Thân thể hắn dần dần dung nhập vào trong lốc xoáy màu tím do hai con mắt pho tượng chiếu ra, chậm rãi biến mất. Tuy rằng hắn biến mất, nhưng để lại rung động cho thôn cô xinh đẹp và người áo đen, còn hư không tử, thật lâu không tiêu tan. Người áo đen trong mắt vẻ kiêng kỵ không mất đi, nghĩ đến thần thông 23 kiếm vừa rồi của Vương Lâm, trong lòng hắn tràn ngập hàn ý. Mặc dù hắn biết được sau khi thi triển thần thông 23 kiếm này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng không dám đi đánh cược 23 kiếm liên hoàn công kích kia khiến hắn mất đi tin tưởng Chu tướng Thánh Tông sẽ bởi vì người nào mà lại quật khởi. Trong liên minh tinh vực này không phải tái hiện lại huy hoàng ngày xưa, mà là đạt tới một trình độ mới chưa từng có. Người này có bổn nguyên, là ai cho hắn bổn nguyên? Thân hình người áo đen run lên, vẻ kiêng kỵ trong mắt càng đậm. Thân hình hư không tử hung hăng nắm chặt tay, thân thể truyền ra từng cơn đau nhói. Nguyên thần hủy diệt một nửa, sau đó lại bị thương thế trầm trọng khiến tu vi hắn hạ xuống rất nhiều. Nhất là thay đổi qua nhanh trước bổn nguyên khiến cái loại hy vọng đến rất gần bước thứ ba và thất vọng không cam lòng lúc này làm cho hắn không kìm nổi gầm lên một tiếng. Nhưng hắn dù sao cũng là tu đạo nhiều năm, sau khi giống giận bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra sát khí càng điên cuồng. Kẻ này tâm cơ quá sâu, lại lớn gan quyết đoán, quyết không thể cho phép hắn thành Chu Tước Thánh Hoàng sau này. Vì giết hắn, lão phu không tiếc kỳ hạn đứng đầu thiên nhân 3000 năm sắp tới, cũng phải giết hắn cướp lấp bổn nguyên. Thôn co xinh đẹp kia trong lòng lại khiếp sợ không kém người mặc áo đen và hư không tử chút nào. Ngược lại nàng hiểu biết càng nhiều, thậm chí rung động so với người áo đen và hư không tử càng lớn hơn. Khiến nàng rung động trừ bổn nguyên của Vương Lâm ra, chính là thanh kiếm thép kia. Pháp bảo mạnh mẽ như vậy, trong trí nhớ của nàng đã từng nghe qua một lần. Trong trí nhớ của nàng ở trong Côn Lôn hư cảnh nghe trưởng bối bàn luận chỉ bảo trong thiên hạ từ có một lời, bảo vật chỉ có 5 loại linh huyền, tiên không biết. Cũng không phải chỉ có 5 loại này mà ngược lại còn có pháp bảo đẳng cấp khác. Chẳng qua nghe trưởng bối già nói pháp bảo kia, cho dù là bản thân hắn cũng chỉ nhìn thấy qua bảo vật niết cực mà thôi. Bảo linh huyền đa phần là bảo vật tu si bước thứ nhất thường dùng. Thường thường trong hai loại này, cũng không thiếu một số bộ phận tu si bước thứ nhất có được tiên bảo, nhưng đối với tu sĩ bước thứ hai mà nói, tiên bảo có chút không thể thỏa mãn yêu cầu. Nhất là những lão quái tu luyện tới toái niết, tiên bảo trừ khi là cao nhất nếu không có trợ giúp với bọn họ, nhiều khi còn không so được với thần thông thông tiên thuật, mà tới lúc này những lão quái toái niết sẽ đi tìm một pháp bảo tầng cao hơn, cũng chính là vượt qua tiên bảo mà luyện khí sĩ thời thượng cổ thường dùng, ngược dòng thời gian, tìm kiếm di tích, từ trong di tích viễn cổ thường dùng, là loại pháp bảo, đó là không. Chương 986 pháp bảo thứ không niết tuy là hiếm thấy nhưng ít nhiều cũng gặp, gần như mỗi môn phái đều có, tuy nhiên các lão quái toái niết cực kỳ quý trọng, không dễ lấy ra sử dụng. Dù sao phương pháp chế tạo loại pháp bảo này bọn họ không tìm ra, lại không thể chữa trị. Như vậy một khi tổn hại uy lực sẽ giảm rất nhiều. Trên thực tế có một số pháp bảo thứ không niết thường là không phải chân chính là thứ không niết mà chỉ thuộc về loại pháp bảo không, chẳng qua hơi trội hơn một chút cho nên được người gọi là thứ không niết. Trên thực tế chỉ là một loại xưng hô hư vinh mà thôi. Đối với những lao quái toái niết tầm thường, pháp bảo cấp không đã thuộc loại đỉnh, vì giành được có thể không tiếc mọi thứ, nhưng đối với những tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn, pháp bảo không tuy quý báu nhưng đã tu luyện đến trình độ bọn họ, bất kể là cướp đoạt cũng được, sưu tầm cũng được, tóm lại là không thiếu loại pháp bảo này. Thậm chí hết thảy mọi pháp bảo trên thế gian này đều không được bọn họ coi trọng. Bọn họ theo đuổi là siêu thoát bước tu đạo thứ hai, bước về bước thứ ba trong truyền thuyết kia. Chỉ có điều bước thứ ba này quá mức hư vô mờ ịt, tìm không thấy con đường phía trước. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên nhân ngũ suy giáng xuống, cuối cùng chậm rãi chết đi. Đối với những lão quái đã gần như trường sinh này, đây không phải là giấc mộng theo đuổi đạt được lực lượng và tu vi bước thứ ba, mà là khát vọng sinh mạng. Chỉ có thể đạt tới bước thứ ba mới có thể đối kháng với thiên nhân ngũ suy, nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có bỏ mạng. Tại thời điểm này, trong phong tiên giới có một số tu sĩ ngẫu nhiên đi tới liên minh tinh vực, những người này không đạt tới bước thứ ba, nhưng trong thiên nhân ngũ suy đã vượt qua suy thứ tư. Thiên nhân ngũ suy là kiếp nạn mà mỗi tu sĩ toái nhất nhất định phải trải qua. Mỗi lần trải qua, tu vi và thực lực tăng mạnh vô số lần. Nhưng thiên nhân ngũ suy khó khăn quá lớn, một khi thất bại lập tức khiến hình thần câu diện. Người này sở dĩ có thể đạt tới suy thứ tư, đúng là bởi vì hắn có một loại pháp bảo. Pháp bảo này cũng chính là ngày sau có xưng hô là chí bảo cấp nhất. Chí bảo cấp nhất sau đó bị bọn họ nghiên cứu điều tra, mơ hồ có thể tìm ngược về tới thái cổ. Chỉ có điều loại bảo vật này truyền lại tới ngày nay cực kỳ hiếm có, gần như là lông phượng và sừng lân. Tuy là như thế nhưng những lão quái toái nhất này lại từ trong những di tích viễn cổ phát hiện một loại vượt qua pháp bảo cấp không, gần với pháp bảo cấp nhất. Đây cũng chính là thứ không nhất. Thứ không nhất này tuy không cực kỳ hiếm thấy như nhất cấp chân chính nhưng cũng ít đến mức đáng thương. Gần như những thứ này đều bị tu sĩ toái nhất hậu kỳ đại viên mãn giành được. Một trong những tiêu chuẩn của trưởng lão đoàn liên minh chính là phải có một pháp bảo cấp thứ không nhất. Tác dụng của pháp bảo này trừ việc uy lực mạnh mẽ ra còn có thể có tác dụng nhất định giúp tu sĩ trong thiên nhân ngũ suy. Pháp bảo thứ không nhất cũng chia cấp bậc, chẳng qua có chút mơ hồ, đa số đều chia làm 4 trình tự hạ, trung, thượng và viên mãn. Dù sao loại pháp bảo này là tổ tiên để lại, người kế thừa căn bản không biết chế tạo, càng không nói đến ghi chép tỉ mỉ phân biệt. Có thể hấp thu sát ý của tu sĩ, có thể biến ảo ra hư ảnh, có thể xuất hiện uy lực như vậy. Phá bảo trong tay Vương Lâm này ít nhất cũng là thứ không nhất thượng phẩm. Thậm chí rất có khả năng là viên mãn thứ không nhất. Thôn cô xinh đẹp hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Vương Lâm như ngưng thở, lắc lắc đầu. Đồng thời thi triển sợ là nháy mắt hắn thành thây khô. Thanh kiếm trong tay lại được Vương Lâm cắm vào trong vỏ, thu vào trong túi trữ vật. Hắn lấy ra một ít đan dược ném vào miệng, không chờ tiêu hóa lập tức cắn răng bay nhanh về phía trước. Hắn vừa rồi lâm vào cảnh nỏ mạnh hết đà, bằng vào khí thế làm thương nặng hư không tử dọa sợ người áo đen và thôn cô xinh đẹp kia. Nếu không hai người này lại ra tay, hắn chắc chết không nghi ngờ gì. Giờ phút này hắn không rảnh đi chữa thương, mà phải nhanh một chút dùng ưu thế biết được bản đồ động phủ tiên đế, kén giãn khoảng cách với bọn họ. Vương Lâm thở sâu, qua lại không ngớt nhiều cấm chế trong tầng thứ hai động phủ tiên đế này rất nhanh đi tới những mắt cấm chế trong bản đồ. Vừa nhìn Vương Lâm lập tức xác định phía trước mình nhất định có người mở ra mắt cấm chế. Không biết người đó đã tiến vào tầng thứ mấy. Hắn lê thân hình mỏi mệt, thẳng đến nơi sương mù lượn lờ trung tâm tầng thứ hai kết cấu 6 tầng đầu động phủ tiên đế gần như không khác biệt nhiều lắm. Như vậy với sự quen thuộc của Vương Lâm, tuy nói tốc độ bị chậm không ít nhưng cũng rất nhanh đi tới vị trí trung tâm tầng thứ hai, tiến đến lối vào tầng thứ ba. Giờ phút này người áo đen, thôn cô xinh đẹp và hư không tử thương nặng cũng tới tầng thứ hai. Hư không tử cũng không còn hống hách như tầng thứ nhất. Hắn không trực tiếp xông vào cấm chế mà chậm rãi lục lọi đi tới. Như vậy bọn họ cũng cho Vương Lâm đủ thời gian. Trong đại điện tầng thứ hai này không có pho tượng, trên mặt đất chỉ có 9 đế nến bằng đá. Vương Lâm thu nỗi lo lắng trong lòng, cẩn thận quan sát hồi lâu, dần dần nhíu mày. Nhưng đột nhiên, ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở xung quanh những đế nến trên mặt đất, những chỗ này có dấu vết di động nhàn nhạt, rất nông, hiển nhiên bị người di động không chỉ một lần để lại rất nhiều chỗ gây nghi hoặc cho người khác. Vương Lâm hai mắt chợt lóe lên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Dần dần hai mắt hắn sáng ngời. Trung tâm 9 cây nến này hắn cảm thụ được tia kiếm khí rất lớn. Kiếm khí này rất là tầm thường, cho dù là có người cảm nhận được cũng chỉ cho rằng có người ý đồ phá hoại những cây nến này lưu lại. Nhưng kiếm khí này đối với Vương Lâm mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Kiếm khí của Chu Giật tiền bối. Hắn để lại kiếm khí ở chỗ này hiển nhiên đã tiến vào tầng thứ ba. Nhưng vì sao lại để lại kiếm khí ở đây? Hay là ánh mắt Vương Lâm đọng lại, trên đường đi nguyên lực trong cơ thể hắn đã khôi phục một phần. Lúc này hắn vung tay lên, lập tức 9 đế nến phía trước lóe lên ánh lửa, toàn bộ được đốt lên. Khoảnh khắc ánh lửa xuất hiện, lập tức vờn quanh thân thể Vương Lâm, mang hắn biến mất khỏi đây đi lên tầng thứ ba. Những vết nến di động này chẳng qua chỉ để mê hoặc người khác, ngay cả dấu vết để lại trên mặt đất, cũng là người trước để lại hấp dẫn sự chú ý của người sau mà xem nhẹ những ngọn nến này, chính là cần châm lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm ở trong động phủ tiên đế này đã được 2 tháng. Trong 2 tháng này mỗi ngày hắn chỉ có một thời gian ngắn ngủi chữa thương, toàn bộ thời gian còn lại đều qua lại không ngớt tầng này sang tầng khác. Động phủ tiên đế này, càng đi tiếp cấm chế càng mạnh mẽ. Có những lúc lấy thuật cấm chế của Vương Lâm tiến vào giới thiệu bản đồ ngọc giản cũng phải mất một khoảng thời gian mới an toàn đi qua. Mà mất nhiều thời gian nhất chính là cung điện trung tâm mỗi tầng. Những cung điện đó phảng phất như những bí ẩn, cần hao hết tâm tư mới tìm được đường đi vào tầng tiếp theo, nếu chỉ vậy thì còn đỡ. Nhưng trong bản đồ ngọc giản từ tầng 4 trở đi mỗi tầng đều giới thiệu mấy chỗ không gian chữ vật, Vương Lâm tự nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc những nơi này đa số đều có người nhanh chân đến trước, nhưng đồng dạng cũng có mấy nơi không có người đi qua bị Vương Lâm lấy tất cả ném vào túi chữ vật. Nghĩ tới thu hoạch trên đường đi 2 tháng này, Vương Lâm rất là hưng phấn. Cho dù là hắn cũng bị những vật phẩm trong chữ vật không gian này chấn kinh rất lâu, ví dụ như tiên ngọc. Hiện tại tiên ngọc trong túi chữ vật của Vương Lâm đã đủ để thành lập một môn phái, đủ cho đệ tử môn phái sử dụng ngàn năm. Còn có nhiều vật phẩm khác, dưới cái nhìn của Vương Lâm, những không gian chữ vật này giống như những nơi cất giữ của tiên đế Thanh Xương. Hiển nhiên là có mục đích. Mục đích năm xưa của Thanh Xương, Vương Lâm không biết được. Nhưng lúc này những vật ấy thành vật của hắn, thật sự khiến hắn hưng phấn mấy ngày. Càng làm cho hắn hưng phấn là dựa theo ghi chép trong ngọc giản, trong tầng thứ 6 này có 2 điểm truyền tống không gian chữ vật. Một chỗ trong đó cất giữ rất nhiều tiên đan thần dược trước khi tiên giới chưa sụp đổ. Những dược vật ấy đối với Vương Lâm lúc này ý nghĩa vượt qua tất cả mọi pháp bảo. 2 tháng này tu vi Vương Lâm thủy chung không hoàn toàn khôi phục. Thương thế thân thể bởi vì lực khôi phục mạnh mẽ cổ thần đã không thành vấn đề. Nhưng tổn thất nguyên lực cùng với nguyên thần do sử dụng thanh thiết kiếm trở nên uể oải, nếu không có dược vật rất khó khôi phục trong thời gian ngắn. Trong túi trữ vật của Vương Lâm gần như hao hết toàn bộ dược vật, hơn nữa nơi đây nguy cơ khắp trốn cho nên nơi cất giữ dược vật Vương Lâm bắt buộc phải chiếm được. Ngày hôm nay, một nơi trong tầng thứ 6 chợt lóe hào quang, thân hình Vương Lâm từ trong đi ra. Nơi này vây quanh bởi một dãy lầu các, dường như là một vườn hoa riêng biệt, ở phía trước còn có mấy hòn giả sơn, cũng có một con sông nhỏ từ xa uốn lượn tới gần. Tiếng đinh đông quanh quẩn bốn phía, nghe rất là thanh bình. Đây là tầng thứ 6. Vương Lâm thở sâu, nhìn xung quanh. Trong đầu hắn nhanh chóng so sánh vị trí hiện tại và trong bản đồ ngọc giản. Một lát sau hắn biết nơi chính xác của mình. Vương Lâm nhìn về bên phải, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Nhoáng một cái hắn đi thẳng về bên phải. Dược vật này nhất định phải chiếm được. Tốc độ Vương Lâm nhanh chóng, qua lại không ngừng những cấm chế. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước. Có người ở nơi này. Vương Lâm một mạch từ tầng 2 đến tầng thứ 5, phát hiện rất nhiều dấu vết người khác để lại nhưng không gặp một ai. Lúc này là lần đầu tiên hắn phát hiện bóng người từ tầng thứ 2 trở đi. Tiểu huynh đệ, không ngờ có thể đến nơi này. Thật không đơn giản. Một thanh âm hơi kinh ngạc truyền lại từ phía trước. Chương 987 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Phía trước Vương Lâm xuất hiện 2 người, một nam một nữ. Tướng mạo của nam nhân tiên phong đạo cốt, cực kỳ anh tuấn. Lúc này người này đang mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía Vương Lâm. Phía sau y là một nữ tử có ánh mắt rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra đôi chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm có thể đến được nơi này. 2 người này chính là Vân Tiên Đạo Lữ. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi lên cảnh giác. Lúc này tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể coi là lúc suy yếu nhất kể từ khi bước vào tiên phủ này. Chỉ cần hơi vô ý sợ rằng sẽ mất mạng như chơi. Sắc mặt không đổi, Vương Lâm lùi lại phía sau đến bên cạnh của một cấm chế, ôm quyền nói, tham kiến Vân Tiên tiền bối. Khi đang nói, ánh mắt Vương Lâm tùy ý đảo qua bên sau của Vân Tiên Đạo Lữ. Không thấy bóng dáng của Chu Dật khiến đáy lòng hắn trầm xuống. Cấm chế thuật của tiểu huynh đệ quả nhiên huyền diệu. Xem ra trước đây Vương Mỗ đã xem thường ngươi rồi. Vương Nguy cười nói. Đối với Vương Lâm, hắn cũng không hiểu biết nhiều. Những sự tình liên quan đến Vương Lâm, Chu Dật cũng chưa từng nhắc đến. Dưới nhận thức của Vương Nguy, Vương Lâm có thể một đường phá vỡ cấm chế để đến nơi này đã chứng minh trình độ hiểu biết về cấm chế của người này đã đạt tới đăng phong tạo cực. Về phần thương thế trên người Vương Lâm, Vương Nguy tự nhiên cũng đã nhìn ra. Vân Tiên Đạo Lữ này dưới con mắt của Vương Lâm xem ra rất quỷ dị. Rõ ràng khi tiên phủ mở ra, mọi người cùng một lúc tiến vào, hẳn là 2 người này cũng phải cùng bị hút vào trong bình giới mới đúng. Nhưng mãi cho tới khi bình giới sụp đổ, Vương Lâm vẫn chưa hề thấy 2 người này xuất hiện nhưng lúc này đột nhiên lại hiện ra nơi đây. Không muốn nói chuyện nhiều với 2 người này, và lại Chu Dật không có ở đây, trong lòng Vương Lâm cũng nổi lên tính toán. Hơn nữa thương thế của hắn lúc này chưa hồi phục, trong lúc lui ra, hắn bình tĩnh mở miệng nói, hai vị tiền bối, nếu không có chuyện gì nữa thì vãn bối xin cáo từ. Nói xong, thân mình Vương Lâm lập tức cấp tốc lui về phía sau, thoát đi ra bên cạnh, tiến về nơi cất chứa linh đan diệu dược. Vẻ mặt tươi cười của Vương Nguy vẫn không thay đổi, chỉ là hơi khẽ lắc đầu, cũng không ngăn cản hắn. Mãi cho tới khi bóng dáng của Vương Lâm biến mất ở trong những cấm chế xung quanh thì mới khẽ cười nói, tiểu tử này thật thú vị. Đạo lữ Hồ Quyên bên cạnh hắn cũng cười nói, tính cách của tên Vương Lâm này rất cẩn thận, vốn định cùng hắn nói chuyện một chút nhưng lại bị chàng dọa đi rồi. Vương Nguy cười lên ha hả nói, hắn cũng không phải là bị ta dọa cho bỏ chạy mà là định đi chỗ khác. Ngươi nhìn vừa rồi hắn bước vào cấm chế thuần thục như mây bay nước chảy, không chút đình trệ nào, cấm chế kia cũng không bị phát động. Người này hoặc là đối với nơi này vô cùng quen thuộc hoặc là cấm chế thuật đã siêu qua sự tưởng tượng của ta. Hồ Quyên nhìn chỗ Vương Lâm vừa biến mất, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hạ giọng nói, với tuổi tác của hắn, thiếp tình nguyện tin rằng hắn đối với nơi này đã cực kỳ quen thuộc. Vương Nguy mỉm cười nhìn Hồ Quyên cười nói, thấy hắn thoải mái vượt qua cấm chế như thế nên trong lòng có chút không tâm phục khẩu phục sao. Tuy nhiên ta cũng đồng ý với điều nàng vừa nói, hắn đúng là đối với nơi này cực kỳ hiểu rõ, như thế lại càng thú vị. Có cái gì không phục đâu cơ chứ? Chẳng đó, đến tuổi này rồi mà cả ngày luôn trêu chọc thiếp. Hồ Quyên che miệng cười, hai mắt như trăng lưỡi liềm, nhìn rất xinh đẹp. Vương Nguy nghe vậy cũng mỉm cười, thần sắc lộ ra vẻ cơ trí, nói, trước đó chúng ta đã đoán rằng kiếm linh kia đến nơi này cùng đồng bạn chứ không phải là đi một mình. Nếu ta đoán không sai thì đồng bạn của kiếm linh kia chính là hắn. Hồ Quyên ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cười nói, nếu đúng như chàng nói thì cũng tốt. Như thế thì hắn cũng không phải là địch nhân. Nhìn lộ tuyến vừa rồi của hắn thì nếu đúng là đối với nơi này thông thạo, sẽ là đi tới nơi cất chứa đan dược của tiên đế. Chúng ta đi xem một cái là biết liền. Kiếm linh cũng ở nơi đó, giữa hai người bọn hắn nhất định có một số bí mật. Vương Nguy cười cười, thân mình nhoáng lên, đi về trước. Hồ Quyên nhìn theo Vương Nguy, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Đối với hết thảy những phân tích và tính toán của Vương Nguy, Hồ Quyên phần lớn đều rất tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng nâng chân, liền tiến tới đi bên cạnh Vương Nguy. Vương Lâm lùi lại xuyên qua một khu vực cấm chế. Mức độ cấm chế ở tầng thứ 6 này càng thêm phức tạp, do đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của Vương Lâm. Có một số cấm chế có thể nháy mắt vượt qua nhưng cũng có nhiều cấm chế, hắn phải cẩn thận phân tích tính toán rồi mới có thể đưa chân bước tới. Sau 7 ngày, Vương Lâm từ bên cạnh một chỗ bán nguyệt tiếp cận được nơi cất chứa dược vật. Dựa theo ghi chép trong địa đồ ngọc giản, nơi đây là một phòng luyện đan. Bên trong có một truyền tống điểm, có thể tiến vào nơi cất chứa đan dược. Từ xa nhìn đã thấy phòng luyện đan này, Vương Lâm nhẹ nhàng tiến về phía đó. Trong khi tiến tới, thần thức Vương Lâm tràn ra bốn phía nhưng vẫn chưa tản ra quá xa mà chỉ là quan sát những cấm chế xung quanh. Thông qua dao động của cấm chế, hắn liền có thể biết được xung quanh có ai đang tới hay không. Phòng luyện đan này không lớn, bên cạnh còn có một dược viên, tuy nhiên hiện tại dược viên này chỉ còn lại cỏ dại khô héo. Trong khi đi tới, Vương Lâm dần tiến vào trong dược viện này. Đột nhiên thân mình Vương Lâm dừng lại, nhìn chằm chằm vào phòng luyện đan phía trước. Hắn mơ hồ cảm giác được cấm chế nơi này và giới thiệu trên bản đồ có chút không giống nhau. Một đường đi tới tầng thứ 5, toàn bộ giới thiệu trong ngọc giản đều chính xác. Duy nhất ở nơi này có một chút sai khác. Lời giải thích duy nhất là cấm chế nơi này đã bị người ta động tay chân. Thần sắc Vương Lâm dần trở nên âm trầm, sau khi trầm ngâm một lúc, hai mắt hắn chợt lóe lên. Sau hồi lâu cẩn thận phân tích sự cải biến này, hắn mơ hồ có thể nhìn ra đôi chút manh mối nhưng càng nhìn ra chút manh mối này thì hắn càng nhíu mày. Dưới con mắt của hắn, cấm chế bên ngoài đan phòng phía trước đã tăng thêm một số cấm chế so với ban đầu. Chỉ hơi biến hóa mà thôi. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tăng thêm cấm chế, không ngờ lại kết hợp một cách hoàn mỹ đến độ không thể tin nổi với cấm chế đã tồn tại từ đầu. Cấm chế thuật thiên biến vạn hóa. Mỗi người thi triển cấm chế có tính cách, lịch duyệt, tu vi cùng với sự hiểu biết về cấm chế khác nhau, nên khi thi triển cùng một loại cấm chế thì dù nhìn bên ngoài thấy giống nhau nhưng rơi vào trong mắt người tinh tường thì trên các chi tiết cũng không hoàn toàn giống nhau. Do đó, Vương Lâm liền có chút khó có thể tưởng tượng được. Cấm chế bị cải biến trước mắt này không ngờ lại phá vỡ những hiểu biết của hắn đối với cấm chế. Không ngờ lại kết hợp hoàn mỹ đến như thế. Lấy kiến giải của ta, hơn nữa còn có kế thừa phá diệt cấm. Thì trên thế gian này không ai có thể sau khi cưỡng ép thay đổi trên nền tảng cấm chế của người khác mà lại có thể hoàn mỹ như thế được. Mặc dù thật sự có thì trình độ hiểu biết về cấm chế cũng phải đạt tới một mức độ không thể tin nổi thì mới có thể hoàn mỹ thay đổi một số cấm chế do người mới hiểu sơ sơ về cấm chế thi triển ra. Nhưng tầng thứ 6 động phủ của tiên đế này, mỗi cấm chế đều là hiếm thấy trên đời, như thế nào có thể có người đủ khả năng cải biến hoàn mỹ đến vậy? Nếu thật sự có người như thế thì trong mắt họ, hết thảy cấm chế trong động phủ tiên đế này căn bản chỉ như một trò đùa, qua lại cả 9 tầng đều cực kỳ thoải mái. Vương Lâm hít sâu một hơi, bị ý niệm trong đầu khiến cho chấn động mất một lúc. Hắn không cam lòng, cẩn thận tra xét lại nhưng càng nhìn lại càng thấy kinh hãi. Cấm chế xung quanh đan phòng này đã không thể dùng từ hoàn mỹ nhất để hình dung được. Căn bản là giống nhau như đúc, giống như là do cùng một người, ở những thời điểm khác nhau hoàn thiện chính cấm chế mà mình đã bày ra. Hay là, trong đầu Vương Lâm đột nhiên như có điện quang lóe lên. Hai mắt mạnh mẽ trợn lên. Người bố trí toàn bộ cấm chế trong động phủ tiên đế này và người bây giờ cải biến nó là cùng một người chăng? Vương Lâm lại hít sâu một hơi. Đáp án này có thể giải thích hết thảy nhưng cũng quá mức có thể tưởng tượng được. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cấm chế này, mơ hồ cảm giác được rằng phán đoán của mình là đúng. Như vậy thì bản thân mình đã vén lên một tấm màn bí mật thật lớn. Chỉ có điều người bố trí nó rốt cuộc là ai? Người đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Lâm chính là Vân Tiên Đạo Lữ. Trầm ngâm một lát, nếu là buông tha cho thì Vương Lâm không cam lòng. Lúc này đây đan dược đối với hắn mà nói thì quá mức trong yếu. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cấm chế kia, bắt đầu tính toán. Cấm chế nơi này cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là nhằm ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Vương Lâm đơn giản khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ thôi diễn cấm chế trong mắt không ngừng lóe lên, tay phải hắn vỗ túi chữ vật, lập tức xuất hiện một chiếc la bàn. Hắn ngồi đây đã được 3 ngày. Trong 3 ngày này trong mắt Vương Lâm dần hiện lên tơ máu, vô số biến hóa của cấm chế lần lượt lóe lên trong đầu hắn, tìm kiếm phương pháp phá giải chính xác nhất. Đến ngày thứ tư, hai mắt Vương Lâm đã tràn đầy tơ máu. Hắn đứng lên, bước tới một bước, không chút do dự tiến vào trong phạm vi cấm chế bên ngoài đan phòng. Sau khi bước ra một bước, hắn vẫn chưa dừng lại mà lại bước thêm 3 bước. Bước thứ 5, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Trong tính toán của hắn, bước thứ 5 này rất khó có thể tìm ra được đáp án chuẩn xác, dường như bất kể chân hắn hạ xuống như thế nào thì đều là sai cả. Bước thứ 5, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, sau khi trầm ngâm một lát, trên khuôn mặt dần lộ ra vẻ tươi cười. Không có bước thứ 5. Thân mình hắn tiến lên, bước thứ 5 đặt tại hư không, trực tiếp nhảy qua, dừng lại trên mặt đất ở phía trước. Đó cũng là bước thứ 6. Sau khi đặt chân xuống, Vương Lâm lập tức quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không có dẫn động cấm chế thì mới thả phào một hơi. Thân mình hắn thuần thục như nước chảy mây bay, không ngừng qua trái lại phải. Không lâu sau, hắn đã bước ra khỏi khu vực cấm chế, xuất hiện ở cửa vào đan phòng. Hắn đang muốn đẩy cửa đi vào thì sắc mặt lập tức đại biến. Thân mình hắn mạnh mẽ lui về phía sau. Khoảnh khắc khi lui lại, cánh cửa đan phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, một đạo kiếm quang có tốc độ nhanh như tia chớp xé gió lao ra. Nhưng sau khi thấy rõ Vương Lâm, từ bên trong màn kiếm quang truyền ra một tiếng a rất khẽ. Ngay sau đó, kim quang kia đột nhiên tán đi, hóa thành một bóng dáng màu trắng ngọc thụ lâm phong. Đây đúng là Chu Dật. Đang lui ra phía sau, Vương Lâm thấy rõ bóng dáng Chu Dật thì liền ngừng lại, tay phải ấn quyết phóng xuống. Hắn trước không nói chuyện mà nhìn vào cánh cửa đan phong đã mở ra kia. Bên trong và bên ngoài cánh cửa coi như hai thế giới ngăn cách nhau, thần thức không thể xuyên qua. Điều đó cũng giải thích cho nguyên nhân vì sao mà Chu Dật không biết Vương Lâm tiến tới, mà Vương Lâm cũng không nhận biết được sự tồn tại của Chu Dật. Ta biết ngươi nhất định có thể đi tới nơi này. Nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt Chu Dật hiện lên vẻ cảm khái và tươi cười. Mơ hồ còn có chút gì như đang hồi tưởng. Trong mắt Vương Lâm, Chu Dật đã thay đổi rất nhiều. Càng khiến cho Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là trên người Chu Dật không ngờ lại có một chút khí tức cực kỳ giống với khí tức trên thứ không niết pháp bảo. Chương 988 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm tham kiến tiền bối. Tại hạ đã không quên hứa hẹn năm đó, dù là trả giá đại giới Vương Mỗ cũng nhất định phải mang thi thể thanh xương tới. Gặp lại Chu Dật, đáy lòng Vương Lâm rất xúc động. Chu Dật là một trong số rất ít ân nhân trong đời hắn. Mặc kệ tu vi Vương Lâm giờ đã đạt tới mức độ nào thì đối với ân nhân, hắn luôn cực kỳ cung kính. Chu Dật nhìn Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng. Lắc đầu nói, ta và ngươi không cần xưng hô hai tiếng tiền bối. Nếu không chê thì chỉ cần gọi ta một tiếng Chu đại ca là được. Nói tới đây, ánh mắt của Chu Dật đột nhiên ngưng trọng, cẩn thận nhìn Vương Lâm thật kỹ. Ai, thương thế của ngươi nặng thế này sao? Nguyên thần ngươi ảm đạm mơ hồ, lại vì khôi phục quá chậm nên ẩn hoạn rất sâu. Trong khi nói, thần sắc của Chu Dật lộ ra vẻ hàn lãnh. Vương Lâm cười khổ, liền đem sự từng trước đó liên quan đến hư không tử đơn giản nói qua một chút. Hắn cũng chưa nói đến bản nguyên, chỉ nói đến Chu Tức giác tỉnh. Cũng không phải là Vương Lâm không tín nhiệm Chu Dật mà sự tình liên quan đến bản nguyên quá mức trọng yếu. Hư không tử. Hai mắt của Chu Dật hiện lên hàn quang, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ thân thiết. Nếu không vì đưa thanh xương đến cho ta, hắn cũng sẽ không nguy hiểm như thế. Hư không tử, người này ta nhớ kỹ. Chu Dật gật gật đầu, cũng không hỏi việc này nữa nhưng cũng khắc ghi cái tên hư không tử trong lòng. Đả thương Vương Lâm đang đưa thanh xương đến vì mình chẳng khác nào động vào vảy ngược của hắn. Nếu là có cơ hội, với tính cách của Chu Dật, nhất định sẽ khiến hư không tử trả giá thảm thống. Người tới đây nhất định là vì đan dược nơi này đi. Nơi này đan dược tuy nhiều nhưng năm đó sớm đã bị Vân Tiên Đạo Lữ lấy đi tuyệt đại bộ phận. Một ít còn lại cũng chỉ có tác dụng đối với linh thể. Vì phương thức cất chứa loại đan dược này rất phức tạp, hai người Vân Tiên Đạo Lữ năm đó mới không lấy đi. Chu Dật nói xong, lập tức lại hơi chuyển giọng nói, tuy nhiên ngươi cũng đừng ngại, đan dược chữa thương cho ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập. Chu Dật nói xong liền nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài đan phòng.

dưới cái vung tay của hắn liền tràn ra một mảnh bụi màu tím. Bụi này vừa xuất hiện liền hóa thành một mảnh giống như bùn, lại có từng trận mùi hôi thối bốc lên, hướng về phía Vương Lâm và Chu Dật bao phủ lấy hai người. Bối La nhếch miệng cười, thân mình nhanh chóng bước tới phía trước. Nhất thời thân mình hắn đã xuất hiện ở giữa vũng bùn này, hung hăng hút mạnh một cái. Lập tức trong đại điện vang lên âm thanh gào rít, chỉ thấy vũng bùn này như bị trưng hấp, toàn bộ bị hút vào trong tay áo của Bối La. Ánh mắt hắn lộ ra quang mang tham lam, liếm liếm môi, lập tức nhoáng lên tiến thêm về phía trước, tới bên người hư không tử, tay phải hung hăng chụp một cái về phía trước. Sắc mặt của hư không tử đại biến, thân mình không chút do dự lui nhanh về phía sau, hai tay bấm quyết liên tục điểm về phía trước. Âm thanh ầm ầm vang khắp đại điện. Lúc này, con chu tước do thần thông của Vương Lâm biến thành cũng nháy mắt đã tới gần, mang theo hơi nóng cực cao từ một bên phóng tới. Hư không tử nổi giận gầm lên, nguyên thần trong cơ thể bỗng nhiên từ trong cơ thể biến ảo ra, tràn ngập bên ngoài thân thể. Khoảnh khắc con chu tước của Vương Lâm tới gần, tay phải của hư không tử điểm ra. Lấy tu vi cường đại của hắn, một chỉ này lập tức khiến con chu tước tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số hỏa diễm tản ra bốn phía. Thân mình của hư không tử vẫn chưa chút đình chỉ, hướng về phía xa lao ra, cố gắng kéo dài khoảng cách với Bối La. Nhưng tốc độ của Bối La còn nhanh hơn, đuổi theo sát hư không tử ở trong đại điện, âm thanh bang bang cũng không ngừng vang lên. Mỗi lần thanh âm này truyền ra, sắc mặt của hư không tử lại thêm tái nhợt một chút. Trong khi Bối La truy kích, yêu khí toàn thân của hắn ầm ầm vân dũng. Thường khi hắn đưa tay bấm quyết, liền có thần thông yêu thuật ầm ầm tràn ra. Dưới thần thông trùng điệp, cơ hồ có thể khiến cho người ta cũng phải hoa cả mắt. Hư không tử căn bản không có sức mà hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, bị động chống cự. Càng làm cho hư không tử cảm giác đau đầu chính là con chu tước đã tan nát kia, nhưng sau khi hóa thành hỏa diễm liền ngưng tụ lại, lần nữa biến thành chu tước. Sau khi thành hình thì hỏa diễm lại còn nồng đậm hơn, tiếp tục nhằm về phía hư không tử. Mặc cho hư không tử đang bị Bối La truy kích tiêu diệt con chu tước này như thế nào thì gần như vừa tan nát, hỏa diễm lập tức lại ngưng tụ. Dường như con chu tước này là một hồn thể bất tử. Ngoài ra còn có kiếm quang của Chu Dật cũng không ngừng truy sát, nhưng cũng không thể dễ dàng tới gần hư không tử, mà chỉ tìm kiếm cơ hội liền lóe lên. Thôn Cổ Mỹ phụ kia nước mắt tràn ra, do dự một lúc, đang định lao lên trợ giúp. Chỉ là Vương Lâm bỗng nhiên nhìn về hướng nàng, ánh mắt lạnh lẽo lập tức khiến nàng nhớ tới lời nói và uy lực đáng sợ của Vương Lâm trước khi đi ở tầng thứ nhất. Cước bộ của nàng lập tức dừng lại. Theo bản năng nàng tránh né ánh mắt của Vương Lâm, ý niệm muốn tiến lên trợ giúp trong đầu nàng cũng liền bị dập tắt. Sắc mặt của hư không tử càng trở nên tái nhợt. Nếu chỉ có thế cũng còn đỡ, nhưng làm hư không tử càng thêm lo lắng chính là Vương Nguy đã đứng lên, bước tới hình thành thế giáp công cùng với Bối La, mơ hồ đã tập trung hoàn toàn vào hư không tử. Chư vị đạo hữu, nếu không tiếp tục tham dự vào chuyện này thì chuyến hành trình tiên đế động phủ này, lão phu hứa sẽ không lấy bất cứ thứ gì, còn hứa sẽ giúp các ngươi phá vỡ hết thảy phong ấn bên trong tiên phủ này. Hư không tử thấy Vương Nguy đã định ra tay liền lập tức hét lớn. Hai mắt của Vương Nguy nhíu lại, Bối La cũng hơi nheo mắt, tốc độ truy đuổi có chút chậm lại. Đúng lúc này, đột nhiên từ cửa vào đại điện xuất hiện dao động, có người sắp tiến vào. Thiên vận tử từ bên ngoài tiến tới. Phía sau hắn Lăng Thiên Hậu và Hồ Lô lão giả cũng lần lượt đi vào. Chứng kiến một màn này ở trong đại điện, Lăng Thiên Hậu ngẩn ra, chỉ có ánh mắt Thiên vận tử lộ ra quang mang như đã thấu triệt, như cười như không quét về phía hư không tử. Thiên vận tử, giúp ta. Thân mình hư không tử nhoáng lên một cái, đang định lui nhanh về phía sau. Nhưng nháy mắt lúc này, tay phải Vương Lâm bấm quyết, lập tức con chu tước lần nữa ngưng tụ ầm ầm chuyển động, vẫn chưa ập tới người hư không tử đã ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm tản ra xung quanh. Nháy mắt này, kiếm quang do Chu Dật hóa thành bỗng nhiên bộc phát ra kiếm khí sắc bén chưa từng có, lần nữa tràn ngập một tia khí tức pháp bảo thứ không biết, lao thẳng về phía hư không tử đang bị hỏa diễm bao trùm kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.